Chương 1376, Thập Kiệt vị thứ hai. Cao Lam nghe được nửa câu đầu thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy may mắn. Có thể sau khi nghe được nửa câu thời điểm, nàng liền giận. Ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ A. Ngươi nói ai rất yếu? Ngươi nha, chẳng lẽ là ta? Chân Ngộ một mặt thành thật địa đáp lại. Cao Lam tức giận đến muốn thổ huyết, có thể lại không biện pháp phản bác. Dù sao tại Trần Ngộ trước mặt, nàng đích xác tính yếu. Nhưng nàng vẫn là rất sinh khí. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể Trần Ngộ lại không để ý tới nàng nữa, mà là đưa mắt nhìn sang Diệp Tiểu Kỳ. Diệp Tiểu Kỳ chỉ chính mình, ta. Sao? Trần Ngộ thở dài, thắng ngươi nhiều lần như vậy, ta cũng có chút chán ghét. Có thể không có cách nào chín người bên trong, chỉ có ngươi hơi ra dáng. Lời nói này có thể nói là đem chín người đều tổn hại qua một lần. Không chỉ có Diệp Tiểu Kỳ im lặng, liền người khác khỏe miệng cũng nhẹ nhàng co quắp. Cũng không có biện pháp A. Mấy lần trước giao phòng, bọn họ đều thua. Trần Ngộ là người thắng, đương nhiên là có tư cách nói ra nếu như vậy. Nghĩ tới đây, những cái này kiêu ngạo các thiếu niên thiếu nữ có chút chán nản. Diệp Tiểu Kỳ mím môi, đứng dậy. Đánh. Liền đánh. Nàng mặc dù biết mình không phải là Trần Ngộ đối thủ, nhưng cũng không có ý định lùi bước. Trần Ngộ gật gật đầu. Vậy thì tới đi. Bầu không khí bỗng nhiên kéo căng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này. Vâng. Một tiếng vang thật lớn giống như sét đánh ngang tai giống như nổ tung, đem tất cả mọi người hù dọa. Ngay sau đó, mặt đất cũng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn! Là trận pháp màn sáng. Có người ở trùng kích trận pháp. Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bao phủ lại toàn bộ thao trường màn sáng bắt đầu rồi kịch liệt lay động. Hiển nhiên, đây là bên ngoài có người ở trùng kích trận pháp, cho nên mới sẽ tạo thành loại cảnh tượng này. Có thể rốt cuộc là người nào? Nơi này chính là Trung Châu Võ Đạo Học Viện nội bộ A. Có ai dám ở chỗ này trùng kích trận pháp? Ngay cả Trần Ngộ cũng nhíu mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngay sau đó, vâng, tiếng thứ hai tiếng vang bạo khởi. Trận pháp màn sáng rung động đến càng thêm lợi hại, đã là lung lay sắp đổ. Sau đó, lần thứ ba trùng kích tiến đến. Vâng, nổ rất lớn qua đi, xen lẫn nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Giang giác, giang giác. Trận pháp màn sáng xuất hiện khe hở. Hơn nữa khe hở chính nhanh chóng lan tràn. Giống mạng nhện một dạng. Rất nhanh, lan tràn đến toàn bộ trận pháp. Ngay sau đó, trận pháp phá mở. Một bóng người vọt vào. Siêu. Giống như thiên thạch hạ xuống, khí thế vạn quân. Vâng. Bóng người hạ xuống, đại địa ầm ầm sụp đổ. Bụi mù giống khí lãng giống như hướng bốn phía quét sạch đi. Ai? Đám người ngưng thần nhìn lại. Bụi mù dần dần tiêu tán. Cái này khách không mời mà đến chậm rãi hiện ra chân dung. Là một cái hình thể hung hãn thanh niên. Mặt hình nhìn qua chỉ có 23, 24 tuổi, đã có gần 2 mét cái đầu. Hơn nữa không chỉ là cao mà thôi, còn rất lớn, rất cường tráng, rất khôi ngô. Hắn màu da đen kịt, ăn mặc một đầu đến đầu gối trung khố cùng một kiện màu đen áo phông. Áo phông rất căng, chăm chú mà siết tại hắn khôi ngô trên thân thể, đem toàn thân trên dưới cơ bắp đều nổi bật đi ra, nhìn qua cứng rắn, giống như hòn đá, lại tràn ngập bạo tạc tính chất. Riêng này dáng người, đã đủ dọa người. Nhưng Trần Ngộ để ý không phải của hắn dáng người, mà là mặt của hắn. Cái này dũng manh thanh niên mặt không có cái gì đặc biệt rõ ràng, chỉ là nhìn qua rất thô kệch, rất dương cương mà thôi. Chỉ bất quá. Trần Ngộ cảm thấy khá quen. Giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Ở chỗ nào? Có chút quên đi. Trần Ngộ gãi gãi đầu, lâm vào suy tư. Tại hắn suy tư thời điểm, cái kia 9 người trẻ tuổi đã sôi trào. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Dựa vào. Cái này tên điên sao lại tới đây? Ta nói làm sao có người dám trùng kích trận pháp đây? nguyên lai là cái tên điên này a. Ừ, vẫn là một cái điều dạng, đem cơ bắp luyện đến trong đầu đi. Hiển nhiên, 9 người trẻ tuổi đều biết cái này khỏe mạnh thanh niên. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía cách mình tương đối gần Vương Tiếu, hỏi, ngươi biết? Vương Tiếu quay đầu, một mặt cổ quái xem ra, hỏi ngược lại, ngươi không biết? Trần Ngộ thành thật địa lắc đầu, không biết, chẳng qua là cảm thấy khá quen. Vương Tiếu nhổ nước bọt nói, đại ca, hắn nhưng là trong chúng ta châu võ đạo giới đại danh nhân A, ngươi vậy mà không biết hắn. Kiến thức của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hẹp A? A. Trần Nộ có chút hứng thú, hỏi, hắn là ai? Vương Tiếu trầm giọng nói, thập kiệt vị thứ hai, Điên Ngụy Hoành. Trần Nộ sờ soạn một cái, A, họ điên nha. Ân, ta nên không biết họ điên người A, làm sao sẽ cảm thấy khá quen đâu. Vương Tiếu liếc mắt, hắn không phải họ Điên, mà là họ Ngụy. Vậy ngươi vừa rồi còn nói hắn gọi Điên Ngụy Hoành. Cái này điên là hình dung từ hiểu không? Ý là, tên điên, Ngụy Hoành. A a, hiểu. Ngươi cùng hắn có thủ. Không thủ a, làm gì hỏi như vậy? Trần Ngộ nói ra, không thủ mà nói, ngươi làm gì mắng người ta là tên điên? Vương Tiếu liếc mắt, nói ra, ta không phải mắng hắn, nói là lời nói thật mà thôi. Hắn người này chính là một người điên, một cái người điên vì võ. Trần Ngộ hỏi, vì sao nói như vậy? Vương Tiếu thở dài nói, ngươi chờ chút nhì sẽ biết. Trần Ngộ cùng Vương Tiếu nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia tên là Ngụy Hoành Dũng mãnh thanh niên có động tĩnh. Hắn trợn to cả mắt, toát ra ánh mắt hung hãn, từ một đám người trẻ tuổi trên người đảo qua. Cao Lam, Thiếu Văn, còn có Diệp Tiểu Kỳ cũng ở đây. A, còn có Vương Tiếu. Thập kiệt bên trong 4 người đều tụ tập ở nơi đây, ha ha. Xem ra ta đây tới đúng rồi à. Cao Lam nhíu mày, lớn tiếng hỏi, Ngụy Hoành, ngươi đột nhiên xông vào làm chi? Ngụy Hoành nhếch miệng cười một tiếng, cười đến khá là hung tàn dọa người. Ta đây tới nơi này tìm người. Tìm ai? Trần Ngộ. Hắn nói ra cái tên này. Ân. Tìm ta. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Tìm ta làm gì? Ha ha ha. Lần này có trò hay để nhìn. Bên cạnh Vương Tiếu lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Lúc này, Ngụy Hoành đã tại gào thét, Trần Ngộ có ở đó hay không? Cái nào là Trần Ngộ? Nhanh lên đi ra để cho ta nhìn xem. Trần Ngộ có chút buồn bực, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Tìm ta làm gì? Bá! Ngụy Hoành ánh mắt lập tức ngưng kết ở trên người hắn. Ánh mắt hung ác, lạnh lùng. Hơn nữa còn chất chứa một loại rất mạnh áp bách tính, phảng phất muốn dọa khóc tiểu hài tử một dạng. Đáng tiếc, Trần Ngộ không là tiểu hài tử. Tại loại này hung ác dưới ánh mắt, giữ vững mặt không đổi sắc bình tĩnh. Ngụy Hoành nết môi, lộ ra bạch bạch răng, cùng một cái ngoan lệ nụ cười. Ngươi chính là Trần Ngộ A. Không sai. Ngụy Hoành quan sát toàn thể Trần Ngộ vài lần, ngay sau đó lắc đầu, có chút thất vọng nói ra. Hừm, gầy teo, nhìn qua rất yêu à. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngụy Hoành thở một hơi thật dài, được rồi, đến cũng đến rồi, cũng nên thử một lần. Vừa nói, hắn giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, xa xa chỉ Trần Ngộ. Ta đây tới nơi này chỉ vì một sự kiện. Chuyện gì? Đánh ngươi. Ngụy Hoành trong miệng phun ra như vậy 2 chữ đến. Chương 1377, đánh. Đánh ta. Trần Ngộ nghe được câu này về sau, sửng sốt một chút. Tại sao phải đánh ta? Ngụy Hoành nhếch miệng cười một tiếng, ta đánh người cho tới bây giờ không cần lý do. Hửm. Trần Ngộ chép miệng tắt lưỡi, thật đúng là phách lối a. Ha ha, nếu như ngươi quả thực là cần lý do mà nói. Cái kia chính là, ta muốn đánh ngươi. Ngụy Hoành nụ cười rất lạnh lùng, ánh mắt cũng rất hung ác. Giống một đầu theo dõi con mồi ác lang. Cái kia hung ác ánh mắt rất có áp bách tính. Nếu như là thông thường tiên thiên võ giả, nhất định sẽ bị cô áp bức này lực áp đến không thở nổi. Nhưng Trần Ngộ vẫn là bình tĩnh tự nhiên, hỏi, nhất định phải đánh. Ngụy Hoành cười gần gật đầu, trừ phi ngươi nghĩ đứng đấy bị ta đánh chết. Trần Ngộ thở dài, đó cũng không có biện pháp. Ta không nghĩ đứng đấy bị ngươi đánh, sở dĩ cũng chỉ có thể đánh ngươi nữa. Ha ha ha ha ha. Ngụy Hoành cười ha hả, xem ra ngươi cũng rất có tự tin a. Trần Ngộ nhún vai, bình thường thôi a. Hắc hắc, cái kia ta chờ mong ngươi biểu hiện ra cùng lòng tin thất phối thực lực đến. Ngụy Hoành thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Không khí chung quanh cũng bỗng nhiên kéo căng. Trần Ngộ quay đầu đối với Diệp Tiểu Kỳ đám người nói, ở bên cạnh nghiêm túc nhìn xem. Chiến đấu kế tiếp, ta chỉ vận dụng Nhật Quang Thần Công. Các ngươi nói lên vấn đề có thể tại trong trận chiến đấu này tìm tới đáp án. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thấy rõ. Ân. Diệp Tiểu Kỳ đám người hướng bên cạnh tối lui, cho hai người nhường ra không gian. Ngụy Hoành nhìn nhiều Diệp Tiểu Kỳ hai mắt, đống nhiên nhíu mày, mở miệng kêu lên, chờ một chút. Hô lên tiếng thời điểm, hắn không phải nhìn về phía Trần Ngộ, mà là nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ. Cũng chính là, hắn gọi Diệp Tiểu Kỳ chờ một chút. Diệp Tiểu Kỳ nhìn lại. Ngụy Hoành nhíu chặt lấy lông mày, Diệp Tiểu Kỳ, ngươi thật giống như trở nên mạnh hơn a. Diệp Tiểu Kỳ nhẹ nói, ta đã đẩy ra Hôn Nguyên Quy hư cửa. Ngụy Hoành con mắt bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, trách không được trên người ngươi có một tia Hôn Nguyên chi khí, thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta thập kiệt bên trong. Trước hết nhất đẩy ra cái kia phiến đại môn dĩ nhiên là ngươi ở độ tuổi này nhỏ nhất người. Không hổ là thiên tài trong thiên tài, trong truyền thuyết tư chất càng siêu mục hạc minh người. Rất tốt, rất tốt. Các loại ta đánh xong Trần Ngộ ra hỏa này về sau, ngươi lại đến cùng ta đánh một chầu A. Diệp Tiểu Kỳ lắc đầu, không cần. Ngụy Hoành nết miệng cười một tiếng, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Ngươi biết ta tính cách. Ngươi không muốn đánh cũng phải đánh. Diệp Tiểu Kỳ nói ra, không. Ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi đánh xong Trần Ngộ về sau. Đoán chừng liền đánh không ta. Ngụy Hoành nhíu lông mày, vì sao? Diệp Tiểu Kỳ biểu lộ trở nên nghiêm túc, bởi vì, ngươi sẽ bị đánh. Rất thảm. Ngụy Hoành sửng sốt một chút, ngay sau đó cười to, ha ha ha ha ha. Ta sẽ bị đánh rất thảm. Ý của ngươi là, Trần Ngộ so ta mạnh. Diệp Tiểu Kỳ nghiêm túc một chút đầu, đương nhiên. Ngụy Hoành không có tức giận, ngược lại càng thêm khai tâm. Nếu là như vậy, ta hội càng thêm hưng phấn A. Chiến đấu chính là muốn khiêu chiến mạnh hơn mình người mới đủ sức lực nha. Hắn vừa nói, một bên quay đầu. Ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người, toát ra sáng rực chiến ý. Ngụy Hoành cười gần nói, Diệp Tiểu Kỳ thân làm vị thứ ba, mặc dù tính cách khiếp nhược, nhưng nhìn người bản sự vẫn phải có. Nàng nói ngươi so ta mạnh, cũng không phải ăn nói bịa chuyện. Nói cách khác, ngươi thật sự có mấy phần bản sự á ha ha ha ha, ta hưng phấn hơn. Tới đi, đến sảng khoái một trận chiến A. Ngụy Hoành trên người bộc phát ra nồng nặc chiến ý. Thật giống như một đoàn vô hình liệt diễm, bừng bừng dâng lên. Thiêu đốt thương khung. Trần Ngộ thấy thế, ánh mắt có chút kỳ dị. Cái này thập kiệt vị thứ hai cảnh giới cũng không tính quá cao, chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Cũng không đẩy ra Hỗn Nguyên chi môn Diệp Tiểu Kỳ không sai biệt lắm. Thế nhưng là, hắn biểu hiện ra lực các bách, lại so Diệp Tiểu Kỳ mạnh hơn mấy lần. Nguyên nhân chính là trên người bộc phát ra chiến ý cường đại. Tựa như một cái bị tẩy não cuồng nhiệt người. Chiến đấu chính là tín ngưỡng của hắn. Hắn vì thế cuồng nhiệt, sở di cường đại. Loại này đối với chiến đấu cuồng nhiệt càng làm cho hắn tràn ngập tính công kích. Giống một đầu lúc nào cũng có thể bùng nổ dã thú. Tàn nhẫn lại điên cuồng. Bất quá dạng này cũng tốt. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Nếu như đối thủ quá yếu mà nói, hắn cũng sẽ cảm giác không hứng thú. Tới đi. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Làm ra một cái khiêu khích tính thủ thế. Ngụy Hoành nết miệng nhe răng cười, có gan. Tiếng nói rơi, người thuần di. Giống một đầu tóc cuồng dã thú, mang theo hết sức cuồng bạo khí thế lao đến. Trần Ngộ hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi nói ra, các ngươi cần phải xem cho rõ ràng điểm. Hắn lời nói này là đối với Diệp Tiểu Kỳ đám người nói. Ngụy Hoành lại cười lạnh nói, phải thấy rõ người, là ngươi a. Vừa nói, tốc độ tăng vọt. Siêu. Nắm đấm phá phong mà tới, đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Loại kia tốc độ hết sức kinh người, thậm chí đã vượt ra khỏi phổ thông tiên thiên võ giả có khả năng đạt tới phạm vi. Có thể lúc này, Trần Ngộ giơ lên một cái tay. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực hết sức cấp tốc. Gần trong nháy mắt, liền ngăn ở trước năm đấm mặt. Bành! Cả hai va chạm. Ngụy Hoành cười gần nói, tốc độ không sai, lực lượng kia đâu. Dứt lời, cánh tay phải có chút phồng lên. Một cỗ dồi dào lực lượng mãnh liệt buộc phát ra, khuynh tả tại Trần Ngộ trên bàn tay. Trần Ngộ ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Có thể ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ thần sắc vẫn là rất bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói, đầu tiên, vận chuyển nhật quang thần công, thu nạp ánh nắng chi khí. Vừa nói, công pháp vận chuyển. Đầy trời chói lọi trở nên sáng lạ. Từng sợi tử khí phiêu đãng mà lên. Lại cấp tốc học lại. Trần Ngộ phảng phất biến thành một cái vòng xoáy, thu nạp ngàn vạn, càng là kỳ dị. Ngụy Hoành trông thấy cảnh tượng này, nhíu mày. Đây là vật gì? Nghi hoặc vừa khởi, hắn liền lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Bởi vì Trần Ngộ thu nạp những cái kia tử khí về sau, lực lượng vậy mà tăng lên rất nhiều. Lui về phía sau tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng. Bành! Trần Ngộ dậm chân một cái, mạnh mẽ sát ngừng thân thể. Ngụy Hoành liếm môi một cái, nhếch miệng cười nói, ngươi quả nhiên có chút bản sự. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, cũng vậy. Cái này còn không phải toàn lực của ngươi a? Đây cũng không phải là toàn lực của ngươi. Ha ha ha ha. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không bức ra ta toàn lực. Ngụy Hoành cười to, ngay sau đó cánh tay phải lần nữa phồng lên. Toàn bộ cánh tay đã trở nên giống đùi một dạng thô. Phơi bày trên da, có từng đầu mạch máu tại dữ tợn nhúc nhích, có thể thấy rõ ràng, 10 điểm dọa người. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm to lớn lực lượng buộc phát ra. Ngang ngược lại thô bạo, giống như muốn đem trước mặt mọi thứ đều phá hủy vỡ nát. Trần Ngộ lại hít sâu một hơi. Bốn phía tử khí điên cuồng tụ đến, tại bụng của hắn ngưng kết. Sau đó, một sợi mắt trần có thể thấy khí thế từ bụng nhỏ dâng lên, lưu chuyển đến cánh tay phải bên trên, cùng Ngụy Hoành chỗ sức mạnh bùng lên chống lại. Kết quả đúng là... Vâng! Trần Ngộ giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Chương 1378, mạnh đụng mạnh. Trần Ngộ cũng không có sử dụng trong khí hải bản thân nguyên khí, mà là sử dụng nhật quang thần công thu nạp ánh nắng chi khí, lại tiến hành chuyển hóa. Hắn vận dụng khí thế, vẹn vẹn chỉ là cái này chút thu nạp mà đến ánh nắng chi khí mà thôi. Sở dĩ mặt đối với Ngụy Hoành cuồng bạo trùng kích lúc, rơi hạ phong. Vâng! Sức trùng kích to lớn khiến cho hắn bay ra ngoài. Giống diều bị đứt dây, khá là chật vật. Nhưng tại sắp ngã lật lúc, Trần Ngộ điều chỉnh thân hình, dùng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể mượn lực xoay chuyển, an ổn rơi xuống đất. Ngụy Hoành cũng không có thừa thắng truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, cười gần nói, cái này liền là của ngươi toàn lực sao. Trần Ngộ lắc lắc tay phải, nói khẽ, không phải. Tốt. Ngụy Hoành nết miệng cười một tiếng, không phải toàn lực tốt nhất, bằng không, ta liền quá thất vọng rồi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm, tiếp xuống ngươi sẽ không thất vọng. Ha ha ha, cái kia ta mỏi mắt chờ mong. Ngụy Man vừa nói, một bên uốn lượn đầu gối. Sau đó, đống nhiên đạp một cái. Bành! Mặt đất nổ ra hai cái hố nhỏ. Hắn như một mũi tên nhọn giống như, bắn thẳng đến mà ra. Tốc độ cực nhanh, phá phong gào thét. Trong chớp mắt, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Đến! Để cho ta kiến thức một chút người lực lượng chân chính A. Vừa nói, đấm ra một quyền. Quyền thế cuồn cuộn. Như thiên quân áp đỉnh. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, nhanh chóng tụ tập bốn phía ánh nắng tử khí. Sau đó, nơi bụng dâng lên một vòng mắt trần có thể thấy màu tím, cấp tốc hướng chạy tay phải. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Một quyền này, Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Thoáng chốc, quyền kình gào thét mà ra. Hai cái nắm đấm va chạm. Ầm đông. Hai cỗ lực lượng trùng kích. Mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ. To lớn phản xung lực cũng khiến cho hai người tách ra. Ngụy Hoành cười to, tốt. Lại đến một quyền. Vừa nói, mạnh mẽ ngừng quán tính, lại đấm một quyền đánh tới. Trần Ngộ không nói hai lời, vận chuyển tụ tập mà đến tử khí, đồng dạng huy quyền. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Lại là một tiếng vang trầm. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên mười mấy thước mặt đất lăng không chìm xuống. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Siêu. Một bóng người bay ngược ra đến. Là Trần Ngộ. Ngay sau đó. Lại đến A. Ngụy Hoành mau chóng đuổi mà lên. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đuổi kịp lui lại bên trong Trần Ngộ. Quyền thứ ba. Đến. Trần Ngộ mặc dù rơi xuống hạ phòng. Nhưng thần sắc không thay đổi. Như thường lựa chọn đối cứng. Minh Vương đệ tam động. Phá thương khung. Hai cỗ quyền kình đụng vào nhau. Vâng. Dư ba hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Trong thao trường trận pháp đã bị phá hết. Dư ba mất đi trở ngại về sau, hướng thao trường bên ngoài quét sạch đi. Ngay tại thao trường bên ngoài sắp bị liên lụy thời điểm. Hưu. Nơi xa có một bóng người cấp tốc lướt đến, đáp xuống thao trường phía trên. Sau đó giơ chân lên, nhẹ nhàng đập mạnh. Vâng. Thao trường chấn động. Một cỗ dồi dào khí thế khuếch tán, đem chiến đấu sinh ra dư ba toàn bộ hóa tiêu. Chính là lưng quổng lão nhân. Hắn lại nâng lên tay, nhẹ nhàng vung lên. Hô! Khí thế như gió, quanh quẩn bốn phía lượn vòng. Hai người va chạm khí tức bị hoàn toàn ngăn cách tại thao trường bên trong. Lưng quổng lão nhân đến, khiến cho Ngụy Hoành thế công vì đó trì trệ. Hắn cùng với Trần Ngộ lại một lần nữa va chạm về sau, liền cấp tốc kéo dài khoảng cách, ổn định thân hình, sau đó quay đầu nhìn về phía lưng quổng lão nhân, lộ ra một cái so sánh thật thà khuôn mặt tươi cười. Lão hiệu trưởng, ta chỉ là cùng hắn luận bàn một chút mà thôi. Thân phận của ông lão địa vị và thực lực còn tại đó. Cho dù Ngụy Hoành lại thô lỗ lại ngang ngược cường thế đến đâu, cũng không dám đối với lão nhân bất kính a. Có thể lưng quổng lão nhân khoát khoát tay, nói ra, yên tâm, lao đầu tử không có ý trách ngươi. Ngụy Hoành ánh mắt sáng lên, thực. Lưng quổng lão nhân gật đầu, đương nhiên là thật. Chỉ bất quá. Ngụy Hoành vội vàng hỏi, chỉ tuy nhiên làm sao? Lưng quổng lão nhân lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra, chỉ bất quá, ngươi muốn đánh bại Trần Ngộ mới được. Nếu như ngươi không thể đánh bại hắn, lao đầu tử kia cần phải đối với ngươi không khách khí. Ngụy Hoành nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, đánh bại Trần Ngộ. Ha ha ha, đơn giản. Dứt lời, quay người nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ liếc mắt, thầm nói, thực biết gây phiền toái cho ta. Bất quá hắn cũng không nói gì. Ngụy Hoành ra sức một chút, hắn cũng sẽ không cảm giác nhàm chán nha. Nghĩ như vậy, Trần Ngộ nên đón tiếp lấy. Mắt Trần có thể thấy tử khí tại thân thể của hắn các nơi lưu chuyển. Cuối cùng hội tụ đến trên tay phải. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, một cỗ càng cường đại hơn quyền kình tuôn ra. Ngụy Hoành nhìn thấy, thần sắc càng thêm hưng phấn. Tốt, rất tốt. Ngươi quả nhiên có để cho ta nghiêm túc tư cách. Dứt lời, đồng dạng đấm ra một quyền. Đây là đơn thuần lực lượng so đấu. Không có quá nhiều kỹ xảo, không có quá nhiều tâm cơ. Hai người cũng là bằng đơn giản cũng là nhất ngang ngược tư thái, truy cầu thắng lợi. Một lần này va chạm, bất phân cao thấp. Có thể một giây sau, Trần Ngộ tay trái cũng tỏa ra ngoài. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Bên trong thân thể hắn tử khí chia làm hai cỗ. Một cỗ bên tay phải, một cỗ tại tay trái. Tay phải là thôn thiên, tay trái là tuyệt nhật. Song thức đều xuất hiện, uy thế kinh người. Ngụy Hoành thấy thế, con ngươi có chút co vào, thần sắc lại là càng thêm cuồng nhiệt lại hưng phấn. Tốt! Quá được rồi! Ta hưng phấn! Một bên gầm to, một bên vung ra tay trái. Vung ra đồng thời, cánh tay cũng ở đây cấp tốc phồng lên. Mạnh mẽ nở ra ba phần. Vâng! Hai người va chạm. Ngang ngược lực lượng điên cuồng trùng kích. Ấn A! Ngụy Hoành kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Mà Trần Ngộ thì là trực tiếp bay ra ngoài. Có thể bay đến một nửa, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại. Minh Vương thứ sáu động, diệt càn khôn. Thoáng chốc, tử khí đổ xuống mà ra, hóa thành đến cực điểm một quyền, thẳng đến Ngụy Hoành đi. Lúc này, Ngụy Hoành còn không có điều chỉnh tốt thân hình đâu. Trông thấy cái này trùng trùng điệp điệp một quyền, hắn rốt cục động dung. Nhưng chỉ là sát na sợ hãi, hắn lại chuyển biến làm cuồng nhiệt. Đây mới là ta mong đợi chiến đấu a. Kèm theo gào thét, một cỗ dồi dào vô song chiến ý từ hắn trên người bắn ra. Hắn đem cỗ này chiến ý ngưng kết, hóa thành bành trướng mãnh liệt một đòn, nên đón tiếp lấy. Oanh long. Va chạm lúc sinh ra thanh âm, giống như xuân tháng ba lôi, kinh thiên động địa. Đồng thời, va chạm dư ba cũng ở đây thao trường phạm vi bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mặt đất sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Ngay cả xem cuộc chiến đám người, cũng theo đó kinh hồn táng đảm. Cái kia tư chất hơi kém mấy người, hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu Văn biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, Ngụy Hoành, mạnh hơn. Vương Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, ân, nhìn dáng vẻ của hắn còn tương đương nhẹ nhõm. Đoán chừng mới vận dụng một nửa lực lượng mà thôi. Cao Lam niết miệng, Trần Ngộ tên hỗn đản kia sao lại không phải đâu. Cái này mấy lần va chạm, đơn giản là thăm dò mà thôi. Chân chính quyết đấu, còn tại đằng sau đâu. Bất quá Trần Ngộ cái kia hỗn đản vậy mà thực chỉ dùng hiện trường thu nạp mà đến ánh nắng chi khí. Thực sự là xem thường người A nếu như hắn vừa ngã vào Ngụy Hoành trong tay, vậy thì có trò hay nhìn rồi. Lúc này, bên cạnh Diệp Tiểu Kỳ nhẹ nhàng mở miệng, Trần Ngộ sẽ không thua. Cao Lam nhíu mày, Tiểu Kỳ, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Diệp Tiểu Kỳ nói khẽ, từ khi đẩy ra cái kia phiến đại môn sau, ta thấy được càng nhiều. Trần Ngộ, so với các ngươi bay nghĩ, mạnh hơn. Chương 1379, cực hạn ở nơi nào? Bành. Nồng đậm trong bụi mù, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, bụi mù kịch liệt quay cuồng. Giống như có một con dao long ở bên trong khuấy động. Ngay sau đó, tầng tầng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Còn có hai đạo nhân ảnh, riêng phần mình bay ngược mà ra, kéo dài khoảng cách. Lần này là Ngụy Hoành lui đến khá xa. Không chỉ có xa, trên mặt của hắn cũng nổi lên bệnh trạng trắng bệnh. Hẳn là thụ một chút nội thương. Ngược lại là Trần Ngộ, an an ổn ổn rơi xuống đất, sắc mặt như thường, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hiển nhiên, một lần này va chạm là Trần Ngộ chiếm hướng đầu gió. Bất quá Ngụy Hoành cũng không có nhu trí, ngược lại liếm môi một cái, toát ra một vẻ dữ tợn hung hãn ý cười. Trần Ngộ A, ngươi đích xác chưa làm cho ta thất vọng. Thế nhưng là... ngươi cũng không cho ta đây quá nhiều kinh hỉ. Lời đồn nói, ngươi có được địch nổi thậm chí vượt qua thập kiệt đứng đầu năng lực. Có thể ta nhớ kỹ, cái họ kia mục thực lực, không chỉ có riêng chỉ có dạng này mà thôi á chỉ ngươi dạng này, cũng có thể gọi là sánh ngang thập kiệt đứng đầu sao. Vừa nói, một bên khẽ gật đầu một cái. Hắn trên miệng nói không có thất vọng, có thể bộc lộ ra ngoài biểu lộ lại là thất vọng phi thường. Đây là trắng trợn khiêu khích. Có thể Trần Ngộ đối với cái này thờ ơ, lạnh nhạt nói, ta và vị kia thập kiệt đứng đầu giao thủ qua, mặc dù rất ngắn, nhưng thực lực của hắn thật là không tệ. Nếu như lấy loại trạng thái này cùng hắn đối chiến mà nói, xác thực không thắng được. Ngụy Hoành nhíu mày, loại trạng thái này, chính là loại trạng thái này. Vừa nói, Trần Ngộ giơ tay lên. Bốn phía dương quang sáng lạ. Từng luồng tử khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó đi qua lòng bàn tay của hắn, chạy vào đến trong cơ thể của hắn. Theo ánh nắng tử khí tràn vào, khí tức của hắn cũng ở đây dần dần kéo lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Ngụy Hoành thấy thế, híp mắt lại, cười lạnh nói, xem ra ngươi còn chưa tới cực hạn A. Trần Ngộ cười ha ha, cực hạn của ta ở nơi nào, ngay cả ta chính mình cũng không biết. Ngươi đây, ngươi đến cực hạn sao? Ha ha ha ha ha, nguyên câu hoàng trả, ta cực hạn ở nơi nào, ta cũng không biết. Dứt lời, Ngụy Hoành ánh mắt ngưng tụ, có một cỗ như mặt trời chiến ý sôi sục từ trong cơ thể nộ bay lên. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười khát máu, ngữ khí lanh không nói, tới đi, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Vừa dứt lời, người đã cấp tốc xông ra. Giống như một cái như đạn pháo, cả người đánh phía Trần Ngộ. Trần Ngộ hít sâu một hơi, bốn phía tử khí tụ đến tốc độ càng thêm tấn mãnh. Đồng thời, ánh nắng chi khí trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, thay thế công pháp vận chuyển quy tích. Lập tức, tử quang nở rộ. Minh Vương chân thân. Hắn trên thân thể bịt kín một tầng mông lung ánh sáng màu tím. Đương nhiên, chỉ dựa vào ánh nắng chi khí mà nói, không cách nào đem công pháp thúc thăng lên cực hạn. Sở dĩ Trần Ngộ phát hiện đang thi triển Minh Vương chân thân, chỉ là miễn cưỡng đạt tới đệ tứ trọng thiên mà thôi. Bất quá, đã đủ. Trần Ngộ hướng phía trước dậm chân, tay phải nắm tay, nên đón tiếp lấy. Minh Vương tam động hợp nhất, thôn thiên tuyệt nhật diệt càn khôn. Thoáng chốc, ánh nắng tử khí từ khí hải chạy tới cánh tay phải, lại đổ xuống mà ra, hình thành hùng vĩ quyền thế, trùng trùng điệp điệp, tựa như sông lớn trào lên, muốn đem phía trước mọi thứ đều thôn phệ phá hủy. Ngụy Hoành mặt đối với cỗ này cường hãn vô cùng quyền kình, không những không sợ, ngược lại hưng phấn. Đến, hắn thét dài một tiếng, đấm ra một quyền. Không có quá nhiều sức tưởng tượng, không có quá nhiều phức tạp động tác. Chỉ là thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa mấy phần hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân đại đạo chí lý. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm. Dư ba lần nữa nhấc lên quần cuộn bụi mù. Trong bụi mù, hai người còn tại ác chiến. Lại đến. Ngụy Hoành hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không có chút nào ngừng nghỉ phát động một vòng mới thế công. Hán binh phát ra sáng dược chiến ý, càng khiến cho bốn phía tràn đầy kiểm chế tính khí tức. Tới tới tới đến. Tiếng gầm bên trong, nắm đấm hóa thành hạt mưa, lít nhít đập tới. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, một cước bước ra. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Minh Vương đệ nhất nguyện, ứng thế mà ra. Trần Ngộ sau lưng tách ra rõ ràng thánh ánh sáng màu vàng óng. Màu vàng kim bên trong, lại ẩn chứa từng tia từng sợi màu tím. Thoạt nhìn càng là kỳ dị. Minh Vương đệ nhất nguyện cùng Minh Vương chân thân đem kết hợp, bộc phát ra hùng vĩ uy thế, thẳng tắp vọt tới Ngụy Hoành. Vâng! Ngụy Hoành thế công vì đó trì trệ. Ngay sau đó, lực lượng chảy ngược, trọng trọng đánh vào Ngụy Hoành trên người. Ân a! Ngụy Hoành kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Có thể ánh mắt của hắn vẫn là rất sáng tỏ. Giống đêm khuya thời điểm ánh sao sáng. Tốt! Hắn hét lớn một tiếng. Sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt. Sau đó tay phải nắm tay, lần nữa vung ra. An ta một quyền này. Nắm đấm còn chưa tới, không khí chung quanh liền phát ra trận trận oanh minh. Giống như liền không khí đều bị chú ý bạo a. Trần Ngộ không do dự, bước thứ hai tùy theo mà ra. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Màu vàng kim cùng màu tím trộn lẫn kẹp hào quang, sán lạn nở rộ, lóa mắt phi thường. Hai người va chạm lần nữa. Lần này, Ngụy Hoành chia vào thế công. Trần Ngộ thoáng nhíu mày. Người này thực lực vậy mà còn đang tăng lên. Hơn nữa tăng lên biên độ tương đương to lớn. Xem ra lúc trước hắn cũng không hề nói dối, hắn còn chưa tới cực hạn đâu. Tại Trần Ngộ suy tư thời điểm, Ngụy Hoành nết miệng cười không ngừng, nụ cười dữ tợn. Trần Ngộ, ngươi rất mạnh, ngươi thực rất mạnh. Ngươi đã mạnh hơn vị thứ ba Diệp Tiểu Kỳ, nhưng là, chỉ có nếu như vậy, ngươi chính là không thắng được ta. Thậm chí, ngươi ngay cả ta cực hạn đều không có bước đi ra đâu. Vậy liền bước đi ra a. Trần Ngộ hời hợt nói một câu. Sau đó bước ra bước thứ ba. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Tử kim quang huy bên trong, ẩn ẩn hiện ra một tôn minh vương trợn mắt chi tướng. Ngụy Hoành nhìn thấy cái này ẩn ẩn như phát hiện minh vương trợn mắt chi tướng lúc, con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được Trần Ngộ thể nội buộc phát ra càng thêm hùng vĩ hung mãnh lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như dòng lũ đồng dạng, mãnh liệt mà đến. Ngụy Hoành muốn chống cự, có thể đã không kịp. Vâng! Gần trong nháy mắt, dòng lũ đã đem hắn bao phủ. Cái kia rồi rào lực lượng mãnh liệt trọng trọng trùng kích ở trên người hắn. Ấn A! Ngụy Hoành lại rên khẽ một tiếng, không ngừng lùi lại. Đang lùi lại trên đường, hắn không ngừng điều động thể nội khí thế đến suy yếu cố này khổng lồ lực trùng kích. Đại khái thối lui ra khỏi hơn 30m. Hắn rốt cục đem cố này lực trùng kích hoàn toàn hóa tiêu. Thân hình cũng theo đó dừng lại. Có thể lúc này, sắc mặt của hắn đã là trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng cũng phủ lên một tia vết máu. Hơn 30m bên ngoài, Trần Ngộ thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn, nói ra, thế nào? Ngươi đến cực hạn hay không? À, Ngụy Hoành nết miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay biến mất máu trên khóe miệng nước đọng, khá là dữ tợn nói ra, cực hạn là cái gì? Ta không biết ta. Vừa nói, chiến ý lại rồi rào dâng lên. Đi qua mới vừa đánh bại về sau, hắn chiến ý chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm nồng nặc. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng ở đây kéo lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Ngụy Hoành còn chưa tới cực hạn. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng không có. Hắn bước thứ tư, đạp ra ngoài. Chương 1380, không đủ. Ngụy Hoành tâm tình tại cái này trong thời gian thật ngắn, sinh ra kịch liệt biến hóa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là nghe nói Trần Ngộ danh tự cùng sự tích, khơi dậy trong lòng hiếu chiến chi tâm, sở dĩ tới kiểm tra một chút Trần Ngộ nội tình mà thôi. Hắn nguyên bản cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Trung Châu lớn như vậy, tuổi trẻ võ giả nhiều như vậy, hàng năm đều sẽ tung ra mấy cái thiên tài. Mà đám người đối với những thiên tài này, tổng không keo kiệt tán dương. Nguyên một đám tên tuổi bị gắn đi, như cái gì tuyệt thế vô song, cái gì trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, cái gì tuyệt đại thiên tiêu. Trong đó, thân làm thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh là dễ dàng nhất bị lấy ra tương đối. Ở Trung Châu, đối với tuổi trẻ võ giả mà nói, tốt nhất tán dương chính là, ngươi đủ để sánh ngang thập kiệt đứng đầu. Ngươi không kém gì Mục Hạc Minh loại hình ngôn ngữ. Nhưng mà, dạng này thiên tài đổi một lứa lại một lứa. Mục Hạc Minh ý gì nguyên ổn thỏa tại cái kia trên bảo tọa, không người có thể dung chuyển. Sở dĩ, làm Ngụy Hoành nghe được câu kia Trần Ngộ không thua Mục Hạc Minh, thậm chí còn hơn lời đồn lúc, có chút khịt mũi coi thường, cho rằng là một chuyện cười. Cái gọi là Trần Ngộ bất quá cùng trước đó những người kia một dạng, là bị người bưng ra đến thiên tài. Nếu không phải là nhàn rỗi nhàm chán, hắn mới sẽ không tới tìm Trần Ngộ đâu. Nói cách khác, Trần Ngộ là hắn dùng để đuổi nhàm chán thời gian đồ chơi. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn cũng vẫn là cảm thấy như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, chiến đấu diễn biến, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Trần Ngộ chẳng những có thể cùng hắn chống lại, hơn nữa còn chiếm cứ một chút hướng đầu gió. Cái này hoàn toàn ra khỏi Ngụy Hoành dự kiến. Bất quá, dạng này tốt hơn. Ngụy Hoành liếm môi một cái, trong mắt lộ ra tàn nhẫn dữ tợn hào quang, trên người càng bắn ra sáng rực chiến ý. Ta sai, 10 phần sai. Trần Ngộ, ngươi thật sự không giống với những cái kia bị bưng ra đến rác rưởi. Ngươi rất mạnh, chỉ bất quá, ngươi càng mạnh, ta lại càng hưng phấn. Dạng này mới là chiến đấu chân chính a. Ngụy Hoành khí tức còn đang kéo lên. Hắn còn chưa tới cực hạn. Mà Trần Ngộ bước thứ tư, đã bước ra. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Bàn chân rơi xuống đất. Bành! Mặt đất ầm ầm sụp đổ. Cuồn cuộn bụi mù dơ lên. Trong bụi mù, kim quang cùng tử quang đan dệt ra lóa mắt tình cảnh. Sau lưng Minh Vương chi tướng, càng ngày càng nhìn chăm chú. Quắc mắt nhìn trừng trừng. Rất là dữ tợn. Cho dù là Ngụy Hoành, trong lòng cũng là khẽ run lên, dâng lên một chút hơi lạnh. Nhưng rất nhanh, hắn đem cái này một chút hơi lạnh khu trừ. Thay vào đó là một cỗ chiến ý sôi sục. Đang đăng chiến ý, giống như liệt hỏa đồng dạng, cháy hừng hực. Thiêu đốt toàn bộ thân hình, thiêu đốt toàn bộ linh hồn. Đến. Ngụy Hoành thả người lướt lên. Cả người vọt lên giữa không trung. Sau đó nâng tay phải lên. Cánh tay cấp tốc phồng lên, trọn vẹn phồng lên gấp đôi. Mạch máu có thể thấy rõ ràng, gân xanh có chút núp nhích. Bằng vào con mắt đều có thể cảm nhận được ở trong đó chạy xuôi lực lượng cuồng bạo. Mà bây giờ, hắn đấm ra một quyền. Cánh tay bên trong lực lượng đổ xuống mà ra. Giống như dòng lũ giống như, phóng tới Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng chậm rãi nâng lên một cái tay. Minh Vương thứ tư nguyện chi lực, cuồn cuộn mà ra. Hai cố lực lượng, hai cố dòng lũ, hung hăng va chạm vào nhau. Vâng! Tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Bầu trời quanh quần oanh minh. Đại địa vì đó rung động. Trên bãi tập trực tiếp dâng lên một đoàn mây hình ấm. Tại dạng này loạn tượng bên trong, một cái cản rỡ thanh âm đang vang vọng lấy. Không đủ không đủ không đủ. Chỉ có nếu như vậy, không thắng được ta. Ngươi còn cần mạnh hơn mới được. Thân ảnh của hắn cấp tốc lướt lên, hướng Trần Ngộ phát động mới thế công. Trần Ngộ nhéo nhéo bàn tay, cảm thụ được hiện tại có khả năng phát huy lực lượng. Ngụy Hoành không phải đèn đã cạn dầu. Thực lực của hắn đã có thể so với Hỗn Nguyên Quý Hư. Tại không sử dụng bản thân khí thế, chỉ sử dụng ánh nắng chi khí dưới tình huống, muốn đánh bại hắn, có chút khó khăn. Nhưng là chỉ là có chút khó khăn mà thôi, cũng không phải là không thể hoàn thành. Tất nhiên Minh Vương bốn nguyện không được, vậy liền. Thêm nữa một mùi lửa. Thâm tư cố định, Trần Ngộ lại không giữ lại. Quang mang trong mắt cấp tốc cảm đạm. Sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Trần Ngộ lấy ánh nắng chi khí thay thế tiên thiên nguyên khí vận chuyển, phát động bí pháp. Lập tức, khí tức của hắn liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Nộ huyết đổ lê. Máu trong cơ thể tốc độ lưu chuyển tăng tốc. Trần Ngộ con ngươi dính vào một vòng màu đỏ tươi. Bốn phía phiêu đãng từng tia từng sợi huyết khí, còn có một cỗ mùi máu tươi đang tràn ngập. Hai môn bí pháp đồng thời ra chỉ phía dưới, Trần Ngộ khí tức điên cuồng dâng lên. Mặc dù vẹn vẹn vận dụng vừa rồi thu nạp mà đến ánh nắng chi khí mà thôi, nhưng đã 10 điểm khủng bố. Nhất là bốn phía 5 mét bên trong hiện lên tuyệt chết chi lĩnh vực. Tản ra tên là tử vong khí tức, âm lãnh cắn xương, lạnh lạnh dọa người. Ngụy Hoành thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co vào. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi a. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hai cánh tay siết thành nắm đấm. Biểu lộ trở nên có chút lạnh lùng. Trần Ngộ, ngươi thật sự rất cường đại đến có thể cùng ta địch nổi cấp độ. Vì đáp lại ngươi phần này cường đại, ta muốn, toàn lực ứng phó rồi. Dứt lời, hai tay vốn lượn, chấn động mạnh một cái. Ba xùy. Hắc sắc bó sát người áo phông tại chỗ bạo liệt, hóa thành mấy mảnh vải đầu theo gió phiêu tán. Ngụy Hoành trần trụi ra nửa người trên. Xanh đen trên da thịt, cơ bắp nổi bật, lấp lóe lấy như là nham thạch hào quang. Vúng. Ngụy Hoành hét to một tiếng, thôi động thể nội man lực. Thiếp ta bát hoang không có ta thức thứ nhất. Song quyền kết hợp. Như pháo chủ ý hình, đánh mạnh mà ra. Oanh thiên. Thoáng chốc, rồi giao lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Oanh. Trung trung điệp điệp, phóng tới Trần Ngộ. Ngụy Hoành buộc phát ra cố lực lượng này, đã thuộc về Hỗn Nguyên Quý Hư cấp bậc. Theo lý mà nói, toàn bộ thao trường đều sẽ bị phá hủy. Có thể dọc theo thao trường lưng còng lão nhân nhẹ nhàng đạp chân, khí thế khuyết tán ra. Bao phủ lại toàn bộ thao trường, này mới khiến thao trường không đến mức sụp đổ. Nhưng dù vậy, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo to lớn khe hở, như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Thậm chí ảnh hưởng đến Trần Ngộ nơi này. Trần Ngộ ánh mắt ngưng tụ, thân hình đồng bền dâng lên. Sau đó thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, từng bước một, chậm rãi lên cao. Cô dồi dào lực lượng mãnh liệt càng ngày càng gần. Vâng! Chân Ngộ bị dìm ngập. Có thể một giây sau. Bốn nguyện hợp nhất. Một tiếng quát khẽ vang lên. Hô! Cố lực lượng kia trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh điểm tiêu tán. Ngay sau đó, một tôn to lớn Minh Vương Pháp tướng sừng sững thành hình. Thân cao mấy chục mét, đỉnh thiên lập địa, 10 điểm rung động. Chân Ngộ lơ lửng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Ngụy Hoành. Ngụy Hoành ánh mắt sáng ngời, biểu lộ khá là dữ tợn nói ra, đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Rất tốt. Lúc này mới có tính khiêu chiến A, ta cảm giác huyết dịch muốn triệt để sôi trào. Hắn nghiêm nghị không sợ, giống như một cái bơm bướm, xông lên trời. Trên xuống phương, Minh Vương nhị tuyệt một trong. Chân Ngộ nâng tay phải lên. Năm ngón tay rộng mở, nhắm ngay Ngụy Hoành vọt tới phương hướng, cách không nhấn một cái. Sau lưng Minh Vương Pháp tướng đồng thời động tác. Bàn tay khổng lồ, giống như bầu trời hạ xuống đồng dạng, đè ép xuống. Nghiêng trời lệch đất, Minh Vương ấn. Chương 1381, riêng phần mi nhờ thảm liệt. Ngụy Hoành thực lực rất mạnh, không thẹn thập kiệt vị thứ hai danh tiếng. Hắn cảnh giới võ đạo mặc dù chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi, nhưng thực lực chân chính đã vượt ra giai đoạn này, đạt đến hôn nguyên quy hư trình độ. Thậm chí, hắn hiện tại so chân chính đẩy ra hôn nguyên chi môn Diệp Tiểu Kỳ còn mạnh hơn. Trọng yếu hơn chính là, hắn cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Hắn còn có chỗ trống. Mặt đối với loại đẳng cấp này đối thủ, nếu như Trần Ngộ sử xuất toàn lực mà nói, tự nhiên là không sợ hãi. Có thể một trận chiến này giá trị cũng không phải là chiến thắng Ngụy Hoành, mà là để cho bên cạnh xem cuộc chiến Diệp Tiểu Kỳ đám người học được như thế nào trong chiến đấu vận dụng Nhật Quang Thần Công, cũng đem công pháp kết hợp tại bản thân phương diện chiêu thức mặt. Sở dĩ Trần Ngộ cũng không sử dụng bản thân khí thế, mà là hiện trường thu nạp ánh nắng chi khí, lại hiện ra trận chuyển hóa, cuối cùng hiện trường ra chiêu. Loại chiến đấu này phương thức, nếu như là người khác sử dụng, thua không nghi ngờ. Bởi vì ngươi thu nạp tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng gặp phải tiêu hao tốc độ. Ánh nắng chi khí khó mà duy trì, mất đi khí thế gia trì về sau, đương nhiên cũng liền đã mất đi đụng nhau tiền vốn. Sở dĩ, thua không nghi ngờ. Thế nhưng là Trần Ngộ, không phải người khác. Lẽ thường loại vật này, đặt ở Trần Ngộ trên người là không thích hợp. Bởi vì cố này 20 tuổi trong thân thể, ở một cái hơn 1.000 tuổi linh hồn. Cái này linh hồn, càng đã từng đăng lâm vũ trụ đỉnh phong. Lấy Trần Ngộ chân chính tầm mắt đến xem, đừng nói là Ngụy Hoành, liền xem như toàn bộ địa cầu, cũng chỉ là phiêu linh hạt bụi nhỏ bé. Thắng qua bụi bặm bên trên con kiến, không cần phải nói. Ngụy Hoành tâm, rất hưng phấn. Ngụy Hoành huyết, đang sôi trào. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phô thiên cái địa áp xuống tới to lớn trường ấn, ánh mắt hừng hực lại cùng nhiệt, càng buộc phát ra hết sức ngang dương chiến ý. Trường ấn cấp tốc gần sát. Đến. Ngụy Hoành ngẩng đầu, phát ra một tiếng cao vút chu lên. Sau đó hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Cả người kiên quyết mà lên, thẳng tắp phóng tới cái kia to lớn trường ấn. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Chính là Minh Vương bất động công bên trong nhị tuyệt một trong, uy thế cuồn cuộn, tu luyện tới cực hạn thời điểm, thậm chí có thể một trưởng mẫn diệt toàn bộ vũ trụ tinh hà. Đương nhiên, bây giờ Trần Ngộ không cách nào làm đến loại trình độ đó. Bất quá đối với Ngụy Hoành loại đối thủ cấp bậc này mà nói, cùng 10 điểm kinh khủng. Nhưng Ngụy Hoành cũng không có e ngại. Không, đừng nói e ngại. Hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Ngược lại, hắn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong mắt chu đáo hơn khiển trách lấy cuồng nhiệt hào quang. Dạng này mới có tính khiêu chiến A. Cao vút tiếng gào thét bên trong, hắn nên hướng Minh Vương Pháp thân bàn tay to lớn. Bát hoang không có ta thức thứ hai, phá đạo. Nghiêng rót toàn lực một quyền, hung hăng oanh ra. Mang theo cùng dã, mang theo ngang ngược. Mang theo quyết tuyệt, không ngừng dâng trào lực lượng, khiến cho không khí phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Dưới tình huống như vậy, hai người va chạm, nho nhỏ nắm đấm đụng phải bàn tay khổng lồ. Sau đó, Khen soạn. Ngụy Hoành cánh tay tại chỗ bẻ gãy, bày biện ra một cái làm cho người rợn cả tóc gáy đường cong. Trường kinh chưa ngừng, kết kết thật thật đánh vào trên thân thể của hắn. Ố hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, hắn bị trường ấn đè ép, không ngừng rơi xuống dưới. Rốt cục, bị đè lên trên mặt đất. Oanh long! To lớn trường ấn cùng mặt đất tiếp xúc. Mặt đất ầm vang chìm xuống. Còn có khói bụi cuồn cuộn dâng lên. Ngụy Hoành cũng thật sâu xa vào đến trong đất, tình huống không rõ. Dọc theo thao trường, lưng còng lão nhân thần sắc coi như bình tĩnh. Chín người trẻ tuổi liền trợn mắt hốt mồm. Cao Lam có chút thất thần hỏi, tháng sao? Bên cạnh Vương Tiếu kéo ra khỏe miệng, nói ra, coi như không thắng cũng rất lợi hại. Mẹ, vậy mà chỉ dùng ánh nắng chi khí liền áp chế hoàn toàn cái kia người điên vì võ, gia hỏa kia quả nhiên không phải người. Tiếu Văn cười khổ nói, hiện tại xem ra, hắn và A Môn đánh thời điểm, quả nhiên nương tay. Bằng không thì cái này một chiêu trực tiếp đánh xuống đến, A Môn bên trong có thể đứng, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Tiểu Kỳ một cái mà đã xong. Diệp Tiểu Kỳ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ngậm miệng, nhìn chằm chằm giữa sân phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ, con mắt đều không nháy mắt một lần. Từ từ, quả đấm của nàng nắm đứng lên. Ánh mắt của nàng cũng biến thành cương nghị. Không đủ. Còn chưa đủ a. Cùng nhau đối với bọn hắn mà nói. Ta vẫn là rất yếu. Ta phải mạnh hơn mới được. Trở nên mạnh hơn. Nàng đấu trí cũng bốc cháy. Lúc này, giữa sân phát sinh biến hóa. Minh Vương pháp tướng to lớn trưởng ấn gắt gao theo trên mặt đất. Mà Ngụy Hoành thì bị đặt ở trưởng ấn phía dưới. Đột nhiên. Ầm ba. Trưởng ấn chung quanh mặt đất xuất hiện khe hở. Ầm ba ầm ba ầm ba. Khe hở không ngừng lan tràn, hướng bốn phương tám hướng khuyết trương. Trường ấn phía dưới. Một cấu ngang ngược lại điên cuồng khí tức, kéo dài kéo lên. Là Ngụy Hoành. Mạnh mẽ chống đỡ nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn về sau. Khí tức của hắn chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm dồi dào hừng hực. Khí tức của hắn tại kéo lên. Lực lượng cũng ở đây tăng trưởng. Trong nháy mắt, đã kéo lên đến một cái mới cao phong. Nếu như nói phía trước hắn chỉ là sánh ngang Hỗn Nguyên Quy Hư mà nói, như vậy hiện tại hắn đã có chiến thắng Hỗn Nguyên Quy Hư tiền vốn. Đương nhiên, là chiến thắng Hỗn Nguyên sơ kỳ. Ngụy Hoành thực lực bây giờ, đại khái dâng lên đến Hỗn Nguyên trung kỳ cấp độ. Giang giác. Không khí đột nhiên vang lên thứ gì nứt ra thanh âm. Là Sáng Vương pháp thân cánh tay. Trên cánh tay, thình lình xuất hiện từng đạo vết rách. Những cái này vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thẳng đến lan tràn toàn bộ cánh tay. Sau đó, cho ta đây phá mở. Trong lòng đất truyền ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó, man lực tàn phá bừa bãi. Minh Vương pháp thân cánh tay phải ầm vang sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang, ảm đạm phiêu tán. Minh Vương pháp thân cũng lọt vào lực lượng khổng lồ phản vệ, lui về phía sau nghiêng. Siêu. Một đạo cường tráng thân ảnh từ dưới đất lướt đi, phóng lên tận trời. Tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người. Trong chớp mắt, liền vọt tới Trần Ngộ vị trí. Sau đó, tay trái giơ lên nắm đấm, hung hăng đánh phía Trần Ngộ mặt. Bát hoang không có ta thức thứ ba, băng không. Ngụy Hoành thường dùng tay phải, nhưng bây giờ tay phải đã bẻ gãy, chỉ có thể nên dùng tay trái. Chiêu thức uy lực cũng bởi vậy giảm bớt một hai phần, nhưng ý nghĩa nguyên kinh người. Quyền thế cuồn cuộn, giống như muốn đem không gian đều bật nát một dạng. Bốn phía vang hơn bắt đầu liên tiếp không khí tiếng nổ mạnh. Ầm ba ầm ba ầm ba. Những cái này tiếng nổ mạnh, kèm theo quyền kình dòng lũ, tuôn hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ không dám khinh thường, tranh thủ thời gian giơ lên tay trái. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng theo đó động tác. Tay trái quất tới. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Ngay sau đó, pháp thân tay trái cũng xuất hiện vô số khe hở. Gần trong nháy mắt, sụp đổ thành ánh sao lấp lánh. Đến bước này, Minh Vương pháp thân đã mất đi hai tay. Nhưng là thành công đỡ được Ngụy Hoành thế công. Ngụy Hoành bị to lớn phản xung lực xông đến bay ra ngoài. Đại khái bay hơn 40 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sừng sững ở giữa không trung. Sau đó, hắn dùng tay trái bắt lấy tay phải, vốn éo vặn một cái. Khen soạn. Bẻ gãy địa phương một lần nữa tiếp trở về. Tại loại này đau đớn kịch liệt dưới, hắn liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chương 1382, bát hoang không có ta. Chân ngộ còn không có sử dụng toàn lực. Ngụy Hoành cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Nhưng giữa hai người chiến đấu đã hướng tới gay cấn. Va chạm dư ba hướng từ phía tám phong khuyết tán, ngay sau đó giống giận dữ như dã thú, điên cuồng tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem trong thao trường hết thảy mọi thứ đều xé thành vỡ nát. Dọc theo thao trường, ngay cả Vương Tiếu loại này thập kiệt bên trong thiên tài, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Những người tuổi trẻ này bên trong, chỉ sợ chỉ có Diệp Tiểu Kỳ một người có thể bảo trì trấn tĩnh a, dù sao nàng cũng là đẩy ra qua Hỗn Nguyên Chi môn người. Hô! Dư ba giống sóng to gió lớn, cuốn tới, muốn đem những người tuổi trẻ này thôn phệ. Tư chất hơi kém mấy người có chút khó có thể chịu đựng cố lực áp bách này, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trên mặt càng hiện lên hơi thần sắc thống khổ. Đúng lúc này, một đạo còng xuống lưng gù thân ảnh chậm rãi đi ra, ngăn tại những người tuổi trẻ này trước mặt. Chính là lưng còng lão nhân. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhưng bất động. Dư ba tàn phá bừa bãi mà đến. Tựa như mở ra miệng to như chậu máu mánh hổ, muốn đem lưng còng lão nhân hoàn toàn nuốt mất. Đồng nhiên, lưng còng lão nhân trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngừng. Không gặp hắn có động tác gì. Trước người liền có một mặt gần như trong suốt khí tường hiện lên. Dư ba trọng trọng đánh vào khí tường bên trên. Khí tường nhộn nhạo lên nhỏ xíu gợn sóng, lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Lưng còng lão nhân chậm rãi giơ tay lên, lại nhẹ nhàng vung lên. Tán. Lập tức, trong suốt khí tường cấp tốc khuyết tán, bao trùm ở toàn bộ thao trường. Những cái kia tàn phá bừa bãi dư ba toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Tại trong khoảnh khắc tan biến tại vô hình. Đây chính là phản phát quy chân giai đoạn lực lượng. Cho dù là Trần Ngộ cũng phải kiêng kỵ ba phần lực lượng. Giữa không trung phía trên, hai người giằng co. Mới vừa rồi trong đụng chạm, Ngụy Hoành chịu không ít thua thiệt. Không chỉ có áo phông bị đánh bạo, ngay cả cánh tay cũng bị bẻ gãy. Hắn lúc này, ở trần, từng khối xương đỏ dấu vết phủ chiếu vào phía trên. Nhìn qua rất khiếp người. Nhưng hắn cũng không để ý tới những cái này. Chỉ là yên lặng tiếp xoay tay lại cánh tay, sau đó ngẩng đầu. Lạnh lùng ánh mắt lần nữa bắn ra đến Trần Ngộ trên người. An phải cái lô vốn, hắn không có tức giận, không có phẫn hận, chỉ có càng thêm ngang dương chiến ý. Trần Ngộ. Hắn trầm giọng mở miệng. Trong giọng nói, cất giấu mấy phần cao ngạo, lại có mấy phần mặt đối với cường địch lúc kính ý. Ta từ leo lên tiên thiên cảnh giới đến nay, to lớn một cái trung châu võ đạo giới, mấy chục vạn năm nhẹ bối phận trong võ giả, có thể đem ta bước đến mức độ này người, trừ bỏ thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh bên ngoài, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Chân Ngộ cười cười, xem ra ta đáng giá kiêu ngạo a. Ngụy Hoành gật đầu, không sai, ngươi đủ để tự ngạo. Phải biết, liền xem như vị thứ ba Diệp Tiểu Kỳ, cũng vô pháp tiếp được ta bát hoang không có ta thức thứ ba a ngươi chẳng những tiếp nhận, còn ngược lại đem ta đánh bại. Loại thực lực này, đã ở Diệp Tiểu Kỳ phía trên. Trần Ngộ nghe xong, nhịn không được cười lên. Dọc theo thao trường người khác nghe được câu này về sau, cũng nhao nhao lộ ra biểu tình cổ quái. Nhất là Diệp Tiểu Kỳ, khoe miệng giật một cái, thần sắc khá là xấu hổ. Trần Ngộ thực lực đã ở Diệp Tiểu Kỳ phía trên. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao. Trần Ngộ thực lực nào chỉ là tại Diệp Tiểu Kỳ phía trên A, quả thực là ở bên trên phía trên A. Ba ngày sống chung này, đã để những người tuổi trẻ này thấy rõ. Trần Ngộ tuyệt đối không phải cùng bọn hắn một cái thủy bình tuyến thượng người, mà là cao hơn hai cái cấp bậc, thậm chí ba cái bốn cái cấp bậc. Trần Ngộ muốn tương đối tượng, tuyệt đối không phải bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận, mà là nhân vật đời trước. Thậm chí, ngay cả thế hệ trước bên trong rất nhiều người, cũng chưa chắc hơn được Trần Ngộ. Trần Ngộ cường đại, đã tại bọn họ những người này trong lòng mọc dễ nảy mầm, đồng thời thâm căn cố đế. Giờ này khắc này, những người trẻ tuổi này trong mắt, Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuyệt đối không phải cái kia lệ tại cửu thiên tri thượng ngục hạc minh, mà là trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có 20 tuổi, hình dáng không gì đặc biệt Trần Ngộ. Đương nhiên, Ngụy Hoành cũng không biết điểm này. Hắn còn tại nói tiếp. Thực lực của ngươi đã ở Diệp Tiểu Kỳ phía trên, chỉ bất quá. Hắn lời nói thanh âm xoay một cái, trên người tản mát ra một cỗ kiêu căng khó thuần khí tức. Vẹn vẹn chỉ có nếu như vậy, là thắng không ta. Có đúng không? Trần Ngộ cười ha ha, cũng không có làm quá nhiều cãi lại. Ngụy Hoành lại siết chặt nằm đấm, nhếch miệng cười không ngừng. Nụ cười khá là dữ tợn. Ta cùng Diệp Tiểu Kỳ cũng là tiên thiên đỉnh phong, cảnh giới tương tự, nhưng mà, ta là vị thứ hai, nàng lại là vị thứ ba, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Trần Ngộ theo hắn gốc dạ hỏi tiếp, vì sao? Ngụy Hoành tách ra ngón tay, phát ra sành sạch thanh âm, càng là thanh thúy vang dội. Bởi vì, lực lượng của nàng là có hạn, có thể ta lực lượng lại là vô hạn. Chỉ cần ta còn có thể đứng lên, ta lực lượng liền sẽ kéo dài kéo lên. Đây mới là bát hoang không có ta thần công chân thật nhất đế. Trần Ngộ nhíu lông mày, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Chỉ cần còn có thể đứng lên, liền có thể kéo dài leo lên công pháp. A, là ngươi phần kia khác thường chiến ý sao? Ngụy Hoành phần kia chiến ý đích xác rất khác thường. Bởi vì quá mức thịnh vượng, rồi dào đến có chút khó tin. Coi như gặp đánh bại, cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại sẽ càng diễn ra càng mãnh liệt. Thực lực của hắn cũng bởi vậy tăng cường. Mới vừa mấy lần trong lúc giao thủ, Trần Ngộ đã thăm dò rõ ràng điểm này. Có thể để Trần Ngộ không nghĩ tới chính là, Ngụy Hoành vậy mà chính mình nói ra. Xem ra hắn đối với mình rất có tự tin a. Hắn có tự tin tại công pháp cơ mật tiết lộ dưới tình huống, ý nghĩa nguyên có thể chiến bại Trần Ngộ. Có lẽ, phần này cao ngạo tự tin, cũng là chiến ý thiêu đốt nguồn suối A. Quả nhiên, Ngụy Hoành nết miệng cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, cũng là bởi vì ta chiến ý. Vô luận té ngã bao nhiêu lần đều sẽ bỏ dậy chiến ý, cho dù gặp ngàn khó vạn kiếp cũng tuyệt đối sẽ không trừ khử chiến ý, chỉ cần không đem địch nhân thất bại thì sẽ một thẳng thiêu đốt đi xuống chiến ý. Trần Ngộ cười nói, ngươi thật đúng là không sợ ta biết ta. Ha ha, Ngụy Hoành một trận cười lạnh, ngươi biết lại như thế nào? Cho dù ngươi biết, cũng vô pháp đánh bại ta cố này chiến ý, thậm chí, ta còn có thể đem đánh bại ta phương pháp nói cho ngươi đâu. A, Ngụy Hoành chỉ chính mình, nghiêm nghị cười nói, muốn đánh bại ta, rất đơn giản. Chỉ cần để cho ta mất đi ý thức là được. Mất đi ý thức, ta công pháp liền không cách nào vận chuyển. Tương phản, chỉ cần còn có ý biết, ta công pháp liền sẽ kéo dài vận chuyển. Khi bại khi thắng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thẳng đến leo lên cái này đến cái khác cao hơn đỉnh phong. Sở dĩ, ngươi nhất định phải tại ta không có đổi thành siêu cấp mạnh trước đó đánh bại ta. Chỉ bất quá, ngươi có thể làm được không? Nói xong vừa nói, Ngụy Hoành nết miệng lên, móc ra vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn nhưng là tiên thiên đỉnh phong võ giả, hơn nữa trước mắt trạng thái đã có thể so với Hỗn Nguyên Quy Hư. Muốn để cho hắn mất đi ý thức, nói nghe thì dễ. Nếu như là những cái kia Hỗn Nguyên hậu kỳ thế hệ trước võ giả, Ngụy Hoành còn hơi sợ ba phần. Nhưng Trần Ngộ, ha ha, nét mặt của hắn càng thêm khinh thường. Trần Ngộ có mạnh hơn Hỗn Nguyên Quy Hư hậu kỳ. Nam mơ A. Chương 1383, càng đánh càng mạnh. Võ giả đến tiên thiên cảnh giới về sau, thể phách sẽ trở nên rất cường đại. Thì như rất chịu đòn, thì như năng lực khôi phục rất mạnh. Thựa như Ngụy Hoành vừa rồi như thế. Cánh tay rõ ràng đã bẻ gãy, bên trong xương cốt hẳn là cũng có chút vỡ ra. Nhưng hắn vẹn vẹn bóp ốn éo liền tiếp trở về. Hơn nữa đối với hành động không có chút nào trở ngại. bên trong xương cốt đoán chừng cũng dùng nguyên khí chữa trị hoàn thành. Cho nên nói, tiên thiên cấp đừng thậm chí trở lên võ giả, cũng có cực mạnh sinh mệnh lực. Muốn cho loại đẳng cấp này võ giả mất đi năng lực chiến đấu, là một kiện chuyện rất khó. Nhưng bây giờ, Ngụy Hoành công pháp tu luyện, càng đánh càng mạnh. Muốn ngăn chặn sự cường đại của hắn, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn để cho hắn đánh mất rơi năng lực chiến đấu. Nói cách khác, tại hắn không có đổi thành đủ cường đại trước đó, đánh bại hắn. Nhưng muốn làm đến điểm này, nói nghe thì dễ. Ngụy Hoành chủ động đem khuyết điểm này nói ra, chứng minh hắn đối với mình vô cùng tin tưởng. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, xa xa một chỉ Trần Ngộ. Ta đã đem đánh bại ta phương pháp nói cho ngươi biết, thế nhưng là, ngươi có thể đem nắm chặt sao? Nói chuyện thời điểm, khí diễm lập tức phúng trương. Một cỗ làm cho người run sợ trong lòng chiến ý lưu chuyển tại thân thể của hắn bốn phía, phảng phất hóa thành chân thật hỏa diễm đồng dạng, ngay cả ánh sáng dây đều bị cỗ này đằng đằng chiến ý bóp méo. Ngụy Hoành mạnh, mạnh tại tự tin, mạnh tại chiến ý, mạnh tại một khỏa vô cùng bền bỉ võ tâm. Có thể tất cả những thứ này, Trần Ngộ mạnh hơn hắn. Tự tin. Trần Ngộ kiếp trước thế nhưng là tung hoành vũ trụ tuyệt đối cường giả, đưa tay ở giữa mẫn diệt ngàn vạn tinh hà, tầm mắt biết bao độ cao. Ứng phó một cái địa cầu bên trên người trẻ tuổi, chẳng lẽ hội không tự tin sao? Đương nhiên sẽ không. Tự tin của hắn muốn so Ngụy Hoành mạnh hơn. Chiến ý. Trần Ngộ kiếp trước trèo lên đỉnh con đường, muôn vàn khó khăn, ở ngắn ngủi trong 1000 năm, liền trải qua to to nhỏ nhỏ hơn vạn cuộc chiến đấu, cuối cùng từ vô số cái tu la tràng bên trong giết ra, đạp trên ước vạn sinh linh thi cốt, từng bước một, đạp vào đỉnh phong. Ở trong quá trình này, hắn chiến y đã ấp ủ đến cực hạn. Nếu như nói Ngụy Hoành chiến y chính là cháy hừng hực liệt hỏa, như vậy Trần Ngộ chiến y chính là hừng hực vô cùng mặt trời. Về phần võ tâm, đây càng thêm không cần phải nói. Trần Ngộ trái tim kia, sớm đã không phải võ tâm, mà là trải qua thiên truy bách luyện đạo tâm, cho dù mặt đối với vạn cổ thiên kiếp cũng có thể không hề bị lay động. Dưới tình huống như vậy, Trần Ngộ sẽ để ý hắn phách lối sao? Sẽ không? A. Trần Ngộ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Có thể hay không nắm chắc, thử một chút thì sẽ biết. Ngụy Hoành cười gần nói, ngươi vừa rồi đã thử qua rất nhiều lần. Trần Ngộ lắc đầu, vừa rồi không tính. Ngụy Hoành nhíu mày, hơi kinh ngạc, a. Trần Ngộ cũng nở nụ cười, bởi vì ta vừa rồi, còn không có dùng sức đâu. Lời này vừa nói ra, Ngụy Hoành sửng sốt một chút. Sau đó nhếch môi, lộ ra bạch bạch răng, cùng một tấm khá là hung ác khuôn mặt tươi cười. Ta cho là mình đã đủ khoa trương, không nghĩ tới ngươi so ta còn phách lối a. Ta không phải phách lối, ta chỉ là ở kể lể sự thật. No, chân chính sự thực là, ngươi coi như dùng sức, kết quả vẫn như cũ. Một trận chiến này, ta tất thắng, mà ngươi thua không nghi ngờ. Vậy liền, Trần Ngộ thân hình chìm xuống. Ngụy Hoành đưa tay hướng hắn vẫy vẫy. Tới đi. Nói xong, người động là Trần Ngộ. Siêu. Trong chớp mắt đã đi tới Ngụy Hoành trước mặt. Loại kia tốc độ tựa như tia chớp, so trước đó càng nhanh. Hơn nữa thế tới cũng so trước đó mạnh hơn. Ngụy Hoành chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền thấy một cái nắm đấm, đánh tung mà tới. Tốc độ này. Ngụy Hoành sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian đưa tay đón đỡ. Bành. Trần Ngộ nắm đấm rơi vào trên cánh tay của hắn. Sau đó. Khen soạn. Cánh tay lần nữa bẻ gãy. Còn dư lại lực lượng hung hăng đánh vào trên thân thể của hắn. Ấn A. Ngụy Hoành nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Liên tiếp lui về phía sau. Nhưng thần sắc của hắn y gì nguyên ngoan lệ dữ tợn. Không đủ. Hắn hé miệng, giống lên. Chỉ có nếu như vậy, còn chưa đủ đánh bại ta. Ta càng ngày sẽ càng mạnh, mà ngươi, thua không nghi ngờ. Vừa nói, chiến ý càng thêm dâng trào nồng đậm. Khí tức của hắn cũng ở đây dâng lên. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Đây chính là hắn sở tu công pháp áo nghĩa. Thế nhưng là một giây sau. Không đủ, vậy liền lại đến. Trần Ngộ lần nữa nâng tay phải lên, trọng trọng nện ở trên lồng ngực của hắn. Bành! Quyền kinh gào thét mà ra, lập tức phá hủy phòng ngự của hắn, hướng trong cơ thể hắn xông thẳng tới. Ngụy Hoành nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thần sắc dữ tợn nâng tay trái lên. Nhưng hắn còn đến không kịp phản kích đây, Trần Ngộ tay trái đã đè ở trên trán của hắn. Nóng bỏng ánh nắng chi khí đổ xuống mà ra. Vâng! Ngụy Hoành lại bay ra ngoài. Trọn vẹn bay hơn 30m, lại nặng nề ngã té xuống đất. Trần Ngộ không có đình chỉ, từng bước một đi qua. Không đủ. Ngã xuống đất Ngụy Hoành vẫn còn nói lấy nếu như vậy. Sau đó đứng lên. Cái chán phá một khối. Máu tươi róc rách chảy ra, đem hắn nửa bên mặt đều nhiễm đỏ. Đồng thời cũng là mặt của hắn hướng tôn lên càng thêm cuồng bạo dữ tợn. Không đủ a. Hắn hô lên tiếng đến. Điểm ấy lực lượng, căn bản không đủ để cho ta mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ cần ta còn có thể đứng ở chỗ này, ta lực lượng liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ngươi không có cơ hội, ngươi thua không nghi ngờ. Vừa nói, một bên bắt lấy vừa rồi bẻ gãy cánh tay phải, vừa néo vặn một cái, lần nữa tiếp trở về. Lần này, càng thêm đau đớn. Nhưng đau đớn với hắn mà nói, chỉ là tăng thêm lực lượng chất dinh dưỡng mà thôi. Bát hoang không có ta. Ngụy Hoành khẽ quát một tiếng. Công pháp vận chuyển. Chiến ý bừng bừng dâng lên, càng thêm nồng đậm, càng thêm điên cuồng. Khí tức của hắn cũng ở đây dâng lên. Càng ngày càng mạnh. Trần Ngộ thấy thế, gật đầu một cái, nói khẽ, môn công pháp này coi như không tệ. Đáng tiếc, có một cái rất lớn nhược điểm. Ngụy Hoành thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, cái gì nhược điểm? Trần Ngộ nói ra, môn công pháp này tăng cường chỉ là công kích lực mà thôi, phòng ngự của ngươi y hải nguyên rất yếu. Mặt khác, phần lực lượng này tăng cường, cần quá nhiều thời gian. Ngụy Hoành khinh thường nói, không sai, ngươi nói đích thật là nhược điểm. Nhưng là vẹn vẹn so với phương diện khác lộ ra hơi yếu mà thôi. Chớ quên, chỉ có bị địch nhân công phá địa phương, mới là nhược điểm. Mà ngươi công phá như lời ngươi nói điểm này sao? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên có thể. Ha ha, Ngụy Hoành khinh thường cười nhạo, vậy ngươi liền đến thử xem a. Vậy ngươi liền, chú ý. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Sau đó, đạp đạp đạp đạp, liên tục 4 bước phóng ra. Gặp thân ta người phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả đến đại trí năng. Biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Minh vương 4 nguyện, hạo nhiên mà ra. Thoáng chốc, rõ ràng thánh chi quang nở rộ. Ngay sau đó, bước thứ 5 phóng ra. 4 nguyện hợp nhất. To lớn một tôn minh vương pháp tướng lần nữa nổi lên. Cao mấy chục mét, đạp đất trong trời. Nhìn qua 10 điểm rung động. Ngụy Hoành lại có chút khinh thường. Cái này một chiêu vừa rồi đã dùng qua, không dùng không dùng không dùng. Ngươi đã kỹ cùng sao? Chương 1384, Cửu U Thập Phương, Minh Vương chi nộ. Hôm nay thiên tình không mây. Chói lọi vẩy chiếu vào cái này một mảnh trên bãi tập, sáng lạn lóa mắt. Mà ở cái này sáng lạn trong ánh nắng, từng sợi tử khí bay lên, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Điên cuồng hướng Trần Ngộ bên này hội tụ. Lập tức, hào quang mờ mịt, tử khí phun trào, hình thành mỹ lệ nguy nga cảnh tượng. Những cái này tử khí càng chạy càng nhanh. Qua trong giây lát liền trở thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Mà Trần Ngộ chính là vòng xoáy này điểm trung tâm, thôn phệ tất cả. Ánh nắng chi khí liên tục không ngừng mà vọt tới. Trần Ngộ liên tục không ngừng địa hấp thu. Sau đó dùng những ngày này quang chi khí thay thế bản thân khí thế, lưu chuyển đến tứ chi bách hải, kinh mạch huyết mạch, thậm chí mỗi một cái góc, cũng đem minh vương bất động công thúc thăng lên cực hạn. Dưới tình huống như vậy, Trần Ngộ liên tục bước ra 5 bước. 4 nguyện hợp nhất. Rõ ràng thánh chi quang nở rộ, chói lọi sáng chói, 10 điểm lóa mắt. Sau đó, quang huy ngưng tụ. Một tôn to lớn minh vương pháp thân nổi lên. đạt đến mấy chục mét, đạp đất chống trời, sừng sững rung động. Chỉ là phần kia cuồn cuộn uy thế, liền ép tới người không thở nổi. Có thể Ngụy Hoành thấy thế, lại là khinh thường cười một tiếng. Trước ngươi đã dùng qua cái này một chiêu, bây giờ muốn lập lại chiêu cũ sao? Trần Ngộ không nói gì, chỉ là trầm mặc giơ tay lên. Minh Vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Ngụy Hoành trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Không nên quên ta trước đó cùng ngươi theo như lời nói. Tại Bát Hoang không có ta công pháp gia trì dưới, ta hội càng đánh càng mạnh. Trước ngươi đều không thể dùng chiêu này đánh bại ta, huống chi hiện tại. Trần Ngộ vẫn là không nói lời nào, chỉ là yên lặng buốc lên nắm đấm. Minh Vương pháp thân cũng lựa chọn động tác giống nhau. Nắm đấm cao cao dơ lên. Lạnh lùng ánh mắt liền khóa chặt Ngụy Hoành. Ngụy Hoành thấy thế, trên mặt nổi lên vẻ tức giận, cùng mấy phần dữ tợn. Đã ngươi tự tìm đường chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn đồng dạng nắm lên nắm đấm. Toàn bộ cánh tay bắt đầu phồng lên. Phía trên mạch máu từng cái, có thể thấy rõ ràng. Con nhẹ nhẹ nhúc nhích đứng lên, nhìn qua 10 điểm dò người. Một cỗ dồi dào lực lượng mãnh liệt, đang nổi lên. Trần Ngộ cuối cùng mở miệng, đây là một chiêu cuối cùng. Nếu như ngươi có thể chống đỡ tiếp mà nói, liền coi như ta thua. Ngụy Hoành nhếch miệng nhe răng cười, vậy ngươi nhất định phải thua. Ha ha, tiếp chiêu a. Trần Ngộ cười cười, nắm đấm hướng về phía Ngụy Hoành phương hướng, xa xa một đập xuống. Minh Vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Cửu Vũ thập phương. Tiếng quát bên trong, hùng vĩ lực lượng gột rửa bốn phía. To lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát, tạo thành một tầng đỏ rực áo ngoài, tựa như thiên thạch một dạng, uy thế kinh người. Minh Vương giận. Minh Vương giận dữ, động thiên kinh hãi. Lúc này Ngụy Hoành dưới một quyền này, nhỏ bé giống như run rế. Nhưng hắn con kiến cỏ này lại không cam lòng ngồi chờ chết, mà là bắn ra hừng hực vô cùng chiến ý, ngay sau đó bằng ngạo nghệ tư thái, lao đến. Bát Hoang không có ta thức thứ tư. Vâng! Một cỗ dồi dào chi lực từ hắn thể nội bộc phát ra. Tựa như hơn mấy trăm tấn thuốc nổ nổ tung một dạng. Cái kia uy lực khủng bố trực tiếp đem trọn cái thao trường bao trùm ở trong đó. Nếu như không phải lưng còng lão nhân cẩn thận duy trì mà nói, chỉ sợ toàn bộ thao trường, không, chỉ sợ toàn bộ Trung Châu Võ Đạo Học Viện đều sẽ bị san thành bình địa. Đây cũng là Ngụy Hoành. Thập kiệt vị thứ hai chi uy. Không phải Hôn Nguyên Quy Hư, có thể so với Hôn Nguyên Quy Hư. Nếu như chỉ từ phần kia uy thế phán đoán, Ngụy Hoành cái này một chiêu so Trần Ngộ một chiêu kia mạnh hơn. Chỉ bất quá, chân chính kết quả muốn va chạm về sau mới biết được. Tới đi. Đến. Hai người va chạm. Oanh long. Hai cỗ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, bộc phát ra như lôi đỉnh to lớn tiếng vang. Sau đó, dư ba khuyết tán. Mặc dù có lưng còng lão nhân bảo vệ, mặt đất cũng ẩm vang sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, che khuất hai người. Trong bụi mù, ta nói qua, ngươi không được a. Ngụy Hoành nụ cười dữ tợn, chậm rãi mở miệng. Muốn đánh bại ta, ngươi nhất định phải ta nhanh lên mất đi ý thức mới được. Bằng không mà nói, ta thực lực hội không ngừng tăng lên. Mặc dù chỉ là từng chút một, có thể một chút, cuối cùng rồi sẽ có hóa thân cỏ tranh để chết lạc đà ngày đó. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi chính là vụng trộm đầu hàng đi, dạng này có thể ăn ít rất nhiều xương cốt. Đầu hàng. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó lắc đầu, ngươi có thể thật biết nói đùa, hiện tại chỗ hạ phong người thế nhưng là chính ngươi a. Vừa nói, trên tay nhẹ nhàng dùng lực. Minh Vương pháp thân quả đấm to trước đó động. Ngụy Hoành không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn không có bối rối, ngược lại biểu hiện được chẳng thèm ngó tới. Ta ở vào hạ phong lại như thế nào? Ta vừa rồi đã nói với ngươi, muốn đánh bại ta, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn dùng ta đánh mất năng lực chiến đấu a bằng không mà nói, ta chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Chỉ bất quá, ngươi làm được không? Ngụy Hoành nụ cười càng thêm dữ tợn. phồng lên bên trong cánh tay ẩm vàng buộc phát ra hết sức sức mạnh bàng bạc, điên cuồng trùng kích Trần Ngộ. Cỗ lực lượng này xảy ra bất ngờ. Trần Ngộ giống như có chút không kịp đề phòng. Vâng! Lần này, đuổi Trần Ngộ lui về sau. Hơn nữa Minh Vương pháp thân trên cánh tay, vang lên răng rắc thanh âm. Đã nứt ra. Ngụy Hoành càn rỡ mà cười to nói, cho ta đây giống vừa rồi một dạng, vỡ vụn a. Kèm theo thanh âm, lực lượng mạnh hơn xuất hiện. Giống Hoàng Hà vỡ đê một dạng, giống quần cuộn dòng lũ một dạng, vừa phát không thể vãn hồi. Trong khoảnh khắc, Minh Vương pháp thân bị cố này hết sức lực lượng cuồng bạo nuốt hết. Hóa thành bột mịn a. Ngụy Hoành nói ra lãnh khốc lời nói. Nhưng mà, lui về phía sau Trần Ngộ đột nhiên dừng lại. Minh Vương pháp thân cũng ổn định thân hình. Trần Ngộ lấy lạnh nhạt thanh âm lãnh khốc, chậm rãi mở miệng, liền bằng ngươi, cũng muốn thắng ta. Ha ha, ngươi quá thấy vậy mình, cũng quá coi thường Trần Ngộ tên. Dứt lời. Vâng. Gầy gò trong thân thể, bộc phát ra nóng rực nóng bỏng ánh nắng chi khí. Trước đó thu nạp, lúc này toàn bộ đều chút xuống. Cỗ này trùng trùng điệp điệp ánh nắng chi khí, hội tụ bên tay phải bên trên, nổi lên một đòn kinh thiên động địa. Lúc này mới là chân chân chính chính Minh Vương nhị tuyệt một trong, cửu u thập phương Minh Vương giận. Lập tức, Minh Vương pháp thân trên cánh tay khe hở toàn bộ khép lại. Quả đấm to bên trên xuất hiện một trận đỏ rực nhan sắc. Sau đó, bại. Quả đấm to hung hăng ép hướng Ngụy Hoành. Phần này biến hóa, gần như chỉ ở trong nháy mắt. Ngụy Hoành còn chưa kịp phản ứng đây, Minh Vương pháp thân năm đấm đã rơi vào trên người hắn. Một cỗ cường đại đến lực lượng kinh thiên động địa trọng trọng oanh kích mà tới. Gần trong nháy mắt, Ngụy Hoành phòng ngự bị tan rã. Man lực xông vào trong cơ thể của hắn, làm càn phá hư. Phúc! Hắn nhịn không được há mồm, phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó thân hình chìm xuống, bị quả đấm to mạnh mẽ ép hướng mặt đất. Đầu tiên là chân, sau đó là chân, tiếp theo là eo, cuối cùng là đầu. Thân thể của hắn chính từng điểm một xa vào trong đất. Đồng thời còn kèm theo sành sạch thanh âm. Thân thể của hắn chính phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Giống như cả người xương cốt đều muốn bạo đến một dạng. Rốt cục, cửu u thập phương Minh Vương giận chi đưa tới đến phần đuôi. Cục diện khôi phục bình tĩnh. Ngụy Hoành lại không một tiếng động. Chương 1385, bại cùng thắng. Ngụy Hoành bát hoang không có ta công pháp xác thực rất mạnh. Có thể dựa vào chiến ý, trong chiến đấu trưởng thành, đạt tới lấy chiến dưỡng chiến. Càng đánh càng mạnh hiệu quả. Nhưng mà, tuyệt đối hoàn mỹ công pháp là không tồn tại. Bất kỳ cái gì công pháp đều có hắn khuyết điểm. Ngụy Hoành tu luyện bát hoang không có tà cũng không ngoại lệ. Mà môn công pháp này khuyết điểm là, chiến lực tăng lên tốc độ có phần chậm, trưởng thành cũng nhất định có tính hạn chế. Hơn nữa tăng thêm chỉ có lực công kích mà thôi, tại phương diện phòng ngự, vẫn là cùng trước đó một dạng. Sở dĩ, phá giải môn công pháp này phương thức rất đơn giản. Ngụy Hoành trước đó cũng đã nói. Cái kia chính là, trực tiếp để cho Ngụy Hoành đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn không có năng lực chiến đấu, tự nhiên cũng liền bị thua. Đây là trực tiếp nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất. Trần Ngộ cũng chính là làm như thế. Cửu U Thập Phương, Minh Vương chi nộ. Minh Vương pháp thân nâng lên to lớn nằm đấm, ẩm vang rơi đập. Trên nắm tay ẩn chứa hết sức lực lượng kinh khủng. Ngụy Hoành đem hết toàn lực cũng vô pháp chống cự. Hoành Long. Ngụy Hoành bị mạnh mẽ nhập vào trong đất. Nắm đấm còn tại dùng sức. Lập tức, đại địa sụp đổ. To lớn một cái thao trường, ầm vang chim xuống. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Xa xa nhìn lại, dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Đồng thời, dư ba khuyết tán. Giống như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi. Lưng còng lão nhân thấy thế, nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Vô hình khí thế khuyết tán, lần nữa bao phủ toàn bộ thao trường. Những cái kia dư ba đỉnh chỉ khuyết tán. Đại địa cũng dần dần an ổn xuống. Thật mạnh. Dọc theo thao trường, Cao Lam tự lẩm bẩm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, nếu như ngươi toàn lực ứng phó, có thể đánh thắng cái kia người điên vì võ sao? Diệp Tiểu Kỳ do dự một chút, lắc đầu, muốn đánh bại hắn. Nhất định phải chờ ta. Hoàn toàn tiến vào hôn nguyên quy hư mới được. Cao Lam thần sắc có chút tạm đạm. Ngươi đều không được, vậy bản tiểu thư liền càng thêm không thể nào. Bất quá. Diệp Tiểu Kỳ tiếng nói xoay một cái. Cao Lam hỏi, tuy nhiên làm sao? Diệp Tiểu Kỳ nói ra, Trần Ngộ. Có thể. Cao Lam bĩu môi, thầm nói, cái này có thể không nhất định. Nếu như tên hỗn đản kia sử xuất toàn lực mà nói, ngụy tên điên đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Có thể ngươi chớ quên, hắn nói qua, chiến đấu lần này chỉ vận dụng ánh nắng chi khí. Ở dưới loại tình huống này nghĩ thắng ngụy hoành, cho dù là hắn cũng rất buồn ngủ khó a. Diệp Tiểu Kỳ mím môi, lặp lại nói, Trần Ngộ, có thể thắng. Ngữ khí khá là kiên định. Cao Lam thấy thế, nhún vai, không nói thêm gì. Kỳ thật trong lòng của nàng cũng là rất xem trọng Trần Ngộ. Dù sao Trần Ngộ cường đại đã in dấu thật sâu ấn trong lòng của nàng. Giữa sân, nồng nặc bụi mù tràn ngập. Trong bụi mù, khí lưu phun trào. Tựa như có một con dao long tại bốc lên. Cửu U Thập Phương Minh Vương giận đã kết thúc. To lớn Minh Vương pháp thân hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Trần Ngộ còn lơ lửng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát mặt đất. Bụi mù quá nồng, thấy không rõ phía dưới chẳng cảnh. Trần Ngộ liền đưa tay, nhẹ nhàng vung lên. Thoáng chốc, cuồng phong nhăn lại. Bụi mù bị cấp tốc thổi tan. Phía dưới chẳng cảnh hiện hiện mà ra. Trên bãi tập, mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ. Mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhìn qua 10 điểm thảm liệt. Thao trường trung tâm, có một cái to lớn cái hố nhỏ. Là trước đó Minh Vương pháp thân quyền đầu cứng sinh sinh ném ra đến. Cái hố nhỏ chỗ sâu nhất. Một đạo khôi ngô thân ảnh đứng lặng. Chính là Ngụy Hoành. Bất quá, bộ dáng của hắn có chút thê thảm. Chân trụi nửa người trên có từng đạo vết thương, cùng từng khối xương lên dấu vết. Một mảnh đỏ, một mảnh thanh, răng khắp nơi, lít nha lít nhít. Còn có máu đỏ tươi chảy ra, nhiễm đỏ toàn bộ thân thể. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt của hắn cũng là vô cùng nhợt nhạt. Bên miệng mang theo hồng hồng vết máu. Hiển nhiên, nội thương không nhẹ. Nhưng nghiêm trọng nhất là, hai cánh tay của hắn rủ xuống, mềm yếu bất lực. Thân hình cũng có chút lay động. Phảng phất gió thổi qua liền muốn ngã xuống. Nhưng hắn y gì nguyên đường đấy. Không chịu ngã xuống đất. Trần Ngộ thấy thế, thân hình chìm xuống, từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, đi tới Ngụy Hoành trước mặt. Ngụy Hoành trợn tròn trong mắt. Đỏ bừng một chút, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Lần này, hắn chiến ý biến mất, cao ngạo khí diễm cũng đã biến mất. Trong mắt lộ ra đến, là nồng nặc không cam tâm. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, có thể đón lấy ta đây một đòn mà không ngã xuống. Ngươi đủ để tự ngạo. Đây chính là lời nói thật. Vừa rồi một kích kia, có Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai đại bí pháp gia trì, lại có bốn nguyện hợp nhất hiện ra Minh Vương pháp thân, cuối cùng lấy Minh Vương pháp thân phát động nhị tuyệt một trong Cửu U Thập Phương Minh Vương giận. Mấy chiêu kết hợp, uy thế vô song. Mặc dù chỉ vận dụng hiện trường thu nạp mà đến ánh nắng chi khí, cũng không có sử dụng bản thân khí thế. Nhưng đã tương đương kinh khủng. Ngay cả hôn nguyên sơ kỳ võ giả, cũng có tại chỗ thất bại nguy hiểm, huống chi là Ngụy Hoành. Ngụy Hoành mặc dù có hôn nguyên quy hư thực lực cấp bậc, nhưng cuối cùng chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Giữa hai bên tồn tại to lớn khe rãnh, cũng không phải tùy tiện có thể bù đắp. Nói thí dụ như, thể phách. Ngụy Hoành thể phách so hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả phải kém không ít. Giờ này khắc này, hắn chính diện trọi cứng Trần Ngộ ra sức hành động một đòn, tự nhiên không chịu nổi. Trần. Hoa A. Ngụy Hoành há hốc mồm, vừa định nói chuyện, một ngụm máu tươi liền hẹ đi ra. Nhìn qua rất thê thảm. Trần Ngộ thấy thế, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ hoàn toàn dựa vào một hơi gượng chống lấy, nếu như đem khẩu khí này nói ra, ngươi sẽ ngã xuống. Sở dĩ ngươi cũng không cần nói chuyện tương đối tốt. Có thể Ngụy Hoành vẫn là quật cường nâng lên bờ môi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, chứ bỏ Mộ Hạc Dễ bên ngoài, ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến nước này người. Trần Ngộ, ngươi rất mạnh. Thực rất mạnh. So ta còn mạnh hơn. Nhưng là, hắn lời nói thanh âm xoay một cái, ánh mắt lần nữa trở nên hung ác. Vừa rồi biến mất chiến ý, lại lần nữa cháy hừng hực lên. Ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Nhất định. Câu nói sau cùng, hắn là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Lúc nói chuyện, máu tươi đã từ trong hàm răng chảy ra. Trần Ngộ nghe xong, nhún vai. Vậy ngươi chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ngụy Hoành biểu lộ trở nên có chút đắng chát. Không sai, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lần này, hắn đã thua. Mặc dù hắn bây giờ còn đứng đấy, bất quá thân thể đã không chịu nổi. Các loại trong lồng ngực một hơi tiết hoàn đi ra, hắn liền muốn ngã xuống. Lúc này, Ngụy Hoành phảng phất chú ý tới cái gì, con ngươi bỗng dưng co vào. Hắn chú ý tới, Trần Ngộ trên người điểm một cái thương thế đều không có. Không, đừng nói thương thế, ngay cả quần áo đều không phá. Nói cách khác, chính mình vẫn luôn không có uy hiếp được Trần Ngộ sao. Ứng phó chính mình, Trần Ngộ còn có thể thành thạo. Ngụy Hoành thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Trần Ngộ, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Trần Ngộ gật đầu. Hỏi đi. Vừa rồi, ngươi dùng toàn lực sao? Ngạch, nếu như ta nói không có, ngươi tin không? Ngụy Hoành gạt ra một tấm khổ sở khuôn mặt tươi cười. Sau đó, mắt tôi sầm lại, chán nản ngã xuống đất. Một trận chiến này, nhìn như kịch liệt. Trên thực tế, Ngụy Hoành bị bại tương đương thế thảm. Chương 1386, theo đuổi đồ vật. Chiến đấu hạ màn. Một trận chiến này nhìn như dây dưa đến kịch liệt. Trên thực tế, trừ bỏ lúc ban đầu hiệp bên ngoài, cũng là Ngụy Hoành đang bị động bị đánh. Ngụy Hoành nhìn như hung hãn, nhưng trên thực tế cũng không đối với Trần Ngộ tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Hiện tại, Ngụy Hoành ngã xuống đất hôn mê. Trận chiến này lấy Trần Ngộ thắng lợi chấm dứt. Mọi người vây xem cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn sớm đã từng gặp qua Trần Ngộ cường đại, sở dĩ kết quả này cũng trong dự liệu. Chỉ bất quá, tại Trần Ngộ cùng Ngụy Hoành va chạm phía dưới, to lớn thao trường đã hoàn toàn hư mất. Khắp nơi đều là cái hố nhỏ, khắp nơi đều là vết rách, khắp nơi đều là lom xuống cảnh tượng. Mấp mô, tan hoang sơ xác, quả thực so mấy trăm đài xe lưu ép qua công trường còn muốn khó coi. Ai, xem ra lại muốn xây lại. Lưng cổng lão nhân than nhẹ một tiếng, ngay sau đó thân hình biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã tới Ngụy Hoành trước người, túi lầu xuống, cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi cái này hạ thủ không khỏi cũng quá nặng rồi a. Nặng sao? Đương nhiên nặng. Toàn thân 206 cục xương, hắn tối thiểu bể nát 100 khối. Trần Ngộ nhún vai. Chút lòng thành mà thôi. Cái này còn kêu chút lòng thành. Lưng cổng lao nhân có chút im lặng. Trần Ngộ nói ra, chỉ là xương cốt bể nát mà thôi, còn không là chuyện nhỏ. Ta đã có ý thức địa tránh đi đan điền của hắn khí hải cùng từng cái kinh mạch yếu huyệt, bằng không, hắn liền không chỉ là xương cốt bể nát đơn giản như vậy. Lưng cổng lão nhân thở dài, lao đầu tử biết rõ ngươi hạ thủ lưu tình, cũng đừng người không biết. Nếu để cho hắn ca biết rõ ngươi đem hắn đánh thảm như vậy, hắn ca tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, hắn còn có một cái ca. Lưng cổng lão nhân gật đầu, không sai. Ngụy ra một môn song kiệt, hai huynh đệ cũng là danh chấn Trung Châu thiên tài. Trần Ngộ hỏi, hắn ca là ai? Lưng cổng lão nhân trầm giọng nói, Ngụy Man. Mặc dù tác phong làm việc không giống Ngụy Hoành như vậy lỗ mãng, có thể dính đến đệ đệ của hắn lúc, hắn nhưng là hội nổi điên. Trần Ngộ nhíu mày, thầm nói, Ngụy Man. Cái tên này có chút quen tai a. Lưng cổng lão nhân tức giận nói ra, đương nhiên quen thai. Bởi vì Ngụy Man thế nhưng là then chốt viện 7 nhánh hành động đặc biệt trong tiểu tổ tổ thứ 2 thiên tuyển người phụ trách A. A. Nguyên lai là hắn. Trần Ngộ nhớ ra rồi, trong đầu hiện ra một cái đen kịt tráng hán hình tượng. Hắn còn chưa tới Trung Châu trước đó, cùng cái kia Ngụy Man từng có gặp nhau. Cái kia Ngụy Man thực lực xác thực rất cường hãn. Lương Cổng lão nhân lại kinh ngạc hỏi, ngươi và Ngụy Man nhận biết. Trần Ngộ nói ra, từng có gặp nhau, nhưng không quá quen. Hắn nhưng lại cùng tổ thứ 7 Ôn Chính Hồng tương đối quan điểm. Lương Cổng lão nhân nói, ngươi tất nhiên cùng hắn từng có gặp nhau nên rõ ràng, gia hỏa kia tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như hắn quả thực là muốn nhằm vào ngươi mà nói, ngươi khả năng có hơi phiền toái a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, vậy thì mời cổ lão đầu ngăn chặn hắn. Lương Cổng lão nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được cười lên, cũng đối. Có cổ lão ca đứng ở ngươi bên này, Ngụy Man tên kia xác thực không dám bắt ngươi thế nào. Tên kia phát động điên lên liền hội trưởng đều không nể mặt mũi, duy chỉ có kính trọng cổ lão ca. Có thể ngươi cũng không nên quá lơ là, mặc dù có cổ lão ca cho ngươi chỗ dựa, tên kia không dám đối với ngươi như vậy, có thể lợi dụng trên tay quyền lực cho ngươi mặc vài đôi tiểu hài tổng là có thể. Trần Ngộ bĩu môi, ta lại không phải là các ngươi võ quản hội, hắn có thể cho ta mặc cái gì tiểu hài. Hơn nữa làm xong những chuyện này về sau, ta lập tức liền sẽ rời đi Trung Châu, đến lúc đó hắn muốn tìm ta phiền phức cũng không có biện pháp. Nói đến chỗ này, Lương Cổng lão nhân lông mày thật sâu nhíu lại. Ngươi thật muốn chạy về Giang Nam. Nói nhảm. Lương Cổng lão nhân nói, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Cân nhắc qua cái gì? Lưu tại Trung Châu. Lương Cổng lão nhân nói ra ý nghĩ của mình. Có thể Trần Ngộ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu, không nghĩ tới. Lương Cổng lão nhân có chút không cam tâm, nói ra, vì sao? Lưu tại Trung Châu không tốt sao? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên không tốt, quá không tốt. Chỗ nào không tốt? Trung Châu tỉnh chính là toàn bộ Thần Châu đại địa trung tâm, cũng là kinh tế cùng văn hóa trung tâm, so tỉnh Giang Nam phồn hoa gấp 10 lần. Hơn nữa ở chỗ này, võ đạo giới phát triển cấp tốc, võ giả tụ tập, cao thủ phong phú, ngươi có thể tìm được rất nhiều giống nhau cấp bậc đối thủ đến luận bàn. Cũng có thể thỉnh giáo một chút lao tiền bối. Còn có, nơi này tài nguyên tu luyện không phải Giang Nam có thể so sánh, ngươi lưu tại nơi này, tiến cảnh hội càng thêm cấp tốc. Lấy thiên tư của ngươi, không ngoài 10 năm, tất nhiên có thể bước vào phản phát quy chân lĩnh vực, nhìn trộm đến tứ cảnh bên ngoài phong cảnh, thậm chí, phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Lưng còn lao nhân tại tận tình quên lơn. Nhất là sau cùng lời nói kia, đặc biệt phiến tình. Đối với võ giả mà nói, cường đại là suốt đời mục tiêu theo đuổi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đặt chân tứ cảnh bên ngoài lĩnh vực, là vô số võ giả mộng tưởng. Lưng Cổng lão nhân tin tưởng, Trần Ngộ cũng không ngoại lệ. Sở dĩ hắn tóm lấy điểm này, hướng dẫn từng bước, nếu như ngươi lưu tại Trung Châu, lao đầu tử có thể mời cổ lão ca thu ngươi làm quan môn đệ tử. Thậm chí, lao đầu tử còn có thể mời hội trưởng tự mình chỉ bảo ngươi. Bọn họ đều là đạt tới tứ cảnh bên ngoài tuyệt đối cường giả A có bọn họ chỉ bảo, lại thêm thiên tư của ngươi, ngươi nhất định có thể đột phá cái kia cửa ải, leo lên tứ cảnh bên ngoài cao phong. Thế nào? Lưng Cổng lão nhân lộ ra một mặt hy vọng biểu lộ. Nhưng mà, không được tốt lắm. Trần Ngộ vẫn lắc đầu. Hơn nữa thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không hề động tâm dáng vẻ. Lưng Cổng lão nhân bó tay rồi, nhưng hắn vẫn là không cam tâm, tiếp tục khuyên, Trần Ngộ à, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tứ cảnh bên ngoài à, đó là bao nhiêu võ giả dốc cả một đời đều không thể đụng chạm đến mục tiêu, chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ đạt tới loại kia độ cao sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ đột phá đến cảnh giới kia sao? Trần Ngộ thuận miệng đáp, bình thường thôi a. Một, bình thường thôi. Lưng Cổng lão nhân khỏe miệng đang nhẹ nhàng run rẩy, sau đó nhịn không được hỏi, tứ cảnh bên ngoài lĩnh vực, thế nhưng là vô số võ giả dốc cả một đời vô thượng truy cầu a, cái này cũng cứ gọi bình thường thôi. Nếu như cái này gọi là nhất bàn bàn mà nói, cái kia theo đuổi của ngươi thì là cái gì chứ? Ta truy cầu. Không sai, theo đuổi của ngươi là cái gì? Nghe được cái này hỏi thăm, Trần Ngộ ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia hoảng hốt. Chính mình truy cầu là cái gì? Lực lượng sao? Không. Mình đã thể nghiệm qua cả thế gian lực lượng vô địch. Quyền lực sao? Không. Mình cũng từng thể nghiệm qua loại kia khống chế ước vạn sinh linh cảm giác. Ở kiếp trước thời điểm, đã lãnh hội qua rất rất nhiều. Như vậy chuyển thế trùng sinh về sau, chính mình truy cầu thì là cái gì chứ? Đông dưng. Trần Ngộ trong mắt mê mang tiêu tán. Hắn giơ tay lên, hướng về phía mênh mông bầu trời, vững vàng nắm chặt nắm đấm. Bao nhiêu mỹ hảo không buông tay, bao nhiêu ân oán không bỏ qua. Tùy tiện nhân sinh, khoai ý ân cửu, đây cũng là ta theo đuổi đồ vật. Chương 1387, 3 ngày đã đến. Trần Ngộ lời nói này có chút không có quy củ, ngữ khí cũng rất bình thản. Nhưng ẩn chứa trong đó ý chí kiên định lại rõ ràng bộc lộ ra ngoài. Lưng còng lão nhân sau khi nghe được, lộ ra thần sắc thất vọng, thở một hơi thật dài. Hắn biết rõ, Trần Ngộ đã hạ quyết tâm. Lấy Trần Ngộ tính cách, một khi đặt xuống quyết tâm, liền không có bất kỳ người nào có thể thay đổi quyết định này. Trừ phi, cưỡng chế tính thay đổi. Có thể làm như vậy, hội dùng quan hệ của song phương đi vào cực đoan. Đây là lưng còng lão nhân tuyệt đối không muốn gặp lại sự tình. Sở dĩ hắn chỉ có thể thở dài. Hắn thực rất hy vọng Trần Ngộ có thể lưu tại Trung Châu. So với Giang Nam, Trung Châu càng phồn hoa hưng thịnh, càng thích hợp mở ra quyền cước. Nếu như Trần Ngộ có thể ở lại chỗ này, tiền đồ có thể so với lưu tại Giang Nam càng thêm quang minh vô hạn. Có thể Trần Ngộ hết lần này tới lần khác lựa chọn trở lại cái kia tương đối vắng vẻ ở tại. Đây là vì cái gì đâu? Lương Cổng lão nhân không rõ ràng, cũng không có đến hỏi. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Ngộ nhất định sẽ không nói cho chính mình. Sở dĩ, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lương Cổng lão nhân lại thở thật dài một tiếng, mở miệng nói ra, đã ngươi đã quyết định, lao đầu tử kia cũng không khuyên ngươi nữa. Bất quá, Trung Châu Võ Đạo Học Viện Đại Môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Về sau nghĩ đến Trung Châu phát triển, ngươi tùy thời có thể tìm đến lao đầu tử. Trần Ngộ thuận miệng ứng phó nói, sau này hay nói a. Dáng vẻ đó, hoàn toàn là không đem lời của lão nhân để ở trong lòng nha. Đối với cái này, lão nhân cũng chỉ có thể cười khổ. Lúc này, Trần Ngộ chỉ trên đất Ngụy Hoành nói ra, uy, ngươi còn không đem giá hỏa này mang đến chữa thương sao. Lại không nhanh chút mà nói, thương thế của hắn thật là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ khí hải. Dựa vào, quên đi. Lưng còng lão nhân kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay đặt tại Ngụy Hoành trên thân thể. Nhu hỏa khí thế chút vào, tạm thời ổn định Ngụy Hoành thương thế. Nhưng chỉ là tạm thời ổn định mà thôi, không chữa trị kịp thời mà nói, vẫn sẽ tiếp tục trở nên ác liệt. Dù sao Ngụy Hoành thương thế rất nặng, cả người xương cốt bể nát hơn 100 cây đâu. Sở dĩ nhất định phải tranh thủ thời gian đưa đi trị liệu mới được. Lưng còng lão nhân quay đầu đối với Trần Ngộ nói ra, lao đầu tử kia trước đưa Ngụy Hoành đi trị liệu, ngươi ở nơi này chậm rãi chỉ bảo bọn họ a. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi nhanh lên người. Nếu như Ngụy Hoành xảy ra chuyện, hắn ca Ngụy Man nhưng là sẽ nháo lật trời. Sở dĩ lưng còng lão nhân không dám thất lễ, lập tức bắt lấy Ngụy Hoành thân thể, thả người nhảy lên, thi triển lăng không hư bộ biến mất ở chân trời. Trần Ngộ đưa mắt nhìn bọn họ sau khi rời đi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia 9 cái học sinh. Thân hình thoát một cái. Trần Ngộ đã đi tới 9 cái học sinh trước mặt, mở miệng hỏi, vừa rồi trận chiến kia, thấy rõ sao? 9 cái học sinh cùng nhau gật đầu, thấy rõ. Trần Ngộ lại hỏi, như vậy, tìm tới đáp án sao? 9 cái học sinh đưa mắt nhìn nhau. Trần Ngộ nói ra, vừa rồi trận chiến kia, ta chỉ vận dụng ánh nắng chi khí, sau đó dùng ánh nắng chi khí thay thế bản thân khí thế, vận chuyển cái khác chiêu thức. Hơn nữa vận chuyển thời điểm, còn cố ý dùng ánh sáng màu tím biểu thị đi ra. Các ngươi nên thấy rất rõ ràng a. Diệp Tiểu Kỳ gật đầu đáp lại, ân. Rất rõ ràng. Trần Ngộ nhún vai, được rồi, dù sao ta chỉ biểu thị lần này, có thể nắm vững bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tiếp đó, nhảy qua một cái này, ta lại đến đem cho các ngươi giảng giải một lần thu nạp ánh nắng chi khí lúc một chút chú ý hạng mục, cùng ánh nắng chi khí một ít đặc thù cách dùng. Trần Ngộ tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập vào lão sư nhân vật này bên trong, đang tại từng giờ từng phút, tỉ mỉ cho những học sinh này giảng giải. Hắn giảng giải rất chân thành. Những học sinh này cũng nghe được rất chân thành. Đại khái nửa giờ sau, giảng giải hoàn tất. Trần Ngộ lại để cho bọn họ từng cái vận chuyển nhật quang thần công, sau đó từng cái chỉ đạo, vô nắn bọn họ đang vận chuyển quá trình bên trong sai lầm. Dạng này lại kéo dài mấy giờ. Thời gian đã tới trạng vào tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Chính là tu luyện nhật quang thần công tốt nhất ba cái thời đoạn một trong. Trần Ngộ liền để bọn hắn tự mình tu luyện. Chín cái học sinh cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển nhật quang thần công. Lập tức, ánh nắng chi khí tụ đến, hình thành quần quận nguy nga cảnh tượng. Trần Ngộ rất lớn duỗi lưng một cái, còn ngáp một cái. Rốt cuộc phải kết thúc. Ba ngày thời gian, đã đạt tới kết thúc. Hắn cái này chỉ bảo nhật quang thần công nhiệm vụ cũng phải kéo xuống màn che. Chỉ bất quá. Hừm, cái kia nữ thư ký chạy đi đâu rồi? Nhưng lại đến nghiệm thu thành quả nha. Trần Ngộ nhỏ giọng thì thầm. Kết quả vừa dứt lời, một bóng người liền từ nơi xa lướt gấp mà đến, giáng lâm đến thao trường phía trên. Chính là cái kia nữ thư ký. Nữ thư ký vừa rơi xuống đất lại hỏi, thế nào? Trần Ngộ tức giận nói ra, cái gì thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây, chính ngươi không phải cũng là vừa đi chính là cả ngày. Nữ thư ký bình tĩnh nói, ta không giống ngươi rảnh rỗi như vậy, ta còn có sự vụ khác phải xử lý đây. Tốt rồi, trở về chính đề A, ba ngày thời gian đã đến, cái này chín cái học sinh dạy đến thế nào? Trần Ngộ chỉ cái kia chín cái học sinh, chính ngươi xem đi. Nữ thư ký híp mắt từ nơi này chín cái học sinh trên người đảo qua, tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận. Thật lâu, nàng thu hồi ánh mắt, hài lòng gật đầu, tinh thần diện mạo sắc thực có chút không giống. Hơn nữa từ bọn họ hiện tại thu nạp ánh nắng chi khí tốc độ đến xem, bọn họ đối với ánh nắng chi khí nắm vững cũng tăng lên rất nhiều. Cũng không biết tu vi thật sự phương diện có tiến bộ hay không. Cái này liền cần khởi ra bọn họ khí hải bên trên phong ấn mới có thể thấy rõ. Ân. Nữ thư ký gật gật đầu, nói ra, những chuyện này ta hội mời người đặc biệt thành viên tới làm ước định. Về phần ngươi, ta, hội trưởng cho mời. Nữ thư ký nói ra bốn chữ này, sau đó làm ra một cái mời thủ thế. Trần Ngộ cũng không kinh ngạc. Dù sao ba ngày thời gian đã qua, Lý Như Nhất gặp lại mình cũng là trong dự liệu sự tình. Thế là hắn gật gật đầu, nói ra, dẫn đường đi. Có thể nữ thư ký lắc đầu, hội trưởng đã phân phó, nhường ngươi chính mình đi gặp hắn. Trần Ngộ nhíu nhíu mày lông, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, chính ta đi. Nữ thư ký gật đầu, không sai, ngươi tự mình đi. Trần Ngộ nói ra, các ngươi vô quản hội tổng bộ canh gác nghiêm ngặt, không có ngươi dẫn đường, ta có thể đi vào sao? Nữ thư ký nói ra, ngươi đi thì biết. Tốt à! Trần Ngộ không còn cùng nàng dài dòng, thả người nhảy lên, hướng trung tâm thành phố phương hướng bay lượn đi. Tốc độ không tính nhanh, nhưng là không tính chậm. Đại khái 10 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới trung tâm thành phố. Nhưng tại nửa đường thời điểm, Trần Ngộ thần sắc khẽ động, ở giữa không trung dừng lại thân hình, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một cái đỉnh núi. Cái kia trên đỉnh núi tản ra một tia khí tức, nhằm vào Trần Ngộ mà đến, tựa như tại mời. Cái này một tia khí tức, có chút quen thuộc. Nguyên lai là tại cái này sao? Trần Ngộ nhỉ non một câu, cải biến phương hướng, hướng cái kia đỉnh núi lao đi. Chương 1388, nói chuyện thiếm. Dã ngoại một chỗ trên đỉnh núi. Một bóng người đón gió đứng lặng, toàn thân tản ra kỳ dị khí tức, phảng phất cùng bốn phía hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau. Loại dung hợp này, không chỉ có là tại trong thị giác, hay là tại khí tức bên trên. Nếu như là tiên thiên cấp cái khác võ giả đi qua nơi này, khẳng định không thể nhận ra cảm giác trên đỉnh núi còn có một người tồn tại. Đừng nói là tiên thiên võ giả, ngay cả bình thường hỗn nguyên quy hư võ giả, như không tử tế quan sát mà nói, cũng khó có thể phát hiện mánh khỏe. Có thể Trần Ngộ phát giác. Siêu. Nguyên bản thẳng tắp phi hành dáng người đột nhiên dừng lại, lại quẹo cua, hướng đỉnh núi này lướt gấp mà đến. Bành. Thân ảnh cấp hàng, thình thịch rơi xuống đất. Trần Ngộ đi tới cái thân ảnh kia đằng sau. Cố ý tới nơi này chờ ta, có chuyện gì không? Trần Ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Người kia xoay người lại, lộ ra một tấm tựa như giấc ngủ không đủ giống như đỉnh lấy hai cái đại hắc mí mắt mặt. Chính là Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội người lãnh đạo tối cao, Lý Như Nhất. Cái này vị Thần Châu Võ Đạo giới đệ nhất nhân hướng Trần Ngộ quăng tới ánh mắt tán thưởng, nhẹ nói nói, ta đứng ở chỗ này, cho dù là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả cũng khó có thể phát giác, có thể nhưng ngươi tùy tiện phát hiện tung tích của ta. Trần Ngộ a Trần Ngộ, ngươi quả nhiên không đơn giản. Loại lời này, ta nghe hơn nhiều. Trần Ngộ có vẻ hơi mất hết hứng thú. Trần Ngộ a Trần Ngộ, ngươi quả nhiên không đơn giản loại kiểu này tán thưởng từ, hắn nào chỉ là nghe được nhiều, quả thực là nghe được lỗ thai đều trai. Lý Như Nhất nhịn không được cười lên. Xác thực, lời tương tự ta cũng nói qua không ít lần. Cho nên trực tiếp tiến vào chính đề a. Ngươi chuyên môn ở chỗ này chờ ta, khẳng định không phải là vì nói chuyện phim A. Sai, ta ở chỗ này chờ mục đích của ngươi, chính là vì nói chuyện phim một lần. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Trần Ngộ nhếch miệng, rõ ràng không tin cái này bộ lý do thoái thác. Lý Như Nhất cười cười. Vốn chính là dạng này. Ngươi đường đường võ quản hội hội trưởng, sự vụ bận rộn, trăm công nghìn việc. Lại thế nào có rảnh rỗi tìm một cái hậu sinh vãn bối nói chuyện phiếm? Nếu như là tầm thường hậu sinh vãn bối, ta đương nhiên không có cái kia nhàn tình nhã trí, nhưng ngươi khác biệt. A, làm sao khác biệt? Trần Ngộ cái tên này có cái gì khác biệt, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lý Như Nhất mỉm cười hỏi lại. Trần Ngộ liếc mắt. Tốt a, ta đích sắc không giống bình thường, điểm ấy ta thừa nhận. Như vậy xin hỏi hội trưởng đại nhân, ngài muốn tìm ta nhàn trò chuyện những gì đâu? Lý Như Nhất chắp hai tay sau lưng, hơi ấp ủ trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta nghe nói, ngươi lập tức phải ra Nam. Trần Ngộ lắc đầu, không phải lập tức, ta còn có một việc không xử lý đâu. Lý Như Nhất con mắt hơi sáng, hỏi, chuyện gì? Trần Ngộ không nói lời nào, trực tiếp hướng hắn đưa tay phải ra. Xuề bàn tay ra. Ân. Lý Như Nhất hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngộ nhắc nhở, các ngươi đáp ứng cho ta đồ vật. Lý Như Nhất cái này mới phản ứng được. Ngươi nói thế nào 10 vạn khối hóa thương thạch? Không sai. 3 ngày thời gian đã qua, có thể dạy cho đồ của bọn họ ta cũng tất cả đều dạy. Tiếp xuống nên các ngươi thực hiện cam kết thời điểm, ta nghĩ đường đường võ quản hội, không đến mức lật lọng a. Lý Như Nhất vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không. Chúng ta võ quản hội nặng nhất quý củ, tất nhiên đáp ứng rồi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Vậy được, lấy ra a. Hiện tại không cho được ngươi. Ân. Trần Ngộ con mắt lập tức híp lại, toát ra ánh mắt bất thiện. Lý Như Nhất bật cười khanh khách, ngươi muốn đi đâu? Ta không phải nói không cho ngươi. Mà là 10 vạn khối hóa thương thạch làm sao cầm ở trên người a? Những cái này hóa thương thạch tại nhà kho đây, cần chính ngươi đi lấy mới được. A a, nguyên lai là ý tứ này a. Trần Ngộ địch ý lập tức biến mất. Nghĩ đến cũng là, 10 vạn khối hóa thương thạch căn bản không có khả năng cầm ở bên cạnh nha. Dù sao nạp giới loại vật này thuộc về tu chân giới đồ vật, giống Lý Như Nhất loại này võ giả. Căn bản không có khả năng có được. Trần Ngộ hỏi, nhà kho ở nơi nào? Chính ta đi lấy. Lý Như Nhất khoát khoát tay, cái này không đổi, tối nay ta sẽ nhường Tiểu Lăng đái ngươi đi. Bây giờ còn là trở về chính đề a? Cái gì chính đề? Chúng ta không phải tại nói chuyện phim sao? Chính là tán gẫu chính đề a. Trần Ngộ có chút im lặng, nhưng vẫn là ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Như Nhất nói ra, ý của ngươi là, cầm tới cái này 10 vạn khối linh thạch về sau, liền muốn Giang Nam. Sự tình đã xong xuôi, còn lưu tại nơi này làm gì? Có thể làm sự tình có rất nhiều a. Thì như, Lý Như Nhất nghĩ nghĩ, nói ra, tỷ như tiếp tục chỉ bảo mấy học sinh kia. Trần Nộ quyết đoán lắc đầu, tha cho ta đi. Ta thực sự không phải làm lão sư liệu, 3 ngày này đã đem ta chơi đùa quá sức, sẽ dậy xuống dưới, ta thực sự muốn tổn thọ. Người không làm lão sư, cũng có thể làm cái khác ca. Trần Nộ nhíu mày, hội trưởng đại nhân, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Lý Như Nhất hít một hơi thật sâu, nổi lên một lần, nói ra. Ý của ta là, ngươi có nghĩ tới hay không lưu tại Trung Châu phát triển? Trần Ngộ hỏi, phát triển cái gì? Phát triển sự nghiệp của mình a, phát triển tiền đồ của mình a. Trần Ngộ lắc đầu, không nghĩ tới. Vậy bây giờ không ngại suy nghĩ một chút. Trần Ngộ vẫn lắc đầu, không nghĩ. Hai chữ này, đã là rất rõ ràng cự tuyệt. Lý Như Nhất lại không có nhục chí, tiếp tục khuyên. Trung Châu so Giang Nam phồn hoa gấp 10 lần, ngươi ở nơi này, có thể có được càng thêm tương lai huy hoàng. Không hứng thú. Vì sao? Lý Như Nhất rất không minh bạch. Vì sao Trần Ngộ không tuyển chọn một đầu đối với mình càng có lợi hơn đường? Vì sao Trần Ngộ hội cố chấp như thế? Mà Trần Ngộ trả lời là, không có vì cái gì, nếu như nói cứng một nguyên nhân mà nói, cái kia chính là, ta thích. Không sai. Ta thích, chỉ thế thôi. Nhưng lý do này đã đầy đủ. Nhất là đối với Trần Ngộ loại người này mà nói, ta thích, cái này thật đơn giản lý do liền có thể đại biểu tất cả. Lý Như Nhất có chút phiền náo gãi đầu một cái. Trần Ngộ quật cường để cho hắn có chút đau đầu, nhưng hắn cũng không dự định từ bỏ. Lần này, hắn ném ra một cái 99% tuổi trẻ võ giả đều khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, đem ta mọi thứ đều truyền thụ cho ngươi. Lời nói này nếu như truyền đi, nhất định sẽ hù đến rất nhiều người. Lý Như Nhất là ai? Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội hội trưởng, đứng ở toàn bộ Thần Châu Võ Đạo giới đỉnh cao nhất người. Cái kia là chân chân chính chính đỉnh cao nhất ta, liền một trong đều không có. Ngay cả cổ tông danh loại này lão quái vật cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có thể khuất tại ở dưới hắn. Hắn khoát tay, toàn bộ Thần Châu đều muốn vì đó căng cứng. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ Thần Châu đều muốn vì đó rung chuyển. Một câu nói của hắn, đủ để cho toàn bộ Thần Châu nghiêng trời lệch đất. Lý Như Nhất chính là như vậy tồn tại. Mà bây giờ, hắn lại muốn thu Trần Ngộ làm đệ tử, còn muốn đem chính mình tất cả truyền thụ cho Trần Ngộ. Chương 1389, thuyết phục cùng dụ hoặc. Lý Như Nhất thân làm Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội hội trưởng, thân phận tôn quý, chí cao vô thượng, là Thần Châu Võ Đạo giới đệ nhất nhân. Có thể cho tới nay, hắn đều là cô đơn một người. Không có bạn lữ, không có dòng dõi, không có đồ đệ. Mười mấy năm qua, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn đạt được hắn thưởng thức, trở thành đệ tử của hắn, từ đó kế thừa tất cả về hắn. Nhưng mà, những người này đều thất bại. Thất bại người bên trong, bao quát Thập Kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh. Lý Như Nhất cứ như vậy, duy trì cô đơn trạng thái, yên lặng xử lý võ quản hội sự vụ. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, càng không tạp tự, vô tư không có ta địa kính dâng lấy. Mười mấy năm qua, chưa bao giờ thay đổi qua. Đến bước này, tất cả mọi người cho là hắn sẽ không đi thu đồ đệ, thậm chí sẽ không đi truyền thừa y y bát của mình. Thật không nghĩ đến, hôm nay, ở chỗ này, hắn lại muốn thu Trần Ngộ làm đồ đệ, còn hứa hẹn muốn truyền thụ chính mình tất cả. Lấy Lý Như Nhất thân phận địa vị, hứa lời hứa là nhất định sẽ đi tuân thủ. Nói cách khác, chỉ cần Trần Ngộ gật đầu, liền có thể kế thừa Lý Như Nhất y y bát. Mặc dù võ quản hội trước hội trưởng công việc quan trọng chọn, Trần Ngộ khó mà kế thừa, nhưng hơn đồ vật cũng đủ làm cho Trần Ngộ hưởng thụ cả đời. Đây chính là hết sức vinh quang A. Là vô số võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu như truyền đi, toàn bộ thần châu võ đạo giới đều muốn vì thế mà chấn động. Thậm chí, Trần Ngộ bằng này có thể nhảy lên leo lên thần châu kim tự tháp tầng cao nhất. Phần này hấp dẫn cực lớn, 99% điểm 999 người đều không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, đây vẫn chưa kết thúc. Lý Như Nhất tiếp tục nói, trước đó cổ lão viện trưởng cũng có ý đem cổ hình gả cho ngươi đúng không? Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta nguyện ý vì các ngươi làm mai mối. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, cổ lão đầu cố ý là hắn chính mình sự tình. Không nói đến ta, liền xem như cổ hình chính nàng cũng chưa chắc nguyện ý a. Lý Như Nhất mỉm cười, cái này có thể không nhất định. Theo ta được biết, cổ hình cô nàng kia, tựa hồ đối với ngươi có chút ý tứ a. Trần Ngộ nhớ tới ở cổ gia đại trạch lúc sự tình, tâm tình hơi có chút không xong, nói ra, coi như cổ hình nguyện ý, mẹ của nàng có thể không nguyện ý trước đó mẹ của nàng còn lại nhiều lần cảnh cáo ta, để cho ta cách cổ hình xa một chút đâu. Lý Như Nhất nói ra, cổ hình mẫu thân là người, ta cũng có biết một hai, đơn giản là tinh thông tính toán, quá bỡ đỡ. Ngươi không quyền không thế, đương nhiên không vào pháp nhãn của nàng. Có thể ngươi một khi làm đệ tử của ta, tình huống liền sẽ hoàn toàn không giống. Đến lúc đó, nàng không những sẽ không phản đối, ngược lại sẽ nâng hai tay hai chân biểu thị tán thành đâu. Có thể Trần Ngộ vẫn lắc đầu. Không được. Vì sao vẫn chưa được a? Lý Như Nhất nhíu mày, trên mặt nổi lên một tia không vui. Trần Ngộ nói ra, ta đã có người mình thích. Lý Như Nhất bản dưới mặt, ngươi có thể ưa thích người kia, cũng có thể ưa thích cổ hình a. Ngươi không hiểu. Ta có cái gì không biết? Nam tử hán đại trượng phu, há có thể vì nam nữ tư tình mà coi nhẹ tiền đồ của mình. Trần Ngộ nhếch miệng, nói ra, sở dĩ ngươi bây giờ còn là độc thân. Lý Như Nhất sắc mặt một đen, ta độc thân là bởi vì tự ta không muốn tìm nguyên nhân, nếu không, lấy điều kiện của ta, còn sợ tìm không thấy người sao. Coi như tìm được cũng không phải thật yêu. Tình yêu chân thành loại vật này là lừa gạt tiểu hài tử. Ngươi câu này mới thật sự là lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Lý Như Nhất trên trán bốc lên mấy đầu hát tuyến. Trần Ngộ nói ra, không được thì là không được, ngươi đừng nói nữa, tóm lại ta chính là cự tuyệt. Lý Như Nhất hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi đến cùng biết không biết mình cự tuyệt cái gì à? Không biết, cũng không muốn biết. Lý Như Nhất trên mặt dâng lên một tia tức giận, cổ gia chỉ có cổ hình một nữ, nếu như ngươi trở thành cổ gia con rể, liền có thể kế thừa cổ gia tất cả. Hơn nữa, cổ lão viện trưởng cũng sẽ tỉ mỉ vun trồng ngươi, tăng thêm ủng hộ của ta, ngươi ngày sau tu vi đạt tiêu chuẩn về sau, liền có thể kế thừa then chốt viện viện trưởng chi vị. Trần Ngộ lắc đầu, không hứng thú. Lý Như Nhất mím môi, tiếp tục nói, ngươi thành vì đệ tử của ta, ta có thể dốc túi tương thụ. Không hứng thú. Ta có lòng tin. Đưa ngươi bồi dưỡng thành vì siêu thoát đến tứ cảnh bên ngoài võ giả. Không hứng thú. Vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú a? Lý Như Nhất giận, câu nói này vẫn là thấp hét ra, còn kèm theo uy thế ngập trời phát ra. Dưới chân đỉnh núi, vì đó rung động. Có thể Trần Ngộ lại là nghiêm nghị không sợ, nhàn nhạt nói, ta chỉ đối ta 10 vạn viên linh thạch có hứng thú, ngươi chừng nào thì cho ta. Lý Như Nhất mím môi, hơi điều chỉnh mình một chút cảm xúc, đem bộ kia tức giận đè xuống, sau đó chậm rãi nói ra, ta nghĩ biết rõ, ngươi vì sao cố chấp như thế tại Giang Nam. Trần Ngộ nói ra, ta không phải chấp nhất tại Giang Nam, mà là không muốn luôn ở Trung Châu. Vì sao? Bởi vì Trung Châu quá không tự do, không thích hợp ta đây loại người. Lý Như Nhất nhíu mày, Trung Châu có cái gì không tự do? Trần Ngộ nói ra, Trung Châu có ngươi và cổ lão đầu loại này ngay cả ta đều không nắm chắc đối phó siêu cấp cường giả, còn có một đống lớn hôn nguyên quý hư, cùng nhiều vô số kẻ võ đạo tiên thiên. Ta ở chỗ này sinh hoạt, bó tay bó chân, rất không được tự nhiên. Lý Như Nhất trầm giọng nói, làm ngươi trở thành đệ tử của ta, trở thành cổ gia con rể về sau, phần này trói buộc cũng liền không tồn tại. Trần Ngộ lắc đầu, sai, vẫn tồn tại. Chỉ cần lực lượng của ta không vượt qua võ quản hội, phần này trói buộc vẫn tồn tại, đặt ở trên đầu của ta, tựa như kim cô chú một dạng. Lúc bình thường không có gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt, luôn có thể làm người đau đầu. Còn có cái gì? Giang Nam có rất nhiều ta quan tâm người tồn tại, Trung Châu không có. Lý Như Nhất nói ra, ngươi có thể cho những người kia chuyển đến Trung Châu. Trần Ngộ lắc đầu, ta cũng không được tự nhiên, bọn họ liền càng thêm khó tự tại. Cho nên nói, Trung Châu tuy tốt, lại không thích hợp ta. Lý Như Nhất trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, dường như tại suy tư thứ gì. Trần Ngộ không có đi quấy rầy hắn, chỉ đứng ở bên cạnh, yên lặng chờ. Qua mười mấy phút, Lý Như Nhất rốt cục từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Trần Ngộ, biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi coi thực không nguyện ý lưu tại Trung Châu. Trần Ngộ gật đầu, thật sự. Dù là ta thu ngươi làm đệ tử, cũng không nguyện ý. Ân. Dù là trở thành cổ gia con rể, cũng không nguyện ý. Không sai. Nếu như... Lý Như Nhất dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút lăng lệ. Trần Ngộ phát giác không thích hợp, ánh mắt cũng híp lại. Quả nhiên. Lý Như Nhất từng chữ nói, nếu như, ta nhất định phải làm cho ngươi lưu lại đâu. Trần Ngộ thở dài, nói ra, hội trưởng đại nhân, dưa hái xanh không ngọt ta. Giữa song phương bầu không khí, đống nhiên căng cứng. Chương 1390, ngập trời uy áp. Dã ngoại tòa nào đó trên đỉnh núi. Hai người hiện lên thế giằng co. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Lý Như Nhất nhìn xem Trần Ngộ, biểu lộ dần dần nghiêm túc, trong miệng chậm rãi nói ra, bẻ sớm dưa xác thực không ngọt, có thể lại không ngọt, cũng vẫn là dưa à. Là dưa liền có thể ăn. Có thể ăn là được. Ngọt không ngọt nhưng lại tiếp theo. Hắn chính là ý này. Mà hắn là võ quản hội hội trưởng, ý tứ của hắn liền đại biểu cho võ quản hội ý tứ. Tại thần châu đại địa bên trên, võ quản hội ý tứ lớn hơn tất cả. Không có người có thể chống lại. Trừ phi, người kia muốn chết. Cái này là tiểu hài tử đều biết đạo lý. Có thể Trần Ngộ hết lần này tới lần khác đứng dậy, không sợ hãi đón nhận Lý Như Nhất ánh mắt. Hội trưởng đại nhân ý tứ là, cho dù cái này dưa ăn không được, cũng phải mạnh bẻ xuống. Ngữ khí rất cường ngạnh, thái độ rất cường thế. Hoàn toàn không có thối nhượng ý tứ. Một tí đều không có. Phần này đảm phách, để cho Lý Như Nhất rất thưởng thức. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, chính sự vẫn là muốn nói. Lý Như Nhất gật đầu, không sai. Trần Ngộ dừng một chút, ngay sau đó lâm nhiên nói, nếu như ta cái này dưa, muốn phản kháng đâu. Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng nhiên kéo căng. Bốn phía nhiệt độ cũng cấp tốc hạ xuống, ngã xuống điểm đóng băng. Trung quanh cỏ cây trên đều phủ lên bạch bạch băng xương. Lý Như Nhất híp mắt lại. Người nghĩ phản kháng. Không sai. Mặt đối với cái này vị thần châu võ đạo giới đệ nhất nhân, Trần Ngộ vẫn là nghĩa vô phản cố điểm hạ đầu lâu. Lập tức, Lý Như Nhất ánh mắt biến. Trở nên sắc bén, trở nên thâm trầm. Hắn cũng thay đổi phía trước nho nhã hiền hòa, toàn thân bắn ra đáng sợ uy thế. Phần này uy thế đến từ võ quản hội hội trưởng, đến từ thần châu võ đạo giới đệ nhất nhân. Cao cao tại thượng, nồng đậm đến làm cho người kinh hãi. Tựa như cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng, hướng bốn phía khuếch tán. Vừa rồi kết trái băng xương, cấp tốc dung hợp. Cả ngọn núi đều bị một cỗ cường đại uy áp bao phủ. Trên núi hoa cỏ cây cối, cùng nhau xoay người cúi đầu. Mà cúi đầu phương hướng là, Lý Như Nhất. Phảng phất tại triều bái một tên vô địch vương giả. Lý Như Nhất tu vi võ đạo sớm đã vượt ra tứ cảnh, đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi lĩnh vực. Từ một điểm này mà nói, thật sự là hắn là vô địch. Mà hắn thân làm thần châu võ đạo quản lý hiệp hội hội trưởng, đứng hàng kim tự tháp đỉnh điểm nhất, độc nhất vô nhị. Từ một điểm này mà nói, hắn cũng coi là vương giả. Sở dĩ, vô địch vương giả, danh phủ kỳ thực. Giờ này khắc này, từ cái này vô địch vương giả thả ra huy áp, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, hướng Trần Ngộ trọng trọng đè xuống. Cố lực các bách, giống như cả mảnh trời không đều rơi xuống một dạng. Mà Trần Ngộ đâu? Chính là mảnh này rơi xuống dưới bầu trời, chờ đợi bị đè ép run rế. Lấy Lý Như Nhất tu vi cảnh giới, chỗ thả ra huy áp liền hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả đều ngăn cản không nổi. Trần Ngộ chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, cho dù có được địch nổi hỗn nguyên quy hư thực lực, cũng cần phải ngăn cản không nổi mới đúng. Theo lý mà nói, đúng là như thế. Thế nhưng là, Trần Ngộ cho tới bây giờ không phải một cái có thể dùng lẽ thường đến ước đoán người. Chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, uy áp hạ xuống, trọng trọng ép ở trên người hắn. Chung quanh mặt đất đều không chịu nổi cố lực áp bách này, nhao nhao rạn nứt. Nhưng mà, hắn vẫn là đứng đấy, không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Liền eo đều không cong một lần, liền đầu gối đều không khuất một lần. Không, không chỉ có như thế. Thần xác của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có cố hết sức, không có khó xử. Thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Phảng phất cái này ngập trời áp lực đều rơi vào không trung. Lý Như Nhất thấy thế, có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vậy mà chống đỡ chính mình thả ra huy áp. Không. Không phải chống đỡ. Loại kia tư thái, hoàn toàn là không thấy a. Sao lại có thể như thế đây? Lý Như Nhất trong lòng cảm thấy chấn kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động. Lần nữa đem uy áp thúc thăng. Lần này, loại kia gánh nặng cảm giác gáp bách càng khủng bố hơn. Oanh long. Chân mộ đất đai dưới chân, lăng không chìm xuống. Còn có bụi mù cuồn cuộn dâng lên. Có thể Trần Ngộ bản nhân nhưng vẫn là thờ ơ. Phảng phất một trận thanh phong ở bên cạnh phất qua một dạng. Lý Như Nhất hơi nheo mắt lại. Trong mắt có một tia tức giận hiện lên. Hắn cũng không tin, chính mình đường đường tứ cảnh bên ngoài siêu cấp cường giả, còn ép không xuống một người 20 tuổi hậu sinh văn bối. Vừa nghĩ đến đây, uy thế lại tăng. Lần này, hắn hoàn toàn nghiêm túc. Uy áp đẳng cấp đã vượt ra tứ cảnh, đặt đến tứ cảnh phía trên lĩnh vực. Đây là chất tăng lên. Càng là một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cỗ này uy thế áp xuống tới, cho dù là Trung Châu Võ Đạo Học Viện lao hiệu trưởng lưng còng lao nhân loại kia đẳng cấp phản phát quy chân giai đoạn võ giả cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Túi xuống eo của người A. Lý Như Nhất âm thầm nghĩ. Nhưng mà, không dùng. Vẫn là không có dùng. Trần Ngộ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vân đạm phong khinh. Eo không cong, chân không khuất, thần sắc như thường, thẳng tắp mà đứng. Giống như một cây thà bị gãy chứ không chịu cong anh thương. Lý Như Nhất con ngươi có chút co vào. Tiểu tử này chẳng lẽ có được phản phát quy chân giai đoạn thực lực? Không, liền xem như phản phát quy chân giai đoạn võ giả đứng trước ta đây loại áp bách, cũng không khả năng thờ ơ. Chứ phi, hắn đã nhìn trộm đến tứ cảnh bên ngoài phong cảnh. Không, tuyệt đối không có khả năng. Thực lực của hắn không có mạnh như vậy, điểm này ta có thể khẳng định. Nhưng nếu như không phải như vậy, hắn như thế nào làm đến không nhìn ta uy áp đâu? Tà môn, đúng là con mẹ nó tà môn. Lý Như Nhất suy nghĩ quanh đi còn lại. Đồng thời, hắn cũng có chút cưới hổ khó xuống. Hắn dùng uy áp tới áp bách Trần Ngộ, không cách nào là muốn cho Trần Ngộ khuất phục. Có thể Trần Ngộ vậy mà cứng cỏi như vậy, vượt xa dự liệu của hắn. Bây giờ nên làm gì? Rút về uy áp. Không được. Tuyệt đối không thể rút về. Hiện tại rút về mà nói, chẳng phải là đánh mặt mình. Hắn thân làm võ quản hội hội trưởng, nhất định phải bảo trì uy nghiêm của mình, tuyệt đối không thể nhận túng. Đã như vậy, Lý Như Nhất trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Hắn hạ quyết tâm. Sau đó, uy thế lần nữa kéo lên. Một cỗ hết sức kinh khủng lực áp bách, đột nhiên hạ xuống. Lần này, cho dù là Trần Ngộ cũng có chút động dung. nhưng là vẹn vẹn động dung mà thôi. Muốn ép cong eo của hắn, có thể không dễ dàng như vậy. Hắn thẳng sống lưng, chính diện nên đón phần này áp bách. Áp bách giống to lớn bàn quay giống như ép dưới. Vâng! Đặt ở Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ híp mắt lại. Minh Vương bất động công trực tiếp vận chuyển. Minh Vương chân thân tầng thứ 5 phát động. Lập tức, trên người hắn bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên khí cùng linh lực cùng nhau thôi động. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời vận chuyển. Vừa đi vòng ngoài, vừa đi vòng bên trong. Nội ngoại cùng chuyển động, đồng hành chu thiên. Hắn lấy dạng này tư thái, mạnh mẽ đối phó cỗ này vô cùng kinh khủng uy áp. Nhưng mà, hắn đối phó, đất đai dưới chân lại gánh không được. Uy áp kinh khủng trọng trọng đặt ở trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp băng liệt. Từng đạo khe hở xuất hiện, giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Khe hở càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, dần dần phủ đầy cả ngọn núi. Cuối cùng, ầm ầm, to lớn một cái đỉnh núi, trực tiếp sụp đổ. Chương 1391, đồng dạng kiên quyết. Ầm ầm, đỉnh núi sụp đổ. Lập tức, mặt đất sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung. Còn có nồng đậm bụi mù cuồn cuộn mà lên, thăng lên không trung. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. Động tĩnh càng là cực lớn. Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong. Trên bãi tập, nữ thư ký đang tại cho cái kia 9 cái học sinh mở ra phong ấn. Đột nhiên, nàng cảm nhận được mặt đất chính đang rung động nhẹ nhẹ. Nữ thư ký quay đầu, hướng chấn cảm truyền tới phương hướng nhìn lại. Phương xa, có nồng đậm bụi mù dâng lên. Chỗ đó là. Nữ thư ký ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ trở nên trang nghiêm. Vương Tiếu tò mò hỏi, Lang tỷ, thế nào? Nữ thư ký không có trả lời, chỉ là dặn dò, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân, Lang, Vương Tiếu còn muốn hỏi chút gì? Có thể thấy hoa mắt. Nữ thư ký đã đẳng không mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng hướng phương xa lao đi. Cùng lúc đó, tại học viện một chỗ khác, cũng lướt lên một bóng người. Lấy một loại vượt qua nữ thư ký tốc độ hướng bụi mù dâng lên phương hướng phóng đi. Không bao lâu, đạo thân ảnh kia đã đi tới đỉnh núi sụp đổ địa phương, ngừng lại, lộ ra chân dung. Chính là Trung Châu Võ Đạo Học Viện lão hiệu trưởng. Cái kia còng xuống lưng còng lão nhân. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm bụi mù bao phủ chỗ. Một lát sau, nữ thư ký cũng tới đến, đứng ở lưng còng bên người lão nhân. Lưng còng lão nhân trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngậy! Lão hiệu trưởng là ở hỏi ta. Nói nhảm! Ta làm sao biết? Ta tới đến so người muộn a. Có thể ngươi là hội trưởng thiếp thân thư ký, chẳng lẽ không biết hắn vì sao xuất hiện ở đây? Cái này sao? Ta chỉ là thư ký mà thôi. Hội trưởng chuyện làm, như thế nào ta chỉ là một người bí thư có thể suy đoán? Lưng còng lão nhân gặp hỏi không ra thứ gì đến, liền không hỏi nữa, mà là đem lực chú ý đặt ở sụp đổ trên đỉnh núi. Đột nhiên, siêu, siêu, hai tiếng cấp tốc tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, hai bóng người từ khói bụi bên trong xông ra. Chính là Trần Ngộ cùng Lý Như Nhất. Hai người ở giữa không trung đứng nghiêm. Lý Như Nhất quay đầu nhìn lưng còng lão nhân một chút, kinh ngạc nói. Lão hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lưng còng lão nhân tức giận nói ra, hội trưởng đại nhân đấy, các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, lao đầu tử không đến mới là lạ à. Lý Như Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua còn tại sụp đổ bên trong đỉnh núi, nhịn không được cười lên, cũng đúng, huyên náo đích xác có chút lớn. Lưng còng lão nhân hỏi, xin hỏi hội trưởng, ngươi và Trần Ngộ ở chỗ này nháo cái gì? Cùng nhau giết. Lý Như Nhất khoát khoát tay, lão hiệu trưởng hiểu lầm, ta lại làm sao có thể tìm một cái hậu sinh tiểu bối cùng nhau giết đâu. Vậy các ngươi đây là chơi đùa một chút mà thôi. Lưng còng lão nhân có chút im lặng. Chơi đùa một lần, chơi đến cả tòa núi đều sụp đổ. Mặc dù danh điểm tràn đầy, nhưng hắn cũng không tiện mở miệng nói cái này, chỉ có thể hỏi, cái kia hội trưởng, các ngươi còn muốn chơi đùa sao? Lý Như Nhất lắc đầu nói, không đùa, có chút không thú vị. Trần Ngộ ở bên cạnh đáp khang đạo, ta cũng cảm thấy không thú vị. Lý Như Nhất quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, Trần Ngộ, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một lần ta mới vừa nói sự tình. Trần Ngộ nói ra, ta đã suy tính được rất rõ ràng. Lý Như Nhất trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi suy tính được rõ ràng hơn điểm một cái. Trần Ngộ thở dài, tốt ta, hai ngày sau đó, cho ngươi đáp án. Lý Như Nhất gật đầu, ân, cái kia ta liền chờ mong đáp án của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dứt lời, quay người liền muốn rời đi. Các loại. Trần Ngộ kêu hắn lại. Lý Như Nhất dừng chân lại, quay đầu lại hỏi nói, còn có chuyện gì sao? Trần Ngộ nhắc nhở, ta hóa thương thạch. À, Lý Như Nhất giật mình, ngay sau đó quay đầu đối với nữ thư ký nói ra, Tiểu Lăng, dẫn hắn đi hóa thương thạch nhà kho nơi đó à? Là. Nữ thư ký gật đầu đáp lại về sau, nhìn về phía Trần Ngộ, ngươi là nghĩ hiện tại đi đây, vẫn là nghĩ khi nào đi? Đương nhiên là hiện tại. Trần Ngộ đã đợi không kịp. Hắn hiện tại thế nhưng là quỷ nghèo. Cái kia 10 vạn khối hóa thương thạch với hắn mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn a. Quỷ nghèo đụng phải khoản tiền lớn, sao có thể hay lợi a? Nữ thư ký trông thấy hắn bộ kia cấp bách dạng, tức giận liếc mắt, sau đó nói, vậy liền đi theo ta. Dứt lời, thi triển lăng không hư bộ hướng trung tâm thành phố phương hướng lao đi. Trần Ngộ theo sát phía sau. Trần Ngộ cùng nữ bí thư rời đi. Hiện trường còn lại Lý Như Nhất cùng Lương Còng Lão Nhân. Lương Còng Lão Nhân đi tới Lý Như Nhất bên cạnh. Hội trưởng. Cái gì? Ngươi vừa rồi, không phải đang chơi nháo đúng không? Lý Như Nhất trầm mặc. Lương Còng Lão Nhân trầm giọng nói, này tòa đỉnh núi sụp đổ, rõ ràng là xuất từ bút tích của ngươi. Mà lấy tu vi của ngươi, đã sớm đem bản thân lực lượng nắm giữ được thành thạo hoàn mỹ, căn bản không có khả năng xuất hiện khí thế tiết lộ ra ngoài tình huống. Sở dĩ, vẹn vẹn chơi đùa mà nói, lại làm sao có thể náo ra cả tòa núi đều sụp đổ loại này sai lầm. Lý Như Nhất cười khổ nói, vẫn là không thể gạt được ngươi a. Sở dĩ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Như Nhất gặp không dối gạt được. Liền đem sự tình vừa rồi từng cái nói tới. Lưng Còng Lão Nhân nghe xong, trầm mặc. Lý Như Nhất hỏi, Lão Hiệu trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Lưng Còng Lão Nhân biểu hiện xanh ngưng trọng nói ra, Hội trưởng, ngài nói thực cho ngươi biết Lão đầu tử, ngài vừa rồi dùng hết mấy phần trình độ uy áp. Lý Như Nhất nghĩ, trầm giọng nói, bảy thành, không, thời điểm sau cùng, ta đã vận dụng đến tám thành. Tám thành uy áp, Trần Ngộ vẫn là đối phó. Không chỉ có đối phó, hơn nữa liền eo đều không có còn một lần. Cho dù cuối cùng đỉnh núi sụp đổ, hắn vẫn là không có khuất phục dấu hiệu. T. Lưng Còng Lão Nhân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hội trưởng ngài tám thành uy áp, liền lao đầu tử nâng lên đến đều có chút khó khăn. Cái kia Trần Ngộ vậy mà có thể làm được loại trình độ này, thật sự là đáng sợ. Lý Như Nhất rất tán thành gật đầu, không sai, xác thực đáng sợ. Phải biết, hắn mới 20 tuổi mà thôi a, như cho hắn thêm một thời gian 20 năm ma luyện, còn đến mức nào? Lưng Còng Lão Nhân thở dài nói, lao đầu tử cho là mình đã đầy đủ xem trọng Trần Ngộ tiểu tử kia, thật không nghĩ đến, vẫn là xem thường hắn a tiểu tử kia, tựa như một cái không nhìn thấy đáy đầm sâu mở dạng. Mỗi lần ngươi cho rằng sắp chạm đến đáy đầm lúc, chắc chắn sẽ có mới thầm nói xuất hiện, thông hướng sâu hơn địa phương. Tiểu tử này, sâu không lường được. Sở dĩ ta vừa muốn để cho hắn lưu lại. Dạng người như hắn, nếu như tự do tại võ quản hội quản hạt bên ngoài mà nói, ta quá không tha tâm. Huống chi, tình báo biểu hiện, Nghịch Long Liên Minh từng có ý mời chào hắn. Cái kêu ý tứ của hắn đâu? Lý Như Nhất thở dài nói, hắn không nguyện ý hơn nữa thái độ 10 điểm cường ngạnh, thậm chí không tiếc cùng ta quyết liệt. Lưng Còng Lão Nhân nghiêm nghị, không tiếc cùng võ quản hội hội trưởng quyết liệt. Thái độ này nào chỉ là cường ngạnh a? nhất định chính là không thể lay động. Lưng còng lão nhân nghĩ nghĩ về sau, hỏi, cái kia, hội trưởng ý của ngài đâu? Lý Như Nhất biểu lộ trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, ý của ta là, hắn không muốn lưu lại, cũng phải lưu lại. Cái này vị võ quản hội hội trưởng thái độ, cũng đồng dạng kiên quyết. Chương 1392, nhà kho khu. Nữ thư ký phía trước, Trần Ngộ ở phía sau. Hai người thi triển lăng không hư bộ giữa không trung cấp được, bằng tốc độ kinh người tới gần trong kinh đô thành phố. Có thể gần sát thị khu thời điểm, nữ thư ký đột nhiên ngừng lại. Nàng ngừng, Trần Ngộ cũng chỉ có thể đi theo ngừng. Đến. Trần Ngộ hỏi thăm. Không có. Cái kia dừng lại làm gì? Nội thành phạm vi bên trong, không cho phép thi triển lăng không hư bộ. Nữ thư ký sau khi nói xong, liền hướng mặt đất hạ xuống. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Người tốt xấu là hội trưởng thiếp thân thư ký, dù sao cũng nên có chút đặc quyền A. Quy củ phía dưới, không có đặc quyền. Cho dù là hội trưởng, nếu như không có tình huống đặc biệt mà nói, cũng phải tuân thủ quy củ. Hửm, thật phiền phức. Phiền phức cũng phải tuân thủ, đây chính là quy củ. Có quy củ mới có phương viên, không quy củ há không phải lộn xộn. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái gì a, như vậy xin hỏi xinh đẹp thư ký đại nhân, chúng ta bây giờ là muốn đi bộ sao? Hai người đã rơi xuống. Nữ thư ký lắc đầu, không cần, ta sẽ nhường người lái xe tới. Dứt lời, lấy điện thoại di động ra, gọi dãy số, nói vài câu sau lại cúp máy. Tốt rồi, xe lại ở trong vòng 5 phút đồng hồ đổi tới, chúng ta đi đường cái bên kia. Hai người hướng cách đó không xa đường cái đi đến. Trần Ngộ hỏi, lại nói chúng ta muốn đi đâu a? Trong kinh đô thành phố Bắc khu khăng khăng ngoại ô. Ta hóa thương thạch đặt ở chỗ đó. Không sai. Tại sao phải đặt ở khăng khăng ngoại ô a? Nơi đó là trong kinh đô thành phố hậu cần tập hợp và phân tán trung tâm. Trong thành phố các đại gia tộc thế lực cùng tập đoàn công ty hàng hóa đều tập trung ở nơi đó. Võ quản hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên. Cái kia ta đi đem nơi đó tận diệt, chẳng phải là phát. Nữ thư ký liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi có thể làm được mà nói, không ngại thử xem. Phòng giữ rất nghiêm ngặt. Nói nhảm. Cái kia tập hợp và phân tán trung tâm bên trong, hàng năm chú đóng 3 vị trở lên hốn nguyên quy hư cảnh võ giả, còn có 20 cái võ đạo tiên thiên. Tại dạng này phòng giữ cường độ dưới, muốn lặng yên không một tiếng động chui vào, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tốt ra. Trần Ngộ tạm thời tuyệt vọng rồi. Hắn hiện tại còn làm không được không nhìn hốn nguyên quy hư cảnh võ giả cấp độ. Không bao lâu, hai người tới đường cái bên cạnh. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ màu bạc xe đứng tại bọn họ bên cạnh. Tài xế từ trên ghế lái đi xuống. Nữ thư ký dùng lãnh đạm ngữ khí nói ra, giao cho ta a, ngươi có thể đi về. Là. Tài xế gật gật đầu, rời đi. Nữ thư ký trực tiếp ngồi vào ghế lái. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi lái xe. Nữ thư ký liếc mắt nhìn hắn, ta lái xe rất kỳ quái. Không có kỳ quái hay không? Trần Ngộ chống lúc lắc tựa như lắc đầu, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Xe phát động, tiến vào nội thành, sau đó hướng phía bắc chạy. Đại khái sau 20 phút, ven đường phong cảnh bắt đầu trở nên không đồng dạng. Đã không còn nhà cao tầng, đã không còn xa hoa trụy lạc, mà là nhiều loại nhà kho nhà máy. Trên đường số lượng xe chạy cũng ít đi rất nhiều. Đa số cũng là loại kia đại hình xe hàng. Xem ra đã đạt tới Bắc khu khăng khăng ngoại ô. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, đi tới một cái cửa ải. Nữ thư ký dừng xe, lấy ra một lần giấy chứng nhận. Kiểm tra giấy chứng nhận người lập tức lộ ra cung kính bộ dáng, sau đó đi. Xe chính thức tiến vào nhà kho khu vực. Mới vừa gia nhập bên trong, Trần Ngộ liền phát giác được có mấy đạo ánh mắt từ trên xe đảo qua, giống như muốn đem xe trong trong ngoài ngoài toàn bộ xem thấu nhìn thấu một dạng. Trong đó có một ánh mắt, 10 điểm lăng lệ, vậy mà trực tiếp xuyên qua xe, rơi vào Trần Ngộ trên người. Nhìn thấy Trần Ngộ thời điểm, tia mắt kia có chút chần chờ, thậm chí toát ra một tia bất thiện. Có thể lúc này, lái xe nữ thư ký ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt đột nhiên chấn động, xê dịch về nữ thư ký bên kia, sau đó cấp tốc thu hồi. Tiếp lấy lại đã trải qua hai lần tương tự tình huống, có ánh mắt tại trên xe đảo qua, có thể nhìn đến nữ thư ký về sau, lại cấp tốc thu hồi, không còn dám làm cản. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, không hổ là hội trưởng người bên cạnh a, chỉ là ngồi ở chỗ này, liền có thể trấn nhiếp lòng người. Nữ thư ký lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn mà nói, cũng có thể làm đến. Trần Ngộ lắc đầu, ta không được, ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối, ai sẽ sợ ta a? Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại Trung Châu, rất nhanh liền có thể danh chấn Trung Châu, không, là danh chấn Thần Châu. Miễn, người sợ nổi danh heo sợ mập, ta đối với nổi danh không có hứng thú gì. Trần Ngộ ý hưng lan san nói xong. Nữ thư ký hơi trầm mặc một chút, lại nhẹ nói, kỳ thật ngươi nên thật tốt suy tính một chút. Mặc dù ta không biết hội trưởng cho ngươi mở xảy ra điều gì điều kiện, nhưng hẳn rất phong phú à. Ân, đích sắc rất phong phú. Vậy ngươi vì sao không nguyện ý lưu lại đâu? Ta không phải là mới vừa nói sao? Ta đối với nổi danh không hứng thú. Vậy ngươi cũng có thể lựa chọn không nổi danh, mà là lưu tại hội trưởng bên người, an tâm nghiên cứu võ đạo. Có hội trưởng chỉ đạo, tiền đồ của ngươi không thể đo lường. Không hứng thú. Ngươi làm sao lại như vậy chết tâm nhắn đâu? Ngươi! Đến chưa? Trần Ngộ trực tiếp cắt dứt nàng. Nữ thư ký biết rõ khuyên tiếp nữa cũng là không công, liền thở một hơi thật dài. Đến! Vừa nói, xe tại một gian to lớn nhà kho trước dừng lại. Xe vừa rồi dừng lại. Siêu! Siêu! Hai đạo như quỷ mị thân ảnh liền nổi lên, đi tới xe bên cạnh. Là hai cái tiên thiên cấp cái khác thủ vệ. Một người trong đó trầm giọng nói, mời trình chứng kiện. Nữ thư ký không có đưa ra, mà là trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi ra. Là ta. Hai chữ, khuôn mặt, đã đủ rồi. Cái kia hai cái thủ vệ thấy do nữ thư ký dáng vẻ về sau, lập tức cung kính cúi đầu chắp tay, cùng kêu lên nói ra, gặp qua lăng thư ký. Ngay sau đó, lại có một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện, là một cái râu tóc xám trắng tiểu lão đầu. Nữ thư ký hướng tiểu lão đầu gật đầu thăm hỏi, vệ lão. Tiểu lão đầu cũng gật đầu đáp lại, hỏi, lăng thư ký tới đây có chuyện gì không? Ta dẫn người đến xem hàng. Dẫn người. Hán. Tiểu ánh mắt của lão đầu lược qua nữ thư ký, đứng tại Trần Ngộ trên người. Nữ thư ký gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Tiểu lão đầu híp mắt, tiểu tử này có chút mặt xinh a, không biết là lai lịch gì, vậy mà có thể khiến cho lăng thư ký tự mình mang đến. Nữ thư ký mỉm cười nói, ngươi đối với hắn mặt có lẽ cảm thấy lạ lắm, nhưng đối với tên của hắn, nhất định không xa lạ gì. A, hắn gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ. Bên cạnh hai tiên thiên thủ vệ sắc mặt thay đổi. Tiểu lão đầu trong mắt cũng tóe ra sáng tỏ hào quang, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong mang tới mấy phần kỳ dị. Ngươi! Chính là Trần Ngộ. Ân, sai nàng cho ngươi đổi. Trần Ngộ đáp lại. Tiểu lão đầu tỉ mỉ dò xét trong chốc lát, bỗng nhiên nói ra, lời đồn, Trần Ngộ 20 tuổi. Trần Ngộ nháy nháy mắt, chẳng lẽ ta không giống 20 tuổi sao? Xác thực giống như là 20 tuổi. Có thể lại có lời đồn, Trần Ngộ đủ để địch nổi thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh. Điểm này, coi như không quá giống A. Chương 1393, thăm dò. Tiểu lão đầu lời nói này, để cho trong không khí tràn ngập lên không giống tầm thường vị đạo. Trần Ngộ lại giống như chưa tỉnh, cười hỏi, như vậy xin hỏi lão nhân ra, muốn làm sao mới giống đâu? Tiểu lão đầu làm bộ trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, nếu không, để cho lão phu thử xem. Nói câu nói này thời điểm, hắn cũng không có nhìn về phía Trần Ngộ, mà là nhìn về phía nữ thư ký. Hiển nhiên, đối với Trần Ngộ, tiểu lão đầu này càng coi trọng nữ thư ký ý tứ. Nữ thư ký là lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười, nói ra, vệ lão ngài xem ta làm gì. Ngươi là thử hắn, cũng không phải thử ta. Ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tiểu lão đầu cười ha ha, đúng vậy, vậy lão phu liền, thử một chút. Vừa dứt lời, người liền từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt, nhìn như nhẹ bỗng một trường ấn hướng Trần Ngộ lồng ngực. Một trường này, nhìn như mềm yếu bất lực, trên thực tế bên trong có càn khôn, nếu như bị đánh trúng mà nói. Liền xem như thuần cương làm bằng sắt chế dày tường cũng phải vì đó vỡ nát. Có thể thấy được tiểu lão đầu nói tới là thử xem, cũng không phải đơn thuần thử mà thôi. Mặt đối với loại này đột nhiên xuất hiện thế công, nếu như là người khác, có thể sẽ vô ý thức lùi bước. Có thể Trần Ngộ là ai? Làm sao có thể bởi vì điểm này thế công mà lùi về sau? Hắn không những không lùi, ngược lại nên đón tiếp lấy. Một trưởng vô gia, phong lôi sắc, trong lòng bàn tay, ấp ủ phong lôi, ẩn ẩn có dung chuyển tự nhiên chi uy. Bành, hai trưởng va chạm, dư ba ẩm vang khuyết tán. Nữ thư ký thần sắc khẽ động, khí thế bừng bừng phân chấn, đem dư ba toàn bộ tiêu diệt. Cùng lúc đó, trong đụng chạm hai người lần nữa thúc thăng công lực. Ẩm đông, một tiếng vang rền, mặt đất bật nát. Loạn thạch bay tứ tung. Hai người các thụ phản chấn, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu lão đầu lui 5 bước, Trần Ngộ cũng lui 5 bước. Nhìn qua, cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Tiểu lão đầu không có tiếp tục phát động công kích, mà là thần sắc kỳ dị điệu tán thán nói. Lúc đầu ta còn đối với lời đồn đãi kia có chút nghi vấn. Hiện tại xem ra, truyền lại không phải là giả a Trần Ngộ. Ngươi thực sự có mấy phần bản sự. Trần Ngộ thản nhiên nói, còn muốn thử sao? Ân. Tiểu lão đầu nghe vậy, con mắt đống nhiên meo lại, toát ra mấy phần bất thiện. Vốn chỉ là hơi thăm dò một chút, va chạm qua đi liền hành quân lặng lẽ, song phương lòng dạ biết rõ. Có thể Trần Ngộ tăng thêm một câu như vậy, liền có chút khiêu khích dí vị ở bên trong. Tiểu lão đầu chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, tâm cao khí ngạo. Sao có thể dung nhẫn một cái hậu sinh vãn bối khiêu khích, thế là biểu lộ lập tức trở nên lãnh lệ. Nữ thư ký thấy không ổn, mau chạy ra đây hòa giải, tốt rồi, vừa rồi nói xong rồi chỉ là thử một lần mà thôi, có thể tuyệt đối không nên thử một lần thử lại, tổn thương hòa khí. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta không sao, cái này cần nhìn lão nhân ra kia ý tứ. Tiểu lão đầu trên mặt dâng lên một tia tức giận chi ý. Tiểu tử, có ngông nghênh là một chuyện tốt, vừa cắt chớ khinh người quá mức, nếu không thì lại biến thành chuyện xấu. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, ngữ khí ngoạn vị nói ra, a, có đúng không? Tiểu lão đầu ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, ngươi không tin. Ha ha, ta còn thực sự không tin đâu. Trần Ngộ vừa nói, cũng híp mắt lại. Ánh mắt hai người tại trong lúc vô hình va chạm. Ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Lúc này, nữ thư ký sắc mặt trầm xuống, đâm vào giữa hai người, trong miệng quát khẽ nói, đủ. Giữa hai người không khí khẩn trương bị phá vỡ. Nữ thư ký quay đầu đối với tiểu lão đầu nói ra, vệ lão, ta muốn dẫn hắn đi số 3 khố phòng, không có vấn đề à. Tiểu lão đầu hít sâu một hơi, nhấn xuống trong lòng nộ khí, nói ra, lăng thư ký mở miệng. Tự nhiên là không có vấn đề, mời đến a, lão phu liền không phục bồi. Dứt lời liền nhường ra con đường. Đa tạ vệ lão. Nữ thư ký nói lời cảm tạ qua đi, liền dắt Trần Ngộ, tiến nhập trong kho hàng. Tiểu lão đầu nhìn qua Trần Ngộ bóng lưng, lạnh rên một tiếng, tốt một cái ngang ngược vô lễ tiểu bối. Nếu không phải là có lăng thư ký ở bên cạnh. Lão phu nhất định phải nhường ngươi biết rõ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong kho hàng, nữ thư ký dắt Trần Ngộ đi lên phía trước, cách đằng sau mấy người càng ngày càng xa. Rốt cục, xa phải xem không thấy bóng dáng. Nữ thư ký lúc này mới buông tay ra, sau đó một mặt tức giận địa trừng mắt về phía Trần Ngộ, ngươi đang làm cái gì à? Trần Ngộ một mặt u mê hỏi ngược lại, cái gì làm cái gì? Nữ thư ký cắn răng nghiến lợi nói ra, vừa rồi hơi thăm dò qua đi, người ta đều thu tay lại, ngươi tại sao còn muốn khiêu khích người ta? A, nguyên lai ngươi nói là cái này nha. Nói nhảm. Ha ha, Trần Ngộ cười cười, nói ra, đây chẳng phải là ngươi chỗ vui lòng nhìn thấy sự tình sao? Nữ thư ký giận dữ, ta chỗ nào vui lòng? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi không vui, lại thế nào đồng ý hắn động thủ với ta? Cái này. Nữ thư ký biểu lộ cứng đờ, có chút nói không ra lời. Trần Ngộ tiếp tục nói, đã ngươi vui lòng nhìn thấy ta cùng lão đầu kia cùng nhau giết, cái kia ta liền cùng nhau giết cho ngươi xem chứ. Ta liền ngươi ý, ngươi nên cao hứng mới đúng. Nữ thư ký tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Trần Ngộ cười lạnh nói, không phải ý tứ này, lại là cái nào ý tứ a? Nữ thư ký bực bội địa gãi gãi đầu, sau đó thở một hơi thật dài. Tốt ta, ta thừa nhận là ta sai rồi. Ta đích xác có chút tư tâm, muốn cho vệ lao đến áp chế ngươi nhuệ khí. Ta càng không nên ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, cái này được chưa? Nói nhiều như vậy, mấu chốt nhất xin lỗi đâu? Ân. Tốt tốt tốt, thật xin lỗi, cái này được chưa? Nữ thư ký cắn răng nghiến lợi nói ra miệng. Trần Ngộ lúc này mới hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Mới vừa nói xong, nữ thư ký lại trực tiếp trừng mắt nói ra, có thể ngươi cũng không nên phách lối như vậy à, vệ lao tốt xấu là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, tại võ quản hội bên trong cũng coi là cán bộ chức vị. Ngươi tùy tiện đắc tội hắn, có trăm hại mà không một lợi, hà tất phải như vậy đâu. Trần Ngộ cười lạnh nói, có một số việc, không phải chỉ dùng lợi hại liền có thể cân nhắc. Cái kia tiểu lão đầu là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả lại như thế nào? Là võ quản hội cán bộ lại như thế nào? Hắn chợt có linh cảm liền muốn đến sò xét ta, hắn hưng thu đến rồi liền động thủ với ta, coi ta là thành cái gì? Xem như là quả hờ mềm, muốn làm sao bóp liền bóp thế nào sao? Như không cho hắn điểm một cái nhan sắc nhìn một cái, mặt của ta còn để nơi nào? Nữ thư ký đối với lý do này không biết nói gì. Trần Ngộ là liếc nàng một chút, nhàn nhạt nói, cái kia tiểu lão đầu nên may mắn. Nữ thư ký hỏi, may mắn cái gì? Trần Ngộ ngữ khí trở nên có chút lạnh lạnh, may mắn ngươi ra mặt hòa giải, nếu không ta không phải đem hắn đánh răng rơi đầy đất không thể. Rõ ràng chính mình chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, rõ ràng đối phương là cao một cấp bậc Hỗn Nguyên Quy Hư. Có thể Trần Ngộ vẫn là nói ra lời ấy đến. Hơn nữa, nữ thư ký nghe được câu này về sau, nhất định hoàn toàn không sinh ra phản bác suy nghĩ đến. Phảng phất, Trần Ngộ vượt cấp đánh một cái Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, hoàn toàn là chuyện đương nhiên tình một dạng. Chương 1394 10 vạn viên linh thạch. Hai người tại trong kho hàng tiến lên. Số 1 khố phòng. Số 2 khố phòng. Rốt cục, đi tới số 3 khố phòng. Chính là chỗ này. Nữ thư ký dừng bước. Trần Ngộ nhìn qua trước mắt kho cửa, tâm tình có chút kích động. Hắn hiện tại thiếu nhất là thứ gì? Là linh thạch. Linh thạch đối với ý tứ của hắn, tựa như tiền đối với người bình thường giá trị. Hắn hiện tại chỉ còn lại có mấy chục viên linh thạch mà thôi, tựa như một cái toàn bộ thân gia chỉ còn lại có mấy chục đồng tiền người bình thường, nghèo đinh đương vang. Mà bây giờ, 10 vạn viên linh thạch ngay tại kho phía sau cửa, tương đương với 10 vạn khối khoản tiền lớn bày ở một cái quỷ nghèo trước mặt. Hắn làm sao có thể không kích động? Đánh, mở ra. Trần Ngộ tâm tình khuấy động địa mở miệng. Nữ thư ký cảm thấy có chút buồn cười. Gia hỏa này, mặt đối với hội trưởng lúc đều có thể bảo trì mặt không đổi sắc trạng thái, mặt đối với Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả là càng là ngạo khí 10 phần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Còn không có nhìn thấy những cái kia hóa thương thạch liền kích động thành cái dạng này, thật là không có tiền đồ a. Nữ thư ký nghĩ như thế, sau đó đi đến kho cửa bên cạnh, nhấn xuống mật mã mở cửa. Ngay sau đó, cơ giới hóa kho cửa ầm ầm địa dâng lên. Càng lên càng cao, càng lên càng cao. Lộ ra bên trong tràng cảnh. Khố phòng bên trong, không có mở đèn, lại sáng sủa giống như bên ngoài một dạng. Nguyên nhân là, vô số hóa thương thạch, cũng chính là linh thạch, chính đang chiếu lấp lánh. Giống ngôi sao một dạng. 10 vạn viên ngôi sao đồng thời sáng lên tràng cảnh, biết bao sáng tỏ, biết bao sáng chói. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn xem thường Trần Ngộ nữ thư ký cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút rung động. Trông chất như núi hóa thương thạch, óng ánh trong suốt, tỏa sáng lấp lánh. Giống như chất đống không phải hóa thương thạch, mà là thủy tinh kim cương một dạng. Trần Ngộ hít vào một hơi thật dài, đè xuống kích động tâm tình, đi vào. Linh thạch trồng chất thành núi, một tòa lại một tòa, làm cho người không kịp nhìn. Nơi này chính là toàn bộ sao. 10 vạn viên linh, hóa thương thạch. Nữ thư ký lấy lại tinh thần, gật đầu nói, ân, một đống 5.000 viên, tổng cộng 20 chồng, tổng cộng 10 vạn viên. Một khỏa cũng sẽ không nhiều, đồng dạng, một khỏa cũng sẽ không thiếu. Trần Ngộ gật gật đầu. Hắn vừa rồi đã phóng xuất ra linh thức đem chọn cái khố phòng bao khỏa, sau đó đại khái bản tính toán một cái. Linh thạch trồng chất thành núi, xác thực có 20 tòa. Mà một tòa linh thạch núi linh thạch số lượng, nhìn ra cũng là tại chừng 5.000. Cho dù cụ thể số lượng có chênh lệch, cũng không sai biệt nhiều. Trần Ngộ đi tới trong đó một tòa linh thạch trước núi mặt, thuận tay cầm lên một khỏa linh thạch, cẩn thận cảm ứng một lần. Là linh thạch không sai. Hơn nữa phẩm chất cũng ở đây một dạng tiêu chuẩn tuyến thượng. Nữ thư ký nói ra, 10 vạn viên hóa thương thạch đã bày ở trước mắt của ngươi, ngươi nghĩ làm sao dọn đi. Trần Ngộ xoay người lại nhìn xem nàng, nói ra, nếu như ta để cho các ngươi hỗ trợ đem những linh thạch này vận chuyển đến Giang Nam, các ngươi sẽ giúp sao? Ta đây liền muốn xin phép một chút hội trưởng. Chỉ là vận chuyển sự tình, cũng phải xin chỉ thị các ngươi trăm công nghìn việc hội trưởng. Nếu như ngươi muốn vận chuyển đến trong kinh đô trong thành phố một chỗ mà nói, thế thì không cần xin chỉ thị. Có thể ngươi muốn vận chuyển Giang Nam mà nói, vậy sẽ phải xin phép một chút. Trần Ngộ trầm mặc. Nói cho cùng vẫn là vấn đề kia, Lý Như Nhất muốn cho chính mình lưu lại. Lưu tại Trung Châu, để cho hắn sử dụng. Tại cái tiền đề này dưới, Trần Ngộ muốn đem những linh thạch này trở về Giang Nam, đích thật là rất không có khả năng sự tình. Mặt khác, Trần Ngộ nhíu mày, nói ra, sẽ không phải, những linh thạch này muốn ra kho đều phải qua đồng ý của ngươi à. Nữ thư ký mỉm cười, nói đúng ra, là muốn đi qua bộ thư ký hậu cần sử đồng ý. Đây còn không phải là không sai biệt lắm. Cũng có thể nói như vậy. Trần Ngộ bất mãn kháng nghị nói, đây chính là linh thạch của ta. Nhưng nó hiện tại cất giữ trong võ quản hội trong kho hàng. Trần Ngộ bất đắc dĩ, thở một hơi thật dài. Một lát sau, hắn tựa hồ có chút thỏa hiệp mà hỏi thăm, cái kia ta hiện tại lấy đi điểm một cái cũng có thể a? Nữ thư ký cẩn thận hỏi, một điểm là bao nhiêu? Trần Ngộ thuận miệng nói, mấy trăm viên a? Nữ thư ký gật đầu, mấy trăm viên, có thể. Mấy trăm viên đối với 10 vạn cái này số lượng lớn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vậy thì tốt, ngươi đi giúp ta tìm mấy cái bao tải to đến. Trần Ngộ sai sử nữ thư ký. Nữ thư ký sửng sốt một chút. Bao tải to. Đúng a, không bao tải to ta làm sao trang hóa thương thạch a? Nhựa tớ lặt tiệp giỏ được không? Nhựa tớ lặt tiệp giỏ ta làm sao cầm a? Phải lớn bao tải mới được. Ta lên cái đó cho ngươi tìm bao tải to đi. Nữ thư ký có chút im lặng. Nơi này là hiện đại hóa nhà kho. Nhập kho vật tư cơ bản cũng là đóng gói tốt, mặc dù có tán liệu hàng hóa, cũng có chuyên môn vật chứa thịnh phóng. Giống hóa thương thạch loại vật này, cũng là đặt ở trong xe, một xe vận chuyển tiến vào. Cho dù nghĩ thịnh phóng, cũng là đặt ở nhựa tờ lặt tiệp trong sọt, nào có cái gì bao tải to à. Trần Ngộ cũng không để ý nhiều như vậy, bay thẳng đến nàng phất phất tay, nhanh đi, ta liền không tin to lớn một khối nhà kho khu vực, tìm không ra mấy đầu bao tải to đến. Đi a, Trần Ngộ thúc giục. Nữ thư ký bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra nhà kho, cho hắn tìm bao tải to đi. Trần Ngộ cảm ứng được nữ thư ký đi xa điểm một cái về sau, thân hình khẽ động, đi tới kho cửa bên cạnh, đè xuống lên xuống chốt mở. Kho cửa lại ầm ầm địa hạ xuống tới. Một lát sau, kho cửa đóng lại. Trần Ngộ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại kho cửa điều khiển khí bên trên, khí kình phun một cái, đem điều khiển khí phá hư. Làm xong những cái này, hắn mới xoay người lại, mặt đối với đống kia tích như núi linh thạch. Không cho ta lấy đi. Nghĩ hay lắm. Trần Ngộ cười ha ha, ngay sau đó thân hình phiêu khởi, đi tới giữa không trung phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia linh thạch, đưa tay trái ra. Ngón trỏ trái phía trên, nạp giới lóe lên ô quang. Ngay sau đó, một cỗ to lớn hấp lực hiện lên. Phía dưới linh thạch nhận hấp lực liên lụy, nhao nhao phiêu khởi, hướng nạp giới bay tới. Quả đấm lớn linh thạch lại tiếp cận nạp giới trong nháy mắt, đột nhiên biến mất, bị hút vào nạp giới trong không gian. Đây chính là Trần Ngộ dự định. Hắn phải dùng nạp giới đem những linh thạch này mang đi. Nạp giới dâng lên phát hiện hấp lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Khố phòng bên trong, khí lưu phun trào. Vô số linh thạch bay lên, bị vòng xoáy hấp xả, cuối cùng biến mất ở nạp giới trước đó. Trong khố phòng chất đống linh thạch, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Nhưng vào lúc này, chuyện gì xảy ra? Khố phòng bên ngoài, vang lên nữ thư ký thanh âm. Nàng trở lại rồi. Kho cửa làm sao hạ xuống? Được rồi, lại tăng. A được. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không thăng nổi đi? Nữ thư ký kinh ngạc thanh âm đang vang vọng. Lúc này, Trần Ngộ cũng là linh thạch thu nạp đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có nhất tới gần kho cửa cái kia một đống. Hắn không có động thủ lần nữa thu nạp, mà là hất lên tay trái, nạp giới đỉnh chỉ lấp lóe, cỗ to lớn hấp lực im bặt mà dừng, vòng xoáy cũng đã biến mất. Trần Ngộ trở xuống mặt đất. Chương 1395, Huyễn Trận. Trần Ngộ nhìn qua trống rông khố phòng, hài lòng gật đầu. Nguyên bản nơi này có 20 tòa linh thạch trồng chất mà thành tiểu sơn, hiện tại chỉ còn lại có một tòa. Nói cách khác, 10 vạn viên linh thạch, chỉ còn lại có 5.000 viên ở chỗ này, còn lại 9 vạn 5.000 viên đều tiến vào hắn trong nạp giới. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Phanh phanh phanh. Kho cửa bị trọng trọng gõ vang. Bên ngoài vang lên nữ thư ký tiếng gào. Trần Ngộ. Trần Ngộ ngươi ở bên trong à? Ngữ khí có chút sốt ruột. Trần Ngộ nhíu mày. Nếu như nữ thư ký đi vào sau khi phát hiện linh thạch không thấy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, chính mình có được nạp giới sự tình liền sẽ lộ ra ánh sáng. Đồng thời, mình muốn vụng trộm Giang Nam sự tình cũng sẽ bại lộ. Lấy Lý Như Nhất phía trước thái độ đến xem, là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chính mình rời đi. Sở dĩ, không thể để cho nữ thư ký phát hiện linh thạch không thấy. Mà phương pháp tốt nhất là, huyễn trận. Vừa nghĩ đến đây, Trần Ngộ đưa tay, hướng cuối cùng còn dư lại tòa kia linh thạch tiểu sơn xa xa một chỉ. Lập tức, 8 khỏa linh thạch lượn vòng mà lên. Tán. Trần Ngộ thấp giọng vừa quát. 8 khỏa linh thạch phân biệt hướng 8 cái phương hướng chạy như bay, chiếm cứ khố phòng 8 cái nơi hẻo lánh phương vị. Ngay sau đó, Trần Ngộ dùng ngón giữa tay phải điểm một cái mi tâm. Tại làn da không có phá mất dưới tình huống, mạnh mẽ dẫn dắt ra một giọt máu đỏ tươi. Giọt máu này lơ lửng tại Trần Ngộ đầu ngón tay phía trên, ung dung xoay tròn, tản ra mông lung huyết quang, rất là kỳ dị. Lúc này, đông đông đông, kho cửa phòng mở đến lớn tiếng hơn, còn kèm theo nữ thư ký cái kia dần dần không nhịn được thanh âm. Uy, Trần Ngộ ngươi đến cùng có ở đó hay không a? Từ ngữ khí nghe tới, sự kiên nhẫn của nàng sắp hết sạch, không quay lại ứng mà nói, nàng sợ rằng phải áp dụng thủ đoạn bạo lực. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể lớn tiếng trả lời, ở đây, ta ở bên trong đâu. Lúc nói chuyện, động tác trên tay không có đình chỉ. con ngón búng ra ở giữa, mệnh cung chi huyết phi ra, rơi vào khố phòng đích chính trung tâm vị trí. Thoáng chốc, huyết quang lấp lóe, một trận kỳ dị chấn động khuyết tán ra. Phía ngoài nữ thư ký nghe được Trần Ngộ thanh âm về sau, hơi an tâm một chút, nhưng vẫn là lớn tiếng chất vấn, ngươi đem kho cửa bung ra làm gì? Chuyện không liên quan đến ta, ta không thả. Ngươi không thả nó làm sao hạ xuống? Ta làm sao biết? Chính ngươi hỏi nó đi a. Lúc nói chuyện, Trần Ngộ ngồi xổm xuống, một chưởng đè ở trên mặt đất. Thể nội linh lực phun trào, từ lòng bàn tay đổ xuống mà ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ khố phòng. Linh lực ra chỉ phía dưới, trong khố phòng huyết quang càng ngày càng lóa mắt lóa mắt. Cùng lúc đó, khố phòng 8 cái phương vị linh thạch cũng sinh ra phản ứng, bắn ra mông lung quang huy, cùng trung tâm nhất huyết quang hòa lẫn. Một cái trận pháp chính chậm rãi thành hình. Mà phía ngoài nữ thư kỳ đã cảm giác được có cái gì không đúng, lớn tiếng chất vấn, Trần Ngộ, cái này kho cửa có phải hay không là ngươi cố ý làm hư? Không phải, ta không có, ngươi không muốn oan uổng người tốt. Trần Ngộ đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Mà hai người đối thoại thời điểm, trận pháp đã thành hình. Trong khu phòng cảnh tượng đã xảy ra vặn mèo. Nguyên bản bị Trần Ngộ hút vào trong nạp giới 19 tòa linh thạch tiểu sơn lại hiện ra nổi lên. Đương nhiên, đây là trận pháp xây dựng ra đến giả tượng mà thôi. Mà lúc này, phía ngoài nữ thư ký lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi muốn là người tốt, tên của ta viết ngược lại. Nhất định là ngươi dở trò quỷ, ngươi lại bên trong làm cái gì? Ta không có cái gì làm a. Trần Ngộ vừa nói, một bên đem linh lực chút vào đến trong trận pháp. Phù chiếu ra đến cảnh tượng càng ngày càng chân thực. Lúc này, tin ngươi mới là lạ. Kèm theo nữ thư ký quát lạnh một tiếng, kho cửa cảnh ầm ầm động bắn lên đến, đi lên phương dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Điều khiển khí không phải bị phá hư sao? Trần Ngộ hơi kinh ngạc địa quay đầu, nhìn thấy làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chỉ thấy nữ thư ký một tay nâng kho môn hạ phương, mạnh mẽ đem to lớn một cái kho cửa cho dơ lên. Phải biết, cái này kho cửa thế nhưng là thuần cương hợp kim sắt chế tạo, vừa cao vừa lớn lại dày, nặng đến mấy tấn. Nữ thư ký vậy mà dựa vào một cái tay liền dơ lên, hơn nữa thần sắc nhẹ nhõm, hơi hợt, hoàn toàn không có cật lực bộ dáng, nhất định chính là nữ hán tử bên trong nữ hán tử. Nhưng Trần Ngộ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao đây là chuyện rất bình thường. Nữ thư ký thế nhưng là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả a, đừng nói chỉ là mấy tấn cửa sắt, cho dù là nặng gấp 10 lần, nàng cũng như thường có thể dơ lên. Đây chính là hôn nguyên quy hư thực lực cấp bậc. Cửa sắt dần dần tăng cao. Nữ thư ký cũng rốt cục thấy được trong khố phòng tràng cảnh. Nhưng đã không kịp. Huyễn trận đã hoàn thành. Huyễn trận dưới tác dụng, trong khố phòng cảnh tượng cùng nàng lúc trước lúc rời đi giống như lúc, không có chút nào khác biệt. Trần Ngộ còn rất nhiệt tình địa cùng nàng chào hỏi, trở lại rồi. Nữ thư ký không có trả lời, mà là đem kho cửa nhẹ nhàng ném đi. Kho cửa đi lên trên một lần, lại nặng nặng rơi xuống. Oanh long! Nặng mấy tấn sắt thép cửa lớn đập trên mặt đất. Phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Mà nữ thư ký cũng mượn nhờ trong nháy mắt đó công phu, tiến vào trong khố phòng. Đi vào sau khi, nàng hít mắt, 10 điểm cảnh giác liếc nhìn lấy bốn phía. Nàng không tin kho cửa hội như vậy vô duyên vô cớ hư mất, còn trùng hợp đem Trần Ngộ nhốt ở bên trong. Tất cả những thứ này nhất định là Trần Ngộ dở trò quỷ. Nếu là Trần Ngộ dở trò quỷ, vậy hắn dở trò quỷ mục đích là cái gì đây? Nữ thư ký vắt hết óc suy tư, lại nghĩ không ra một cái như thế về sau. Theo lý mà nói, Trần Ngộ mục đích làm như vậy chỉ có hai cái. Đệ nhất, vụng trộm đào tẩu. Có thể Trần Ngộ đang ở trước mắt, cái đó đều không đi, sở dĩ cái này tuyển hạng không thành lập. Đệ nhị, đem trong khố phòng đồ vật trộm đi. Cái này liền càng thêm không thể nào. Cái phòng kho này bên trong cất giữ chính là 10 vạn viên hóa thương thạch. 10 vạn viên A. Trồng chất thành núi. Hơn nữa còn là dòng dã 20 ngọn núi. Trần Ngộ làm sao có thể trộm phải đi nha? Coi như vụng trộm cầm đi mấy khỏa, vậy thì thế nào? Đối với 10 vạn viên cái này số lượng lớn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Sở dĩ, cái này tuyển hạng cũng không thành lập. Tất nhiên đều không thành lập, cái kia Trần Ngộ dở cho quỷ mục đích lại là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ nói, thực sự là kho cửa trùng hợp bị hư. Nữ thư ký lâm vào thật sâu trong suy tư. Có thể mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra manh mối gì. Cái cũng khó trách, dù sao nạp giới loại vật này, quá mức huyền ảo. Coi như đánh vỡ đầu của nàng, nàng cũng nghĩ không ra được a. Lúc này, Trần Ngộ vươn tay tại trước mắt của nàng so vạch mấy cái. Uy, ngươi lại làm gì ngẩn ra đâu? Ngậy! Không, không có gì. Nữ thư ký từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Trần Ngộ hỏi, ta bao tải to đâu? Cái này đâu? Nữ thư ký đem trong tay trái hai đầu bao tải to ném cho Trần Ngộ. Trần Ngộ có chút bất mãn, làm sao mới hai đầu? Nữ thư ký tức giận nói ra, có thể tìm tới hai đầu đã rất tốt, ngươi thỏa mãn a? Tính. Trần Ngộ liếc mắt, sau đó cầm bao tải to, đi tới một tòa linh thạch trồng chất mà thành tiểu sơn trước mặt. Chương 1396, dấu dếm. Hào hào hào. Trần Ngộ đem linh thạch một mạch địa cất vào trong bao tải to mặt. Nữ thư ký lại gần, thuận tay cầm lên một khỏa, nhẹ nhàng cầm bóp mấy cái. Rất chân thực, không phải giả. Xem ra chính mình đích thật là đang nghi, kho cửa sở dĩ rơi xuống, hoàn toàn là trùng hợp hư duyên cớ, Trần Ngộ xác thực không có dở trò quỷ. Nữ thư ký thư giãn xuống. Nàng lại làm sao biết, trong khố phòng 20 tòa linh thạch bên trong ngọn núi nhỏ, có 19 tòa là giả, chỉ có trước mắt nàng cái này một tòa là thật. Đây cũng là vừa rồi Trần Ngộ cố ý lưu lại một tòa nguyên nhân, chính là vì giải trừ nữ thư ký cảnh giác. Hiện tại, mục đích hoàn thành. Trần Ngộ đem hai cái bao tải to đều đổ đầy, cuốn lên lỗ hổng. Một túi có hơn 100 viên, hai túi cộng lại, đại khái 300 viên dạng như vậy a. Nhưng vẫn có chút đáng tiếc. Trần Ngộ nhìn qua trước mắt tòa này chân thực linh thạch tiểu sơn, có chút đau lòng. Còn lại hơn 4.000 viên A. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn giấu giếm được nữ thư ký thay mắt, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Cái này hơn 4.000 viên linh thạch, chỉ có thể từ bỏ. Trần Ngộ thở một hơi thật dài. Nữ thư ký hỏi, ngươi than thở cái gì A? Trần Ngộ nói ra, cái này rõ ràng là ta hóa thương thạch, ta lại chỉ có thể mang đi hai bao tải, ngươi nói có nên hay không thở dài. Một túi hơn 100, hai túi cộng lại không sai biệt lắm có 300, đã rất nhiều. Không nhiều, một chút cũng không nhiều. Ta còn muốn toàn bộ mang đi đâu? Nữ thư ký che miệng cười nói, người đi mà nằm mơ à, nhiều như vậy lượng hóa thương thạch, cho dù gọi xe tới vận, cũng phải vận chuyển mấy lội. Ngươi làm sao có thể toàn bộ mang đi à? Trần Ngộ thần sắc nghiền ngẫm gật đầu, nói cũng đúng. Nữ thư ký nói ra, tốt rồi, hóa thương thạch ngươi cũng cầm, chúng ta có thể đi được chưa? Trần Ngộ thở dài, được rồi, đi thôi, dù sao ta cũng không cầm được. Trên mặt hắn là tiếc hận đáng vẻ không bỏ, kỳ thật trong lòng ước gì đi nhanh lên đâu. Ở chỗ này đợi đến càng lâu, càng có khả năng bị nữ thư ký phát hiện mánh khỏe, cho nên vẫn là nhanh chuẩn mất thì tốt hơn. Nữ thư ký cũng không nghĩ nhiều như vậy, tay nhỏ vung lên, vậy thì đi thôi. Vừa nói, đi tới kho cửa bên cạnh, xoay người, một tay chế trụ sắt thép cửa lớn phía dưới, đồng nhiên vừa nhấc. Sắt thép cửa lớn lần nữa bị nâng lên. Ra ngoài đi. Nữ thư ký duy trì đem kho cửa dơ lên tư thế. Dùng ánh mắt ra hiệu Trần Ngộ đi nhanh một chút. Trần Ngộ cũng không dài dòng, một tay nắm lên một cái bao tải to, đi ra ngoài. Oanh long. Kho cửa lần nữa rơi xuống. Hai người đi ra phía ngoài. Nữ thư ký đùng đùng địa đánh rớt trên tay cho bụi, nói ra, kỳ thật ngươi chỉ cần đáp ứng lưu lại, nhưng cái này hóa thương thạch tùy thời đều có thể tới bắt đi. Cho ta suy nghĩ một chút ta. Trần Ngộ thuận miệng ứng phó, sau đó hướng nhà kho đi ra bên ngoài. Nữ thư ký bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sau. Hai người tới nhà kho cửa ra. Tiểu lão đầu cùng cái kia hai cái tiên thiên cấp cái khác thủ vệ cũng ở đó. Nữ thư ký gật đầu vấn an, vệ lão. Ân. Tiểu lão đầu khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ rất không nể mặt mũi địa rời ánh mắt đến một bên, nhìn đều không nhìn hắn một chút. Tiểu lão đầu trên mặt dâng lên một tia tức giận, nhưng không có phát tác, chỉ là chỉ Trần Ngộ trên tay hai cái bao tải to hỏi, đây là cái gì? Trần Ngộ không có trả lời ý tứ. Tiểu ánh mắt của lão đầu lập tức híp lại, toát ra vẻ bất thiện. Nữ thư ký tranh thủ thời gian đứng ra, nói ra, đây là số 3 trong khố phòng cất giữ hóa thương thạch. Vệ lão, ngài muốn kiểm tra một chút không? Có mới vừa vết xe đổ, nữ thư ký tự nhiên không dám để cho Trần Ngộ cùng tiểu lão đầu buộc phát xung đột. Bằng không thì lấy Trần Ngộ bạo cáo kỉnh, thực biết ra tay đánh nhau. Cho nên nàng đứng ra cho Trần Ngộ hòa giải. Mà nàng dù sao cũng là hội trưởng thiếp thân thư ký, đồng thời thực lực mạnh mẽ, tu vi càng tại tiểu lão đầu phía trên. Tiểu lão đầu không dám đắc tội nàng, sở dĩ gặp nàng đi ra hòa giải, liền đè xuống trong lòng nộ khí, gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói ra, lăng thư ký đều lên tiếng, tự nhiên là không có vấn đề, sở dĩ không cần kiểm tra. Nữ thư ký ôn hòa cười một tiếng, vậy thì cảm ơn vệ lão. Chúng ta đi trước, có rảnh rỗi, ta sẽ đến bái phòng ngài. Ha ha ha, lăng thư ký khách khí. Chào hỏi vài câu về sau, nữ thư ký ngồi lên trước đó chiếc kia màu bạc xe con ghế lái, Trần Ngộ đem hai cái bao tải to nhét vào giường phía sau về sau, cũng leo lên ngồi chỗ ngồi phía sau. Xe khởi động, rời đi. Tiểu lão đầu nhìn qua xe đi xa hình dáng, mỉm cười trên mặt dần dần nhạt đi. Hừ, một cái là quá giang hội trưởng tiểu biểu tử, một cái là không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng. Cá mẹ một lứa, ra vẻ cái gì a? Sắc trời lờ mờ, màn đêm buông xuống. Đã là buổi tối. Trong kinh đô thành phố nhưng vẫn là sáng như ban ngày, thậm chí so lúc ban ngày càng náo nhiệt càng phồn hoa. Màu bạc xe con bên trên. Trần Ngộ ngồi ở đằng sau bên trên rất lớn duỗi lưng một cái. Nói ra, vừa rồi cái kia tiểu lão đầu nhìn qua đối với ngươi rất khách khí, nhưng trên thực tế đâu? Nữ thư ký vừa lái xe, một bên lãnh đạm mở miệng, ngươi muốn nói cái gì? Trần Ngộ cười cười, hắn nhìn ánh mắt của ngươi, tựa như nhìn một cái kỹ nữ một dạng. Nữ thư ký trầm mặc không nói. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi không tức giận. Nữ thư ký không có tình cảm chấn động nói, quen thuộc. Trần Ngộ nhíu mày, quen thuộc. Nữ thư ký nói ra, bởi vì ta là hội trưởng thiếp thân thư ký, bởi vì hội trưởng là nam mà ta là nữ, bởi vì ta vừa lúc dáng dấp có chút xinh đẹp, sở dĩ đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, chính mình khen chính mình xinh đẹp, thực sự là không biết xấu hổ. Nữ thư ký hỏi, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Là rất xinh đẹp, không chỉ có xinh đẹp, dáng người cũng tốt, ngực lớn, cái mông cũng vểnh lên. Nhưng dù cho như thế, chính mình khen chính mình, cũng vẫn là rất không biết xấu hổ. Bởi vì ngươi xinh đẹp, vóc người lại đẹp, sở dĩ những nhân tài này sẽ cảm thấy ngươi là dựa vào trên thân thể vị. Ân. Nữ thư ký cái này giọng mũi có chút yếu ớt. Chậc chậc. Trần Ngộ chép miệng tắt lưỡi, nói ra, chẳng lẽ cái kia tiểu lão đầu không biết, thực lực của ngươi kỳ thật còn ở phía trên hắn sao? Biết rõ thì thế nào? Hắn vẫn là cho rằng, thực lực của ta ở trên hắn, hoàn toàn là hội trưởng công lao. Trần Ngộ nghe vậy, không khỏi cảm thán, cho nên nói à, người không có có thể không sao, người không có biết mới là đáng sợ nhất ta nếu như ta là người. Bằng vào cái kia tiểu lão đầu ánh mắt, liền muốn đánh cho hắn một trận. Nữ thư ký nắm tay lái kết thêm vài phần, trong miệng lại vẫn là nói, cái kia không hợp quy củ. Trần Ngộ nói, đi con mẹ nó quy củ. Nữ thư ký không nói, một lúc lâu sau, nàng mới nói sang chuyện khác, nói ra, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ân. Hồi học viện A đúng rồi, ta mấy học sinh kia thế nào? Ngươi còn quan tâm bọn hắn? Không phải quan tâm bọn hắn, mà là quan tâm ta đây 3 ngày lấy được thành tích. Yên tâm đi, ta đã cởi ra bọn họ phong ấn nhìn rồi. Nữ thư ký dừng một chút, sau đó lộ ra một nụ cười sán lạ. Bọn họ rất không tệ. Chương 1397, Nguyễn Vũ đột phá. Xe tại học viện trước cổng chính dừng lại. Trần Ngộ đi xuống xe. Vừa định rời đi. Các loại. Trước mặt cửa sổ xe hạ. Nữ thư ký thò đầu ra, gọi hắn lại. Trần Ngộ dừng lại bước chân, nhìn xem nàng. Nữ thư ký nói, ngươi cái kia 9 cái học sinh còn tại tổng bộ tiếp nhận kiểm tra đây. Nếu như ngươi muốn gặp bọn hắn mà nói, buổi sáng ngày mai ta có thể dẫn bọn hắn trở về nơi này. Trần Ngộ lắc đầu, tính. Nữ thư ký nháy nháy mắt, thực tính. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta và bọn họ lại không quen, có gặp hay không không quan trọng. Ngươi thế nhưng là thầy của bọn hắn. Ta cũng không cho rằng bọn họ là đệ tử của ta. Ngạo kiêu. Mới là lạ. Tóm lại, buổi sáng ngày mai ta sẽ dẫn bọn họ chạy tới. Nói xong câu đó về sau, nữ thư ký liền nổ máy xe, đi thôi. Trần Ngộ nhìn xem từ từ đi xa đuôi xe đèn, có chút im lặng. Thật lâu. Tính. Hắn gãi gãi đầu, lẩm bẩm một câu, sau đó quay người tiến vào học viện. Học viện đại môn thủ vệ đã biết hắn, cũng không có ngăn cản. Hiện tại đã rất muộn. Đại khái là khoảng 10 giờ đêm. Có thể trong học viện còn rất nóng náo. Rất nhiều đệ tử đi tới đi lui, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc phân cao thấp, hoặc hoạt động. Nhưng những cái này đều cùng Trần Ngộ không quan hệ. Hắn một đường tiến lên. Đi ngang qua thao trường phụ cận thời điểm, nghe được oanh thanh âm ùng ùng. Quay đầu nhìn lại, bên kia đèn đuốc sáng trưng, còn có đủ loại đại hình máy cái bóng. Hẳn là trong đêm thi công chữa trị thao trường. Dù sao cái kia thao trường đã bị hủy đến không còn hình dáng. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Rất mau tới đến chỗ ở của mình. Mở cửa, đi vào. Đi vào trong nháy mắt, Trần Ngộ liền phát giác có chút không đúng. Lầu 2 phía trên, lại có khí thế bạo động dấu hiệu. Hắn nhíu mày, ngay sau đó thân hình tại biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tới lầu 2. Kết quả phát hiện làm hắn có chút kinh ngạc một màn. Lầu 2 phòng khách bên trong, Nguyễn Vũ chính khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, ở vào minh tưởng trạng thái tu luyện. Minh tưởng trong lúc đó, chung quanh nàng có màu tím hào quang lượn lờ, mờ mịt bốc hơi, hình thành một bộ mỹ luân mỹ hoán tình cảnh, 10 điểm kỳ dị. Nhưng đó cũng không phải Trần Ngộ kinh ngạc nguồn suối. Trần Ngộ kinh ngạc chính là, khí tức của nàng vậy mà tại phi tốc kéo lên. Chẳng lẽ là... Trần Ngộ híp mắt lại, ngưng thần nhìn lại, đem Nguyễn Vũ trong cơ thể tình huống nhìn thấu qua. Nàng khí hải đã sung mãn, đồng thời nhấc lên sóng dữ phong ba, giống như có một con dao long ở bên trong cuộn cuộn. Đồng thời, còn có một cỗ không hiểu khí thế tại thân thể của nàng các nơi chạy trốn. Chạy qua tứ chi bách hải. Chạy qua gân cốt mạch máu. Chạy qua quanh thân mạch lạc. Cuối cùng khí hải. Ngay sau đó, khí hải có phần ra một cỗ mới khí thế, dựa theo mới vừa lộ tuyến tiếp tục chạy trốn. Đây là một cái tuần hoàn. Khí thế đang lẩn trốn quá trình bên trong, dần dần phát sinh thuế biến. Các loại cuối cùng đến khí hải thời điểm, thuế biến liền hoàn thành. Mà hoàn thành lột xác khí thế chính là cương khí. Tiểu tông sư trở thành đại tông sư mấu chốt nhất một bước là cái gì? Là đem bản thân khí thế toàn bộ chuyển hóa làm cương khí. Nguyễn Vũ lúc này trải qua chính là một bước này. Nói cách khác, nàng tại đột phá. Đợi nàng đem trong khí hải khí thế toàn bộ chuyển hóa làm cương khí thời khắc, chính là nàng chân chính vấn đỉnh đại tông sư cảnh giới thời điểm. Trần Ngộ thấy rõ về sau, thu hồi ánh mắt, thần sắc hơi xúc động. Nguyên lai tưởng rằng Nguyễn Vũ cần 6-7 ngày mới có thể đạt tới cảnh giới này, không nghĩ tới nàng chỉ dùng 4 ngày. Xem ra chính mình nghịch thiên giúp nàng đổi lấy căn cốt, so trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn A. Bất quá. Cuối cùng vẫn là quá gấp A. Trần Ngộ lắc đầu, đem trong khí hải khí thế toàn bộ chuyển hóa làm cương khí, lẽ ra là một cái quá trình tiến lên tuần tự, cần thời gian nhất định đến chậm rãi hoàn thành. Có thể Nguyễn Vũ đâu? Nàng hiện tại một mạch tiến hành chuyển hóa, hoàn toàn không có ngừng xuống tới nghỉ ngơi một hồi ý tứ. Lấy bây giờ tình huống xem ra, nàng đã kéo dài chuyển hóa rất lâu. Đoán chừng có mấy giờ rồi a? Mấy giờ, liên tục không ngừng địa chuyển hóa, 10 điểm hao phí tinh lực. Hiện tại, nàng đã có chút khí lực không ra sao. Đồng thời, bởi vì khí lực không tốt duyên cớ, không cách nào hoàn toàn khống chế tăng vọt thực lực, dẫn đến khí tức hỗn loạn sao động. Lại tiếp tục như thế mà nói, nàng hội tẩu hỏa nhập ma. Nhìn bộ dáng của nàng sẽ biết. Nguyễn Vũ trên mặt, chính hiện ra hết sức thống khổ biểu lộ. Tựa như nhẫn nhịn chịu, lại như đang giãy giụa. Có vẻ hơi dữ tợn và mèo. Trần Ngộ thấy thế, thở một hơi thật dài. Coi như vậy đi, sẽ giúp ngươi một lần a. Vừa nói, đi đến Nguyễn Vũ trước mặt. Nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Nhẹ nhàng một chỉ, điểm tại mi tâm của nàng. Linh lực trong cơ thể phun trào, đi qua ngón trỏ tay phải, lấy một loại 10 điểm ôn hòa tư thái chút vào Nguyễn Vũ thể nội. Những cái này ôn hòa linh lực bổ sung Nguyễn Vũ tiêu hao tinh lực, còn giúp nàng ổn định sao động bất an khí tức. Lập tức, Nguyễn Vũ trên mặt thống khổ biểu lộ biến mất. Trở nên trị an, trở nên nhu hòa. Dạng này cũng đủ rồi. Trần Ngộ thu ngón tay về. Đây là thuộc về Nguyễn Vũ chính mình lịch luyện, hắn không thể can thiệp quá nhiều. Can thiệp quá nhiều, đối với Nguyễn Vũ sau này trưởng thành bất lợi. Sở dĩ tiếp xuống chuyển hóa, cần chính nàng hoàn thành mới được. Trần Ngộ lui sang một bên trên ghế salon, ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi Nguyễn Vũ triệt để thuế biến một khắc này. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Nguyễn Vũ còn không có hoàn thành lột xác. Nhưng lại nàng chung quanh hào quang màu tím càng ngày càng lóa mắt lóa mắt, khiến cho cả tòa lầu nhỏ đều tản mát ra hào quang kỳ dị. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể thiết hạ trận pháp, đem những cái này hào quang cùng khí tức che giấu. Bằng không thì bị người khác cảm ứng được mà nói, lại là một trận phiền phức. Đại khái sau 4 tiếng. Vâng! Lấy Nguyễn Vũ làm trung tâm, nhấc lên một vòng khí lãng. Khí lãng hướng 4 phía dũng manh lao tới. Có thể tiếp xúc đến phòng vách tường trong nháy mắt, liền tiêu diệt ở vô hình. Ngay sau đó, hô! Nguyễn Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính. Trong phòng, khí lưu phun trào, đánh trống reo hò không ngớt. Lúc này, gian phòng trên vách tường lóe lên mông lung quang huy, đem những khí lưu này áp chế hoàn toàn xuống tới. Trần Ngộ thấy thế, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Rốt cục hoàn thành sao? Hắn nhìn xem Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần, ngay sau đó chậm rãi mở mắt. Cặp mắt, sáng ngời có thần, tựa như trong đêm tối lớn chừng cái đấu ngôi sao, sáng chói sáng tỏ. Ta! Thành công! Nguyễn Vũ lộ ra mừng như điên nụ cười, sau đó siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên hất lên. Lập tức, cương khí phun ra ngoài, hướng vách tường đánh tới. Đột nhiên, bên cạnh rôi ra một cái tay, một phát bắt được cố cương khí, nhẹ nhàng bóp. Cuồng bạo cương khí bị bóp vỡ nát. Nguyễn Vũ ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, một mặt bất đắc dĩ nói ra, xin nhờ đại tỷ, ngươi nghĩ hủy đi tường sao. Nguyễn Vũ khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được, nếu như mới vừa không quan tâm một đòn đánh tới trên tường mà nói, chỉ sợ cả bức tường đều sẽ sụp đổ. Nàng lúc này, sớm đã không phải cái kia nhu nhu nhược nhược phổ thông cô gái. Chương 1398, muốn rời đi. Gian phòng bên trong khôi phục bình tĩnh. Hai người ở trên ghế salon dưới trướng. Bầu không khí lâm vào trong trầm mặc. Trần Ngộ nhớ tới trước đó nụ hôn kia, cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào mở miệng. Nguyễn Vũ cũng kém không nhiều. Nàng tư thế câu nệ ngồi, thật sâu cúi xuống cái đầu nhỏ, che giấu nét mặt của mình. Bất quá không dùng. Nàng cái kia tinh xảo lỗ thai nhỏ rất hồng hào, đã đem nàng ngượng ngùng lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Thật lâu. Cái kia. Trần Ngộ trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Thập, cái gì? Nguyễn Vũ không có ngẩng đầu, chỉ là ngữ khí ngượng ngùng đáp lại. Trần Ngộ hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh tâm tình. Đầu tiên, chúc mừng ngươi tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới. Tạ ơn. Còn có đây này. Tất nhiên nói đầu tiên, vậy liền phải có sau đó. Quả nhiên. Sau đó, ta có một việc muốn nói với ngươi. Nghe được câu này về sau, Nguyễn Vũ thân thể khẽ run lên. Sau đó nàng nâng lên rũ xuống cái đầu nhỏ. Tấm kia mặt đỏ bừng bại lộ ra. Nhưng nàng vẫn là rất kiên định nhìn xem Trần Ngộ. Chuyện gì? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong. Trần Ngộ nói ra, ta ở Trung Châu làm xong chuyện, chuẩn bị Giang Nam. Nguyễn Vũ biểu lộ cứng lại rồi. Mới vừa rồi còn sáng ngời có thần con mắt, cấp tốc cảm đạm xuống. Là như thế này a? Ân, chính là như vậy. Cái kia, Nguyễn Vũ đông nhiên cắn môi một cái, hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hồi Giang Nam sao? Không được. Trần Ngộ lắc đầu, rất quả quyết cự tuyệt. Vì sao? Nguyễn Vũ ngữ khí có chút bi thương. Trần Ngộ trầm giọng nói, ta lần này hồi Giang Nam, có chút nguy hiểm. Nguy hiểm? Vì sao lại gặp nguy hiểm? Nguyễn Vũ lập tức trở nên bối rối. Nàng đối với Trần Ngộ lo lắng, thậm chí vượt qua đối với lo lắng của mình. Trần Ngộ trầm giọng nói, võ quản hội có ý tứ là để cho ta lưu tại Trung Châu. Nếu như ta cưỡng ép Giang Nam mà nói, bọn họ rất có thể sẽ ngăn cản. Võ quản hội. Nguyễn Vũ phát ra một tiếng kinh hô. Không sai. Võ quản hội thế lực lớn như vậy, ngươi hà tất cùng bọn họ đối nghịch đâu. Bọn họ nhường ngươi lưu tại Trung Châu, ngươi liền dứt khoát lưu lại chứ, cái này lại không có gì. Nguyễn Vũ thuyết phục Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ rất kiên quyết lắc đầu. Không được, ta sẽ không lưu lại. Vì sao a? Nguyễn Vũ rất hốt hoảng hỏi. Trần Ngộ trầm giọng nói, đệ nhất, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, không thích bị người ước thúc. Đệ nhị, lưu tại nơi này quá không tự do, mà ta thích tự do. Thứ ba, Giang Nam nơi đó, có người ở chờ lấy ta. Nói đến thứ lúc 3 giờ, Trần Ngộ ngữ khí trở nên có chút ôn nhu. Nguyễn Vũ tâm khẽ run lên, biểu lộ trở nên có chút đắng chát. Nàng biết rõ Trần Ngộ nói người kia là ai. Đó là Trần Ngộ chân chính yêu người. Không phải mình. Có thể cho dù dạng này. Nguyễn Vũ cắn răng nói, ngươi có biết hay không cùng võ quản hội là địch hội có hậu quả gì không? Trần Ngộ gật đầu, biết đại khái một chút, nhưng là... Nhưng là cái gì? Trên cái thế giới này, không ai có thể ngăn cản con đường của ta. Đúng vậy a, không ai có thể ngăn cản con đường của hắn. Chuyện hắn quyết định, một ức con trâu đều kéo không trở lại. Hắn lựa chọn đường, mặc dù có ngàn khó vạn hiểm, cũng tuyệt đối phải nhảy tới. Đây chính là Trần Ngộ. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng Nguyễn Vũ đã đại khái hiểu tính cách của hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước, càng sẽ không thỏa hiệp. Nếu không, Trần Ngộ liền không còn là Trần Ngộ. Trần Ngộ nhìn xem Nguyễn Vũ, trầm giọng nói, ta lần này Giang Nam đường rất nguy hiểm, sở dĩ không thể mang lên ngươi. Huống chi, so với Giang Nam, ngươi càng thích hợp ở chỗ này. Ngươi lưu tại Trung Châu A, ngươi bây giờ đã là Đại Tông Sư cảnh giới, đạt đến Trung Châu Võ Đạo Học Viện nhập học tiêu chuẩn. Hơn nữa ta trước đó cùng Dương Lão Đầu đánh cược, hắn đã thua, muốn thu ngươi làm đệ tử. Có hắn làm chỗ dựa, ở Trung Châu bên trong tỉnh đoán chừng cũng không người dám tìm ngươi phiền toái. A. Nguyễn Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời một câu. Nàng không có hung hăng càn quấy lấy để cho Trần Ngộ nhất định phải mang nàng đi. Bởi vì nàng biết rõ, làm như vậy, chính mình sẽ trở thành đối phương vương hữu. Nàng chán ghét vương hữu, đáng ghét hơn trở thành gánh nặng của hắn. Nguyễn Vũ ngậm miệng, hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, hậu thiên A ngày mai còn muốn xử lý một ít chuyện. Đi như thế nào? Nếu như đi máy bay hoặc là xe lửa mà nói, khẳng định không thể gạt được võ quản hội thái mắt. Ân, ta biết. Sở dĩ ta nghĩ trước ra trong kinh đô phạm vi, lại đến địa phương khác chuyển đi máy bay. Dù sao Trung Châu khoảng cách Giang Nam quá xa, trung gian cách mấy cái tỉnh đây, muốn đi bộ đi ngang qua dài như vậy khoảng cách quá gian nan, cho dù là Trần Ngộ cũng có chút không chịu được nổi, cho nên vẫn là cần nhờ công cụ thay đi bộ a. Nguyễn Vũ không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Ân, ta đã biết. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Thật lâu. Cứ như vậy đi. Rất muộn, ngươi nhanh ngủ đi. Trần Ngộ đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện. Ân. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, gian phòng của mình. Một lát sau, Trần Ngộ ngầm trộm nghe đến tiếng khóc. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng không có hối hận. Cứ như vậy đi. Hắn lặp lại lấy câu nói mới vừa rồi kia. Tiến nhập phòng 8, tắm rửa một cái, sau đó trở lại gian phòng của mình, trên giường khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần chìm vào trong nạp giới. Tối tăm mờ mịt không gian chữ vật bên trong, chất đầy dịch thấu trong suốt linh thạch. Lít nha lít nhít, giống như một tòa to lớn sơn phong. Phía trước một chút sầu não, quét sạch sành xanh. Linh thạch ra linh thạch. Chân ngộ tâm tình rất vui sướng. Dòng giã hơn 95,000 viên linh thạch A. Nếu như là kiếp trước đỉnh phong thời điểm, loại này số lượng, loại này phẩm chất linh thạch, cho dù ở trên đường gặp, hắn đều lười đi nhặt, thậm chí còn ngại chiếm chỗ đâu. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Kiếp này hắn, nhưng là một cái từ đầu đến đuôi kẻ nghèo hèn. Mà tâm tình của hắn lúc này, tựa như một người nghèo rất ngồng tơi trúng 500 vạn thưởng lớn. Loại kia giàu đột ngột cuồng hỉ tâm tình, không phải tất cả mọi người có thể hiểu được. Có những linh thạch này, ta liền có thể trùng kích tu chân bình cảnh, đạt tới kết đan kỳ. Tu chân cảnh giới đạt tới kết đan kỳ về sau, còn có thể phụng dưỡng võ đạo, để cho cảnh giới võ đạo từ tiên thiên bước vào hôn nguyên. Hai cái lĩnh vực cảnh giới tăng lên, thực lực của ta cũng sẽ phát sinh chất biến. Đến lúc đó, hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của ta. Liền xem như phản phát quy chân giai đoạn võ giả, cũng vô pháp uy hiếp được ta. Thậm chí, mặt đối với siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài võ giả, ta cũng có được một trận chiến tiền vốn. Đến lúc đó, thần châu to lớn, mới chân chân chính chính là mặc ta bay lượn. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ Tâm có chút nổi lên gợn sóng. Hắn hiện tại, mặc dù coi như rất cường thế, nhưng làm việc vẫn còn có chút bó tay bó chân. Tỷ như lúc ban ngày, Lý Như Nhất lại dám lấy uy thế áp bách hắn, thậm chí uy hiếp hắn không cho phép rời đi Trung Châu. Trần Ngộ mặc dù không có thỏa hiệp, nhưng là không dám quá mức cường ngạnh phản kháng. Bất quá, về sau nhưng là khác rồi. Trần Ngộ híp mắt lại, thì thào nói nhỏ. Lý Như Nhất, võ quản hội. Đợi ta bước vào kết đan kỳ cùng hôn nguyên quy hư cảnh giới về sau, các ngươi còn dám dùng cái gọi là quy củ đến trói buộc ta sao? Chương 1399, biến cố. Sáng hôm sau, hơn 8 giờ sáng thời điểm, Trần Ngộ còn ngồi ở trên giường minh tưởng thổ nạp. Đột nhiên, Trần Ngộ, ngoài phòng có người ở gọi tên của hắn, giọng của nữ nhân, rất lớn tiếng. Cũng rất quen thuộc. Là cái kia nữ thư ký. Nàng quả nhiên đến rồi. Ai? Trần Ngộ mở to mắt, thở một hơi thật dài. Ngoài phòng còn tại gọi, ta đã đem người mang đến, ngươi mau ra đây a. Tốt tốt tốt, chờ một chút. Trần Ngộ tức giận trả lời một câu, sau đó xoay người xuống giường, rất lớn duỗi lưng một cái. Gân cốt phát ra đùng đùng thanh âm, tựa như xào đậu nành một dạng. Hơi duỗi người một chút về sau, Trần Ngộ mở cửa phòng, đi tới phòng khách. Nguyễn Vũ sớm đã nổi lên, chính khoanh chân ngồi ở trên ghế salon tu luyện. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, tựa như trong núi sâu ưu đàm, không có một gợn sóng, phảng phất không có chút nào nhận đêm qua sự kiện kia ảnh hưởng. Nhưng, thực là dạng này sao? Đây chỉ có chính nàng mới biết. Bất quá! Trần Ngộ mở cửa đi tới về sau, Nguyễn Vũ liền mở mắt, có chút không vui hỏi, người nọ là ai? Trần Ngộ nghi ngờ nói, người nào? Vừa rồi bảo ngươi người kia. A a, là người của võ quản hội. Nữ. Đúng a. Trần Ngộ phảng phất ngửi thấy một loại hế ẩm vị đạo, liền cười khổ giải thích nói, ngươi thấy qua, chính là ngày đó mang chúng ta tới đây bên trong cái kia nữ thư ký. A, là nàng nha. Ân, chính là nàng. Nàng sẽ không cũng thích ngươi a. Nguyễn Vũ đột nhiên hỏi nếu như vậy. A. Trần Ngộ không khỏi há to miệng, vô cùng ngạc nhiên. Cái này cái gì cùng cái gì a? Bầu không khí lúng túng 2 giây. Nguyễn Vũ cũng ý thức được cái vấn đề này xấu hổ. Cách cách cách cách địa cào mấy lần tóc về sau. Có chút bực bội bày khoát tay. Được rồi, không có gì. Nàng thúc giục ngươi đây, ngươi nhanh lên đi thôi. A. Trần Ngộ có chút không nói tiến vào toilet, dùng 3 phút đồng hồ đánh răng rửa mặt. Sau 3 phút, hắn từ toilet đi ra. Ta đi. Hắn vốn muốn cùng Nguyễn Vũ lên tiếng kêu gọi, có thể Nguyễn Vũ đã nhắm mắt lại, đem thể xác tinh thần yên lặng, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Tính. Trần Ngộ lắc đầu, đi xuống lầu 2. Trần Ngộ sau khi rời đi, Nguyễn Vũ lại đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn qua Trần Ngộ biến mất đầu bậc thang, ánh mắt phức tạp. Trần Ngộ đi tới ngoài phòng, liếc mắt liền nhìn thấy đang đợi nữ thư ký. Thật chậm a. Nữ thư ký mới mở miệng chính là phàn nàn. Trần Ngộ tức giận liếc mắt. Đã rất nhanh. Ngươi những học sinh kia đã đợi lâu đâu. Ta nói qua không cần thiết gặp bọn họ. Ngạo kiêu. Mới là lạ. Được rồi được rồi. Bọn họ đã tại thao trường chờ. Nhanh lên một chút đi a. Nữ thư ký sau khi nói xong liền xoay người hướng thao trường phương hướng đi đến. Trần Ngộ có chút im lặng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, đi theo. Trần Ngộ sau khi rời đi không lâu, một cái học sinh ăn mặc thanh niên từ bên cạnh chỗ rẽ đi ra. Thanh niên đi tới trước nhà, nhấn chuông cửa. Len keng. Len keng. Lầu 2. Lại tiến vào minh tưởng trạng thái Nguyễn Vũ nghe được tiếng chuông cửa, lần nữa mở to mắt, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngộ. Không đúng, hắn sẽ không nhấn chuông cửa. Nhưng nếu như không phải Trần Ngộ mà nói, thì là ai? Nguyễn Vũ nhíu mày, ánh mắt có chút cảnh giác. Lúc này, chuông cửa còn tại len keng mà vang lên lấy. Nguyễn Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy đi xuống lầu mở cửa. Dù sao nơi này là học viện nội bộ ký túc xá, có lẽ là lao sư tại làm thông lệ kiểm tra cũng khó nói. Hơn nữa, nơi này là học viện nội bộ. Sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Căn cứ vào loại này phân tích, nàng mở cửa phòng ra. Quả nhiên, không có nguy hiểm gì đánh tới. Đứng ngoài cửa một cái học sinh ăn mặc thanh niên. Nguyễn Vũ nhìn thấy người thanh niên này lập tức, không khỏi lên tiếng kinh hô, Tam ca. Nàng nhận biết người thanh niên này. Bởi vì người thanh niên này cũng là Nguyễn gia người. Nàng đại bá nhi tử, đường ca của nàng, Nguyễn Long. Đồng thời, Nguyễn Long cũng là Nguyễn gia ưu tú nhất hậu bối, 24 tuổi đã đạt đến bán bộ tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đặt chân chân chính tiên thiên lĩnh vực. Tại Nguyễn gia bên trong, Nguyễn Long là bị ký thác kỳ vọng cao thiên tài, cao cao tại thượng, giống như một lượn từ từ bay lên trăng lưới liềm. Mà Nguyễn Vũ đâu? Con gái tư sinh, không có võ đạo thiên phú người bình thường. Ở vào tít ngoài rìa vị trí, giống như một con run rế, nhỏ bé lại hèn mọn, chỉ có thể lạnh dung địa trốn ở trong góc, ngước nhìn cái kia một lượt cao cao tại thượng trăng sáng. Thân phận của hai người chênh lệch cực lớn, sở dĩ cho dù thân ở cùng một dưới mái hiên cũng không có quá nhiều gặp nhau. Đã như vậy, đối phương vì sao đột nhiên tìm tới cửa? Chẳng lẽ là Nguyễn Vũ ý thức được cái gì? Con người bỗng nhiên co vào, thân thể cũng trong phút chốc căng cứng, toát ra nồng nặc cảnh giác chi ý. Nàng có thể không có quên, chính là bởi vì duyên cớ của nàng, Trần Ngộ giận xông Nguyễn gia phủ đệ, đem thân làm Nguyễn gia gia chủ phụ thân của nàng đánh trọng thương cũng phế bỏ khí hải tu vi. Cái này đối với Nguyễn gia mà nói, không thể nghi ngờ là thâm cừu đại hận. Chẳng lẽ nói, Nguyễn Long là tới trả thù? Không đúng. Nơi này chính là Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong, coi như cho Nguyễn gia 100 cái lá gan, cũng không dám ở nơi này dương ngoài a. Rốt cuộc là vì sao? Nguyễn Vũ không nghĩ ra, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nàng gắt gao tiếp cận Nguyễn Long, dự định có chút không thích hợp liền lùi về trong phòng. Trong phòng có Trần Ngộ bày trận pháp, đủ để bảo đảm an toàn của mình. Nguyễn Long nhìn thấy Nguyễn Vũ bày ra tư thái phòng ngự về sau, đầu tiên là cảm thấy buồn cười, tiếp theo là cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hắn cảm ứng được, Nguyễn Vũ trên người tản mát ra khí tức. Đó là, võ giả khí tức. Tại trong ấn tượng của hắn, Nguyễn Vũ hẳn là một cái không có bất luận cái gì tu vi võ đạo phổ thông nữ hải mới đúng a. Nhưng là bây giờ, Nguyễn Vũ bộc lộ ra ngoài khí tức, tối thiểu có tiểu tông sư tu vi. Chẳng lẽ nói, nàng tại cái này trong thời gian thật ngắn, từ một người bình thường tu luyện đến tiểu tông sư cảnh giới. Sao lại có thể như thế đây? Quá hoang đường. Nguyễn Long chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Nguyễn Vũ cũng ở đây cảnh giác hắn, không nói gì. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co tại nguyên chỗ, bầu không khí trở nên quỷ dị. Dạng này không khí kéo dài đến 4-5 phần chung. Rốt cục, Nguyễn Vũ nhịn không được, miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, mở miệng hỏi, Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Long toàn thân run lên, cuối cùng nhớ ra chính sự, thế là đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta tới nơi này không phải là vì trả thù, sở dĩ ngươi không cần thiết như vậy cảnh giác. Nguyễn Vũ cười xấu hổ cười, có thể vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Nguyễn Long thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu, nói ra, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Cha ngươi phải chết. Cái kia năm chữ vừa ra, Nguyễn Vũ lập tức cứng tại chỗ. Chương 1400, nhanh quay ngược trở lại. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Vũ có chút không thể tin vào thai của mình. Nguyễn Long liền lặp lại một lần, nói ra, ta nói, cha ngươi phải chết. Nguyễn Vũ rơi vào trầm mặc. Thật lâu, nàng khổ mở miệng cười, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, hắn đã không phải là ba ta. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được chuyện ngày đó. Ngày đó, nàng lâm vào qua thâm trầm nhất tuyệt vọng. Mà tự tay đưa nàng đẩy vào cái kia tuyệt vọng vực sâu người, chính là nàng phụ thân. Cũng là ngày hôm đó, cái kia chưa bao giờ đã cho nàng tình thương của cha nam nhân chính miệng đoạn tuyệt hai bên ở giữa liên hệ. Từ đó, nàng và nam nhân kia liền lại không dây dưa. Đồng thời, nàng cũng đối cái nhà kia, lại không lưu luyến. Vốn nên là như thế mới đúng. Nhưng vì cái gì nghe được câu nói kia về sau, lòng của mình hội cảm giác được từng đợt có rút đau đớn. Nguyễn Vũ mê mang. Nguyễn Long nói tiếp, cha ngươi bị Trần Ngộ phế bỏ khí hải sau liền không gượng dậy nổi, sau đó bệnh nặng một trận. Ngay sau đó, gia tộc nhận thế lực khác đè ép, dần dần xuống dốc. Hắn chịu không được đả kích như vậy, bệnh tình tăng thêm. Hiện tại đã sắp không được. Ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Ta nói qua, ta đã không phải là Nguyễn gia người, càng không phải là con gái của hắn. Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Nguyễn Vũ cắn răng nói ra nếu như vậy. Có thể thanh âm đang run rẩy. Run rẩy rất lợi hại. Nguyễn Long thấy thế, tiếp tục nói, hắn bây giờ đang ở trong kinh đô thành phố đệ nhị y y viện, thầy thuốc nói hắn không mấy ngày sống khỏe. Người trong nhà hỏi hắn có cái gì nguyện vọng, hắn nói muốn gặp ngươi, sau đó chính miệng đối với ngươi nói câu nào. Lời gì? Hắn nghĩ ở ngay trước mặt ngươi, chính miệng nói với ngươi một tiếng, thật xin lỗi. Nguyễn Vũ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, run rẩy rất lợi hại. Nguyễn Long nói khẽ, nói tóm lại chính là như vậy, ngươi cha ruột nghĩ tại trước khi chết gặp ngươi một mặt. Nguyễn Vũ cắn môi. Ngươi tới nơi này chính là vì nói cái này. Nguyễn Long gật đầu, không sai. Ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Có tin hay không là tùy ngươi. Tóm lại, ta đã truyền lời lại. Gặp lại, không, tốt nhất là không cần gặp. Ném một câu nói như vậy về sau, Nguyễn Long rời đi. Chỉ còn lại có Nguyễn Vũ một người, đứng ngơ ngác ở trước cửa. Phu thân của mình phải chết. Trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, sở dĩ muốn gặp mình cái này đoạn tuyệt quan hệ nữ nhi một mặt, muốn chính miệng tự nhủ một tiếng xin lỗi. Nghĩ tới đây, Nguyễn Vũ tâm xuất hiện khe hở. Đau quá đau quá. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Chim sắp chết, hắn minh cũng buồn bã. Nam nhân kia tại trước khi chết, cuối cùng nhớ ra chính mình cái này nữ nhi sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Vũ chảy nước mắt. Một lát sau, nàng lấy tay lung tung lau lau rồi mấy lần gò má, đi ra phòng ở. Nguyên bản đã sụp đổ thao trường, tại trải qua một buổi tối sửa gấp về sau, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, còn tung bay xi măng mùi vị thao trường phía trên, từng tại Trần Ngộ thủ hạ tiếp nhận huấn luyện 9 người tề tụ. Cao Lam phồng má, gương mặt không thoải mái. Vì sao chúng ta còn muốn trở về gặp gia hỏa kia a? Tiếu Văn ở bên cạnh mỉm cười nói, hắn dù sao cũng là A môn lão sư a. Cái rắm. Hắn mới dạy ta môn 3 ngày mà thôi. Coi như chỉ có 3 ngày, đó cũng là lão sư A huống chi, 3 ngày này, A môn đều được rất lớn trưởng thành không phải sao? Cao Lam nhếch mép một cái, khó chịu nói ra, mặc dù là dạng này không sai, có thể vừa nghĩ tới tên kia sắc mặt, bản tiểu thư đã cảm thấy rất phẫn nộ. Phẫn nộ. Không sai. Muốn đem tên kia đánh cho tê người một bữa phẫn nộ. Cao Lam cắn răng nghiến lợi nói xong. Có thể lúc này. Ngươi nói muốn đánh ai? Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh vang lên. A. Cao Lam giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Ngộ chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh, hơn nữa còn cười híp mắt nhìn xem nàng. Cao Lam cảm giác trong cổ họng thẻ cục xương một dạng, có chút nói không ra lời. Trần Ngộ hoàn toàn không có ý bỏ qua cho nàng, cười híp mắt hỏi nữa một lần, ngươi nói muốn đánh ai? Lấy Cao Lam tính cách, đương nhiên không có khả năng đối với Trần Ngộ chịu thua. Cho nên nàng cắn chặt răng, kiên trì nói ra, đương nhiên là muốn đánh ngươi rồi. Trần Ngộ mỉm cười, ngươi sẽ không khờ dại cho rằng, phong ấn giải trừ liền có thể đánh qua ta rồi à? Cao Lam cắn răng nói, ít nhất có thể cho ngươi ra hỏa này hung hăng đến một cước. Vậy liền đi thử một chút ta. Ngươi cho rằng bản tiểu thư sợ ngươi. Không không không, ngươi đương nhiên không sợ ta. Ngươi chỉ là đánh không lại ta mà thôi. Đáng giận a. Ngươi miệng của người này mặt quả nhiên là ghê tởm nhất. Cao Lam giận không kèm được, một cước đập lên. Trần Ngộ đương nhiên không có khả năng cho nàng đá trúng, trực tiếp nghiêng người lóe lên. Cao Lam cả giận nói, có loại không muốn tránh. Trần Ngộ tách ra ngón tay, phát ra sành sạch thanh âm, đưa tay giơ tay lên, hướng nàng vẫy vẫy, không tránh liền không tránh, tới đi. Còn có người khác, cũng cùng lên đi. Thừa cơ hội này, ta đến đem cho các ngươi bên trên bài học cuối cùng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người chung quanh lập tức trở nên sáng lên. Vương Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói. Diệp Tiểu Kỳ trong mắt cũng bắn ra ngang dương chiến ý, hiện tại. Chúng ta phong ấn toàn bộ giải trừ. Không sai. Tại phong ấn giải trừ trạng thái, A cũng không tin ngươi có thể thắng được qua A môn 9 người hợp lực. Thiếu Văn thân hình chìm xuống, đã là vận sức chờ phát động. Huống chi, tại trải qua ngươi 3 ngày đặc huấn về sau, chúng ta so trước đó cường đại hơn thêm. Trần Ngộ, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Chúng ta nhất định phải đem ngươi đánh ngã trên mặt đất. 9 người cùng nhau xông lên. Vừa rồi xây dựng xong thao trường, lần nữa sụp đổ. Cách đó không xa nữ thư ký nhìn thấy cảnh tượng này, dở khóc dở cười. Giữa bọn họ ở chung, thực sự là trừ bỏ đánh nhau vẫn là đánh nhau a. Ngoài học viện mặt có một mảnh đất trống lớn. Đất trống thượng đình lấy rất nhiều xe taxi, chuyên cung những cái kia còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới đồng học thay đi bộ sử dụng. Nguyễn Vũ lại tới đây, tùy tiện tìm một chiếc xe taxi. Lên xe, nói muốn đi trong kinh đô thành phố đệ nhị y y viện. Xe khởi động, hướng nội thành phương hướng chạy tới. Nguyễn Vũ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, tâm tình phức tạp. Nhìn thấy nam nhân kia về sau, chính mình nên dùng như thế nào thái độ mà đối đại hắn đâu. Lại nên nói cái gì đây? Phiền, phiền a. Nàng loạn xạ gãi đầu một cái, đem tóc dài đều bắt loạn, sau đó đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, nghĩ thư giãn một tí tâm tình. Có thể nàng đột nhiên phát hiện một sự kiện. Bác Tài, ngươi, có phải hay không mở sai phương hướng rồi? Nguyễn Vũ lòng đang chìm xuống. Tài xế ngữ khí bình tĩnh trả lời, không sai a. Sai. Nội thành hẳn là tại phương hướng ngược mới đúng. Không, không sai. Nguyễn Vũ tiểu thư là phải đi gặp phụ thân của ngươi a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Là được rồi. Đi cái phương hướng này, vừa vặn. Tài xế dùng giọng lạnh như băng trả lời. Mà Nguyễn Vũ tâm, lập tức ngã vào đáy cốc.